Không, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một cái nho nhỏ yêu tu giả mà thôi. Ngàn kỳ đại nhân phái ta tới nơi này đều chỉ là vì tìm kiếm ngọc, mặt khác cái gì đều không có nói cho ta. Nếu như vậy Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, Vân Diễm, hắn liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Vân Diễm liền đột nhiên phát tới, một ngụm cắn Lục Nhi. A, ta có thể nói đều nói, vì cái gì không buông tha ta. Lục Nhi ra sức phản kháng đồng thời, giận dữ hét. Buông tha ngươi. Ngươi nhưng cũng là hung thủ chí nhất. Ta sao có thể buông tha ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ Vân Diễm, nếu là ta giết ngươi, nhất định sẽ trước lột ra rút gân, lại đem ngươi bầm thây. Nói xong, Tô Cẩm Tích ánh mắt lại rơi xuống Vân Diễm trên người, ngữ khí lãnh đạm rồi nói tiếp, Vân Diễm, bình thường linh hồn chính là sẽ không ăn yêu tu giả. Vân Diễm nghe vậy dừng một chút, ngay sau đó liền tiếp tục cắn xé Lục Nhi. Tính, ngươi cũng đi theo ta bên người lâu như vậy, ta cũng không nghĩ trừng phạt ngươi. Ngươi nhớ kỹ ngàn vạn không cần phản bội ta, bởi vì ta sẽ không tha thứ phản bội ta người, một lần đều sẽ không. Ngữ khí cường ngạnh nói xong câu đó, Tô Cẩm Tích liền rời đi. Chỉ dư càng thêm tàn bạo Vân Diễm mồm to nuốt Lục Nhi tứ chi, một tia nhàn nhạt hồng quang từ nó thú trong mắt hiện lên. Ra không gian, Tô Cẩm Tích liền đi nhìn Tử Loan thương thế so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Chống đỡ được xuất khiếu kỳ hậu kỳ đại viên mãn yêu tu giả toàn lực một kích Tử Loan có thể giữ được này mệnh cũng đã là vạn hạnh, đến nỗi thân thể khôi phục khẳng định không thể nhanh như vậy. Bất quá Tử Loan cũng không nóng nảy, nàng lần này chiến đấu được lợi rất nhiều, hấp thu cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Tô Cẩm Tích tính toán chờ đến Tử Loan thương thế hảo lúc sau rời đi nơi này, nhưng là vẫn luôn ở tại khách điếm sẽ ảnh hưởng Tử Loan khôi phục, vì thế Tô Cẩm Tích liền đi tìm Tề Vạn Kim. Thông qua hắn tay mua một tòa tòa nhà, Tử Loan ở bên trong tu luyện, Tô Cẩm Tích liền xem xét chính mình ở Trần Gia tìm được những cái đó bảo vật, Linh Thạch liền không cần phải nói, Tô Cẩm Tích tất cả đều vui lòng nhận cho, mặt khác pháp bảo Tô Cẩm Tích chỉ có giống nhau xem ở trong mắt, đó là một cái hạ phẩm. Linh khí, chỉ có người trong mắt như vậy đại, tròn tròn, cả người đều mọc đầy đen nhánh trường thứ. Tô Cẩm Tích nghiên cứu đã lâu mới lộng minh bạch cái này vật nhỏ là dùng để đánh lén, nó có thể hấp thụ người khác chân nguyên lực cung cấp cho nó chủ nhân. Thật là cái thứ tốt ta. Tô Cẩm Tích tâm tình sung sướng luyện hóa cái này linh khí. Cuối cùng một kiện lệnh Tô Cẩm Tích tương đối để ý chính là một chương không biết cái gì ra chế thành bản đồ, mặt trên họa một ít kỳ quái đồ án, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là có thể nhìn ra tới đây là một cái bản đồ. Bởi vì mặt trên có ngàn phong sơn ba chữ, ngàn phong sơn là chân thật tồn tại một tòa sơn mạch, cách nơi này khá xa, tới gần Lạc Hoa Quốc, cũng ở Kim Quốc trong phạm vi, đáng tiếc này trương bản đồ không phải hoàn chỉnh, muốn gom đủ này phó bản đồ không biết còn muốn tìm được nhiều. Ít khối mảnh nhỏ, Tô Cẩm Tích có chút buồn rầu lại cũng không có thật sự quá để ý. Rất nhiều đồ vật ngươi càng để ý liền càng không chiếm được, không thèm nghĩ nó nói không chừng còn sẽ trời xuôi đất khiến đến ngươi trong tay. Mặt khác có bản đồ người khẳng định cũng nghĩ gom đủ bản đồ, đến lúc đó những người này sẽ từng bước đưa tới cửa tới. Tô Cẩm Tích hiện tại tu vi quá thấp, điệu thấp tu luyện mới là nàng hiện tại nên làm. Hai người ở chỗ này lại dừng lại gần 3 tháng, Tử Loan thương thế mới toàn bộ khôi phục, mà Tô Cẩm Tích thiên sách này nhất kiếm chiêu rốt cuộc đã thông hiểu đạo lý, giống lần trước như vậy dùng một lần liền đi nửa cái mạng tình huống, Tô Cẩm Tích không bao giờ tưởng gặp. Từ trong phòng đi ra Tử Loan tâm tình tốt đến không được, lôi kéo Tô Cẩm Tích tỉ thí một lần, lại hứng thú bừng bừng đi dạo phố, hai người lập tức liền phải rời đi Lâm Viên Thành, Tử Loan muốn đem thích đồ vật toàn bộ mua đi, không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Lại nghỉ ngơi một ngày, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan đầu tiên là đi cùng Tề Vạn Kim cáo biệt, cuối cùng lại đi tìm Thạch Mặc Càn, Thạch Mặc Càn cho Tô Cẩm Tích một quả ngọc ban chỉ. Làm nàng nếu muốn hiểu biết Thanh Huy Thành Thạch ra sự tình liền đi Thạch ra tìm một cái tên là Thạch Lãng Hư người. Ba người lại nói trong chốc lát lời nói, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan liền rời đi. Hai người lúc này đây muốn đi địa phương là Thanh Huy Thành, Tô Cẩm Tích quyết định gần gũi quan sát một chút nàng kẻ thù nhóm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Tử Loan đối cái này kiến nghị cũng thực nhận đồng. Thanh Huy Thành là Yến quốc thủ đô. Có thể nói nơi đó là Yến quốc người tu chân tụ tập địa phương, người tu chân nhân số thậm chí đã vượt qua bình thường dân chúng, ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được người tu chân, thạch ra ở Thanh Huy Thành cũng coi như được với là nhất đẳng nhất chờ đại gia tộc, thế lực cùng lực ảnh hưởng ở Thanh Huy Thành rất lớn. Muốn đạt tới Thanh Huy Thành, hai người đầu tiên muốn xuyên qua cổ thành, tòa thành trì này tên đã kêu cổ thành, tên này cụ thể là như thế nào tới đã không có người đã biết, bởi vì cổ thành xuất hiện thời gian quá vì xa xăm, từ biết tòa thành trì này thời điểm, nó đã kêu làm cổ thành. Cổ thành muốn so Lâm Nguyên Thành lớn hơn rất nhiều, người tu chân cũng so Lâm Nguyên Thành nhiều, bất quá nơi này người tu chân cũng không phải dựa theo gia tộc tới phân chia thế lực phạm vi, ở chỗ này bọn họ chỉ nghe một người nói, đó chính là cổ thành thành chủ Dư Trọng Sơn. Dư Trọng Sơn là một người phân thần kỳ người tu chân, hắn thủ hạ người tu chân vô số, cho nên hắn mới có thể đem cổ thành quản lý như là bền chắc như thép, ở chỗ này nháo sự người đều sẽ bị thi lấy trừng phạt, cho nên cổ thành cho tới nay không khí đều thực không tồi, sẽ không xuất hiện bên đường giết người sự tình. Mấy tin tức này đều là Tô Cẩm Tích từ Tề Vạn Kim nơi nào hỏi tham gia tới, Tề Vạn Kim lúc ấy trả lại cho Tô Cẩm Tích một cái kim sắc thẻ bài. Hắn nói cầm cái này thẻ bài đi cổ thành thiên bảo các mua đồ vật, lao bản sẽ cho nàng tiện nghi một ít. Lúc này Tô Cẩm Tích mới biết được Lâm Nguyên Thành thiên bảo các chỉ là thiên bảo các một nhà tiểu điếm mà thôi. Thiên bảo các cửa hàng sớm đã khai biến toàn bộ thiên nguyên đại lục, mỗi một tòa thành trì đều có một nhà thiên bảo các, mà thiên bảo các chân chính chủ nhân còn lại là thần bí khó lường không có người gặp qua hắn chân chính bộ dáng. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người đi vào cổ thành sau đầu tiên là ở trên phố đi dạo trong chốc lát, nơi này cùng Lâm Nguyên Thành không giống nhau, trên đường cái người rộn ràng nhốn nháo, liền tính là khắp nơi bên ngoài cũng có người tu chân ở bán đồ vật, bất quá bọn họ bán đồ vật đối với Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan tới nói đều không phải rất hữu dụng, hai người chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Hai người trong lúc vô ý nhưng thật ra phát hiện Thiên Bảo Các. Thiên bảo các bán đồ vật xác thật muốn so mặt khác địa phương bán hảo, cho nên hai người đều nghĩ đi vào dạo một dạo, nhìn xem có cái gì là hai người yêu cầu. Cổ thành thiên bảo các cùng Lâm Nguyên thành thiên bảo các so sánh với lớn không phải một chút, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan đều xem hoa mắt, bất quá đại đa số trưng bày đều là pháp khí, Tô Cẩm Tích hiện tại trên người pháp khí cũng đủ dùng, hoàn toàn không cần lại mua, cho nên nàng ánh mắt dừng ở dược thảo hạt giống thượng. Đáng tiếc chính là Tô Cẩm Tích chỗ đã thấy hạt giống không phải đối nàng không có gì dùng chính là nàng đã có. Tô Cẩm Tích trên mặt thất vọng làm ở một bên nhìn hai người tiểu. Nhị xem ở trong mắt. Chiêu đãi tiểu nhị cười ha hả hỏi, vị đạo hữu này là không có nhìn chúng đồ vật sao? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 55 tranh long huyết thảo. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích hỏi, các ngươi trong tiệm còn có mặt khác dược thảo hạt giống sao? Hai vị muốn xem phẩm chất càng cao dược thảo hạt giống, liền phải thượng lầu 2, chỉ là này thượng lầu 2 khách nhân đều yêu cầu giao nộp 100 khối thượng phẩm linh thạch làm như tiền thế chấp, đây là chúng ta cửa hàng quy củ, thỉnh hai vị thứ lỗi. Tiểu nhị sở dĩ giải thích như vậy kỹ càng tỉ mỉ là bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người là ngoại lai người. Tô Cẩm Tích gật gật đầu lấy ra một cái kim sắc thẻ bài nói, dùng cái này còn cần giao linh thạch tiền thế chấp sao? Tiểu nhị nhìn đến kia khối tiêu chí quen thuộc thẻ bài, trong mắt chuyển động nói, nguyên lai là người một nhà, tiểu nhân mắt vụng về thỉnh hai vị không nên trách tội. Có cái này chữ thiên bài tự nhiên không cần giao tiền thế chấp, thỉnh hai vị cùng ta tới. Nói, cái này tiểu nhị liền dẫn hai người lên lầu 2. Lầu 2 cùng lầu 1 lại là khác nhau rất lớn, lầu 2 chỉ có vài tên người tu chân không biết đang nhìn chút cái gì, cầm đầu một người là một người nguyên anh kỳ nữ tử. Người khác cơ hồ đều là tiếp cận xuất khiếu kỳ người tu chân, bất quá bọn họ tựa hồ đều là tên kia nữ tử hộ vệ. Tô Cẩm Tích chỉ là nhìn lướt qua, liền lo chính mình nhìn dược thảo hạt giống, một đường xem qua đi, Tô Cẩm Tích không có nhìn đến làm chính mình tâm động dược thảo hạt giống, Tử Loan cũng không hiểu này đó chỉ là đi theo Tô Cẩm Tích bên người, không biết suy nghĩ này đó cái gì. Thẳng đến Tô Cẩm Tích đem sở hữu dược thảo hạt giống đều nhìn cái biến. Tô Cẩm Tích mới nhìn đến một cái lệnh nàng có chút kinh hỉ hạt giống, đó là luyện chế lục phẩm đan dược khí huyết đan chủ yếu dược thảo long huyết thảo. Này thảo bởi vì lớn lên như là long giống nhau, hơn nữa đỏ tươi nhan sắc như là máu, cho nên bị người coi là long huyết thảo. Này thảo sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, cho nên trưởng thành đặc biệt thiếu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, long huyết thảo hạt giống cũng đừng hy hữu. Khí huyết đan là xuất khiếu kỳ người tu chân có thể tăng lên tu vi đan dược, Tô Cẩm Tích liền tính không phải chính mình ăn, cũng có thể bán, nàng đã sớm muốn luyện chế loại này đan dược, chỉ tiếc nàng trong không gian không có long huyết thảo, hôm nay thế nhưng ở chỗ này làm nàng đụng phải, làm Tô Cẩm Tích như thế nào có thể không kinh hỉ. Cái này long huyết thảo hạt giống yêu cầu nhiều ít linh thạch? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. 150 khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu nhị cung cung kính kính trả lời. Quả nhiên ở bên ngoài không chỉ có là đan dược trướng, ngay cả dược thảo giá cả đều trướng, bất quá 200 khối thượng phẩm linh thạch còn ở Tô Cẩm Tích thừa nhận trong phạm vi, chờ Tô Cẩm Tích luyện chế ra khí huyết đan lúc sau, này đó linh thạch thực mau liền sẽ bị kiếm trở về. Tô Cẩm Tích hơi há mồm vừa định nói chuyện, đã bị người đánh gãy. Hoa! Thế nhưng là long huyết thảo hạt giống, cái này hạt giống ta muốn. Người nói chuyện một thân bạch đi rìa, khuôn mặt tú lệ, môi anh đào phấn nộn, tươi cười như là diễm lệ đào hoa giống nhau bắt mắt, đúng là phía trước Tô Cẩm Tích nhìn đến vị kia nữ tử. Vị cô nương này, cái này long huyết thảo hạt giống là ta trước nhìn chúng, cô nương đoạt người sở ái không tốt lắm đâu. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói. Nữ tử liếc xéo Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, ngươi phó linh thạch sao? Không phó linh thạch long huyết thảo hạt giống liền vẫn là vật vô chủ. Ta muốn ngươi lại có thể thế nào? Nàng như thế nào đến nơi nào đều có thể gặp được như vậy kiêu ngạo hương ngạnh người. Tô Cẩm Tích ngăn chặn trong lòng lửa giận đối tiểu nhị nói, ta nhớ rõ thiên bảo các là có quy củ, nếu hai bên tranh đoạt cùng vật phẩm, giới cao giả nhưng đến, ta nói rất đúng sao. Tiểu nhị nhìn Tô Cẩm Tích, lại nhìn nữ tử, cười khổ một tiếng nói, xác thật có như vậy cái quy định. Vị này đại tiểu thư như thế nào chạy đến nơi đây tới? Trong chốc lát vạn nhất đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu nhị trong lòng cấp cũng không được. Tô Cẩm Tích nhướng mày nhìn nữ tử. Nữ tử trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, ta ra 300 khối thượng phẩm linh thạch. 400. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt cười. 1000. Nữ tử hung hăng nói. 2000. Tô Cẩm Tích đối long huyết thảo hạt giống chi tại tất đắc, bất luận ra nhiều ít linh thạch nàng đều phải bắt lấy. 2000 năm. Nữ tử khẽ cắn môi nói, ta cũng không tin ngươi còn có thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Tích mày nhữ lại, nàng không nghĩ tới nữ tử cuối cùng thế nhưng sẽ đem giá cả nâng đến như vậy cao. Nàng hiện tại trong tay thượng phẩm linh thạch cũng chỉ có 2000 năm. Nữ tử tự nhiên nhìn ra Tô Cẩm Tích khó xử, vì thế đắc ý rào rạt nói, nếu không có linh thạch, vậy mau cút đi. Cẩm Tích, ta nơi này còn có một ít linh thạch bằng không ngươi cầm đi đi. Thử Loan trừng mắt nhìn nữ tử liếc mắt một cái nói. Tô Cẩm Tích lắc đầu, không cần. Sau đó ghé mắt đối tiểu nhị hỏi, các ngươi trong tiệm thu không thu hành mục đan? Tiểu nhị vội vàng nói, thu, chúng ta trong tiệm thu hành mục đan, mỗi bình 200 cái thượng phẩm linh thạch, nhưng là muốn phẩm chất thượng thừa. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, lấy ra 10 bình hành mục đan đưa cho tiểu nhị nói, này đó đan dược ta toàn bán, ngươi đi cầm kiểm tra phẩm chất đi. Cầm đan dược tiểu nhị rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nghĩ nhưng xem như có thể đi cầu cứu rồi. Nữ tử thấy như vậy một màn, châm chọc mỉa mai nói, có thể lấy ra nhiều như vậy hành mục đan người sao có thể không có linh thạch, này đó hành mục đan không phải là từ nơi nào trộm tới đi. Tử Loan cái này bạo tính tình rốt cuộc nhịn không được, lạnh giọng nói, ta sư muội chính là luyện đan sư, kẻ hèn hành mục đan mà thôi tự nhiên là muốn luyện chế nhiều ít liền luyện chế nhiều ít. Không giống nào đó người không hiểu trang hiểu. Mạnh miệng nói đến là dễ nghe, đến lúc đó nhưng đừng mất mặt. Còn luyện đan sư, ngươi cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể được xưng là luyện đan sư A. Ngươi có biết hay không ta là ai, ta chính là cổ thành lợi hại nhất luyện đan sư, nói ta là không hiểu, ngươi mới là chân chính không hiểu trang hiểu. Nữ tử hư một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Loan nói. Tô Cẩm Tích nghe hai người nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vì thế liền ở Tử Loan nói chuyện phía trước đối nữ tử nói, ngươi là Ly Viêm Tông. Nữ tử châm chọc nhìn thoáng qua Tử Loan nói, nhìn đến không, nhân ra đều nhìn ra tới ta là Ly Viêm Tông, đâu giống là ngươi như vậy không kiến thức. Tử Loan khí nổi trận lôi đình, thật muốn lập tức lấy ra phi kiếm hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu nữ tử. Lạc Thanh Hoan là gì của ngươi? Tô Cẩm Tích không đầu không đuôi hỏi một câu. Hắn là ta sư huynh. Ngươi nhận thức ngươi tà sư huynh. Nữ tử ngữ khí không giống phía trước như vậy hùng hổ doa người, tựa hồ có chút do dự, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Tô Cẩm Tích khỏe miệng hơi kiều, ngữ khí bình thản nói, ngay cả Lạc Thanh Hoan ở trước mặt ta cũng không dám nói như vậy lời nói, ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn a. Lạc Thanh Hoan xác thật sẽ không như vậy cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, bất quá kia chỉ là hắn bản tính thôi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nữ tử ánh mắt sắc bén lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích xem, tựa hồ muốn đem nàng mặt nhìn ra hoa tới giống nhau. Ta. Ha ha. Tô Cẩm Tích cười cười, rồi nói tiếp, ta là Thiên Kiếm Viện đệ tử. Nữ tử còn muốn nói gì, lúc này phía trước rời đi tiểu nhị đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo một vị người mặc áo gấm trung niên nam tử. Nam tử đầu tiên là nhìn thoáng qua nữ tử nói, dư tiểu thư đi vào chúng ta Thiên Bảo Các, như thế nào không nói một tiếng, làm cho Hứa Mô cấp dư tiểu thư giới thiệu một chút Thiên Bảo Các tân đến dược thảo. Nữ tử tức giận nhìn Hứa lao bản liếc mắt một cái nói, vừa rồi những cái đó hành mục đan phẩm chất thế nào. Hứa lao bản trên mặt mang theo tươi cười, biểu tình có chút nịnh nọt nói, thật không hổ là dư tiểu thư luyện chế đan dược, quả nhiên là nhất thượng đẳng hành mục đan. Hứa Mộ ở Thiên Bảo Các lâu như vậy đều không có nhìn thấy quá phẩm chất như vậy cao hành mục đan. Nữ tử sắc mặt biến đổi, hung hăng trừng mắt Hứa lao bản nói, những cái đó đan dược mới không phải ta luyện chế, ta sao có thể luyện chế ra kém như vậy đan dược. Hứa lao bản mặt mang xấu hổ nhìn thoáng qua vẫn luôn mặc không lên tiếng Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan, minh bạch sự tình hôm nay là hắn nói bậy, vì thế vội vàng tách ra đề tài nói, chính là vị đạo hữu này muốn bán hành mục đan sao. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, không sai, chính là ta, không biết Hứa lao bản tính toán phó nhiều ít linh thạch. Hứa lao bản trong lòng bản tính đánh bùm bùm vang, hơi suy tư nói, đạo hữu hành mục đan phẩm chất sắc thật đặc biệt hảo, cho nên ta tính ngươi 210 khối thượng phẩm linh thạch một lọ, tổng cộng là 10 bình, tổng cộng là 2.100 khối linh thạch. Kia hảo, ta nơi này còn có 2.500 khối thượng phẩm linh thạch. Tổng cộng 4.600 khối thượng phẩm linh thạch ta muốn mua này viên long huyết thảo hạt giống. Nói xong, Tô Cẩm Tích nhìn vị kêu biểu tình không tốt lắm nữ tử. Tiểu thư, chúng ta lần này ra cửa mang linh thạch không có nhiều như vậy. Đứng ở nữ tử phía sau một gã đại hán tiến đến thiếu nữ bên thai nói. Tô Cẩm Tích là xuất khiếu kỳ tu vi, so với bọn hắn tu vi đều cao, cho nên dễ dàng liền nghe rõ lời hắn nói, trong lòng vẫn luôn huyền cục đá cũng hạ xuống. Nữ tử không cam lòng nhìn long huyết thảo liếc mắt một cái, liền hùng hổ rời đi. Tô Cẩm Tích hướng về phía Hứa lao bản cười cười, lấy ra chữ thiên bài nói, có này khối chữ thiên bài ở, Hứa lao bản còn không thể cho ta tiện nghi điểm sao. Hứa lao bản có chút khó xử nói, này, ta đây liền tính ngươi 4.000 khối thượng phẩm linh thạch hảo. Hắn nhưng thật ra đem gian thương bản chất biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thật là tham lam thương nhân A. Bất quá cùng loại người này làm buôn bán Tô Cẩm Tích mới có thể tin tưởng, cười cười, Tô Cẩm Tích nói, nếu ta nói này 10 bình hành mục đan ta tất cả đều đưa cho Hứa lao bản, hơn nữa lúc sau ta còn lại ở chỗ này bán một đám hành mục đan, Hứa lao bản cảm thấy ngươi hẳn là cho ta cái gì giá cả. Hứa lao bản ánh mắt sáng lên, trên mặt hai phiết tròm dâu mấp máy một chút nói, vậy ấn giá gốc tính. Tô Cẩm Tích bắt được nàng muốn long huyết thảo. Lại lấy ra 20 bình hành mục đan nói, này đó hành mục đan ta đều bán cho quý các. Hiện tại Tô Cẩm Tích trên người chính là một lọ hành mục đan đều không có. Đạo hữu thỉnh chờ một lát một chút, ta đây liền đi chuẩn bị linh thạch. Hứa lao bản cười ha hả đi xuống lầu. Chờ Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan đi ra Thiên Bảo Các thời điểm, đã là mặt trời lặn tích tà, bởi vì hai người cũng không tính toán thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Cho nên hai người lần này chỉ là ở tại khách điếm. Ban đêm buông xuống thời điểm, Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm giác được trong không khí một tia khác thường hơi thở. Mở hai mắt, Tô Cẩm Tích gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ. Quả nhiên thấy trên cửa sổ xuất hiện một đoàn màu đen sương mù dày đặc. Ngay sau đó nàng liền cảm thấy cổ chợt lạnh, như là có thứ gì dán ở nàng trên cổ. Tô Cẩm Tích vội vàng vứt ra xích tiêu kiếm đánh về phía sau đột nhiên xuất hiện sương đen. Xoay người lùi lại bay đến ven tường. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 56 thanh hoan tới tìm. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi xích tiêu lại xuyên qua xương đen, không có cấp xương đen tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Tô Cẩm Tích cao mày triệu hồi xích tiêu. Tô Cẩm Tích mắt thấy một đoàn màu đen xương mù không ngừng chịu trường cuối cùng biến thành một người hình, người nọ sắc mặt xanh mét, thanh âm bén nhọn, ngươi trốn nhưng thật ra mau a. Nam tử là ban ngày đi theo vị kia dư tiểu thư phía sau người, cùng ban ngày thời điểm bất đồng. Nam tử hiện tại một thân quỷ dị hắc ý liề, một đôi con ngươi là giống máu giống nhau hồng, nhìn Tô Cẩm Tích khi để lộ ra tới tràn đầy điên cuồng cùng dục niệm. Tô Cẩm Tích nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên ngoài yên tĩnh không hề tiếng vang, liền ý thức được bốn phía có cấm chế, lại nghĩ đến nam tử phía trước xuất hiện tình cảnh, Tô Cẩm Tích biểu tình nghiêm túc nhìn nam tử hỏi, ngươi là người tu ma? Tô Cẩm Tích không giấu vết nắm chặt trong tay xích tiêu. Ngươi đến là thông minh a. Nam tử có chút say mê nghe nghe trong không khí tràn ngập hương vị nói, thật là lệnh người muốn ăn quá độ hương vị a. Thật muốn đem ngươi sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Nam tử nhìn Tô Cẩm Tích hung ác nham hiểm nở nụ cười. Tô Cẩm Tích không rõ nam tử đang nói cái gì, nhưng là nàng biết hôm nay vô luận như thế nào đều phải giết chết nam tử. Tô Cẩm Tích trong tay toát ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa, kia thiêu đốt ngọn lửa chiếu rọi Tô Cẩm Tích trơn bóng gương mặt, thế nhưng làm nàng kia trương thanh tú mặt sinh ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nam tử nhìn Tô Cẩm Tích bộ dáng càng thêm tham lam, nước miếng từ khỏe miệng chậm rãi chảy xuống, không, ta sai rồi, ta hẳn là trước đem ngươi trở thành đỉnh lò ép khô tu vi, lại ăn ngươi. Đỉnh lò này hai chữ xúc động Tô Cẩm Tích nghịch lần, nàng ánh mắt sắc bén lên, ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay phát ra ra, cùng lúc đó, nàng trong tay xích tiêu kiếm đã đổi thành Mặc Viêm kiếm, ngưng tụ chân nguyên lực chợt bành trướng, Tô Cẩm Tích lại một lần sử dụng ra thiên sách, cùng thượng một lần bất đồng. Lúc này đây Mặc Viêm kiếm hình thành kiếm mạc rút nhỏ vô số lần, nhưng là này ngưng tụ uy lực lại trở nên càng cường đại rồi. Nam tử tuy rằng tránh thoát kia làm hắn đều cảm thấy trong lòng run sợ ngọn lửa, lại cuối cùng chết ở kiếm khí tùy ý thiên sách dưới. Thu hồi Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích sắc mặt vi bạch, vội vàng uống lên chút linh thủy, theo nam tử tử vong, cấm chế cũng bị phá khai rồi, nam tử cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đưa tới cách vách phòng Tử Loan. Mạnh mẽ đẩy cửa ra liền nhìn đến phòng trong bị hủy không thành bộ dáng hết thảy, Tử Loan sắc mặt có chút khó coi hỏi, là hôm nay gặp được tên kia nữ tử phái người làm sao? Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là cùng nàng hẳn là có chút quan hệ, tới người là hôm nay hộ vệ chi nhất, nhưng là tên này hộ vệ lại là một người người tu ma. Người tu ma? Tử Loan nhịn không được kinh hô ra tiếng, như thế nào sẽ là người tu ma? Vị kia nữ tử hẳn là cổ thành thành chủ Dư Trọng Sơn nữ nhi, nói như vậy Dư Trọng Sơn thế nhưng cùng người tu ma có cấu kết. Không được, ta muốn chạy nhanh trở về đem chuyện này báo cáo cấp sư môn. Nếu nói người tu chân đối với yêu tu giả là thống hận, như vậy đối với người tu ma chính là không chết không ngừng. Người tu ma giết hại quá nhiều người tu chân, phàm là người tu chân đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người người tu ma. Ngươi quá xúc động. Chúng ta căn bản là không có chứng cứ chứng minh Dư Trọng Sơn cùng người tu ma chi gian có không thể cho ai biết quan hệ. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta lẻn vào thành chủ phủ tìm được chứng cứ. Chỉ là như thế nào tiến vào thành chủ phủ có lại là một vấn đề. Dư Trọng Sơn là phân thần kỳ người tu chân. Chỉ bằng chúng ta hai cái muốn giấu giếm được hắn trộm lẻn vào thành chủ phủ đó là không quá khả năng. Tô Cẩm Tích một bàn tay chống đầu, suy tư như thế nào mới có thể chính đại quang minh đi vào. Nghĩ cách ta thật sự là không am hiểu, chuyện này liền giao cho Cẩm Tích ngươi, ta đi trở về, ngươi hôm nay buổi tối cẩn thận một chút. Nói xong, Tử Loan liền rời đi. Tô Cẩm Tích tắc tiếp tục đau đầu nghĩ biện pháp, chỉ là thành chủ phủ nơi nào là như vậy hảo đi vào, Tô Cẩm Tích một đêm chưa ngủ cũng không nghĩ tới biện pháp. Chẳng qua nàng tuy rằng không nghĩ tới, nhưng là ở nàng ngủ ga ngủ gật thời điểm, lại có người cho nàng đưa tới một cái gối đầu. Cái này gối đầu chính là Tô Cẩm Tích ở Hoàn Lang cảnh gặp được quá một lần Lạc Thanh Hoan, Tô Cẩm Tích hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng đi tìm tới, Lạc Thanh Hoan lại đây thời điểm Tô Cẩm Tích còn ở phiền não, đang xem đến hắn thời điểm biểu tình còn không tốt lắm. Lạc Thanh Hoan có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi nói, Tô sư muội không muốn nhìn thấy ta sao? Tô Cẩm Tích híp mắt nhìn thoáng qua Lạc Thanh Hoan, rốt cuộc nhớ tới hắn là ai, có chút giật mình nói, là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta lần này xuống núi là vì đưa ta sư muội Dư Mộ Tuyết về nhà, ngày hôm qua ta sư muội đem gặp được chuyện của ngươi nói một chút, ta liền đoán được là ngươi. Lạc Thanh Hoan khí chất ôn tồn lễ độ, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm, Tô Cẩm Tích cũng không ngoại lệ, nàng đối cái này Lạc Thanh Hoan ấn tượng thực không tồi. Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn Lạc Thanh Hoan nói, ngươi cái kia sư muội thật là kiêu ngạo, tiểu tâm về sau đi ra môn phái ăn mệt. Lạc Thanh Hoan nghe vậy biểu tình càng xấu hổ. Đỏ mặt giải thích nói, kỳ thật ta sư muội chỉ là có điểm tiểu tính tình mà thôi, nàng từ nhỏ đã bị người trở thành bảo sủng, tới rồi trong môn phái cũng bị sư phụ ta sủng, cho nên tính tình mới biến thành như vậy, nàng kỳ thật cũng không có ác ý, còn thỉnh Tô sư muội ngươi không cần để ý. Tô Cẩm Tích người này tính tình tuy không tốt, lại không phải dễ dàng tức giận người, nàng vốn dĩ cũng không có ghi hận cái kia nữ tử, vì thế nhàn nhạt hỏi, ngươi sư muội luyện đan thiên phú thực hảo sao? Nói luyện đan, Lạc Thanh Hoan giống như là thay đổi một người giống nhau, hứng thú bừng bừng nói, ta sư muội luyện đan thiên phú ta là nhìn thấy quá trừ bỏ ngươi ở ngoài tốt nhất, nàng hiện tại tuy rằng chỉ là nguyên anh kỳ người tu chân, cũng đã có thể luyện chế ra hành mục đan. Nói tới đây, Lạc Thanh Hoan nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, đương nhiên, ta sư muội luyện chế hành mục đan phẩm chất không có Tô sư muội ngươi luyện chế hảo. Tô Cẩm Tích thản nhiên tiếp nhận rồi hắn ca ngợi, không mặn không nhạt hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Thanh Hoan do dự một chút nói, Tô sư muội ngươi nếu từ Thiên Kiếm Viện ra tới, như vậy nói cách khác ngươi đã đạt tới xuất khiếu kỳ, hiện tại là bên ngoài ra rèn luyện, nói vậy ngươi hiện tại nhất định có thời gian, ta chỉ là muốn cùng Tô sư muội ngươi tham thảo một chút luyện đan. Hảo a. Tô Cẩm Tích đè nén xuống trong lòng vui sướng, gật gật đầu nói, a. Tô sư muội ngươi thế nhưng đáp ứng rồi. Ở Lạc Thanh Hoan xem ra, tùy tiện mời người đàm luận luyện đan là thực không hợp quy củ sự tình, hắn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích lại là như vậy đơn giản liền đáp ứng rồi, vị này Tô sư muội không hổ là thiên mệnh chi nhân, làm việc hoàn toàn không giống như là bình thường người tu chân, không bám vào một khuôn mẫu, Lạc Thanh Hoan ở trong lòng âm thầm tán thưởng nói. Ngươi hiện tại là ở tại thành chủ phủ sao? Tô Cẩm Tích hỏi. Không sai. Cho nên Tô sư mọi ngươi cũng đi theo ta cùng nhau ở tạm thành chủ phủ. Lạc Thanh Hoan nói. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, tươi cười thoải mái thanh tân nói, vừa lúc tỉnh ta một số tiền. Lạc Thanh Hoan tự nhiên biết Tô Cẩm Tích là ở nói giỡn, đối với bọn họ này đó người tu chân tới nói, phàm nhân những cái đó vàng bạc tài bảo lại có thể tính cái gì. Ngươi chờ ta một chút, ta còn có một vị sư tỷ cũng muốn cùng ta cùng đi thành chủ phủ. Nói. Tô Cẩm Tích liền đi Tử Loan phòng đem nàng kêu lại đây. Tử Loan đang xem đến Lạc Thanh Hoan thời điểm vẻ mặt trêu đùa nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, Cẩm Tích, không biết vị này chính là. Tô Cẩm Tích xem Tử Loan kia phó không đứng đắn biểu tình liền biết nàng hiểu sai, bất đắc dĩ nói, hắn kêu Lạc Thanh Hoan là Ly Viêm Tông đệ tử, ta ở Hoàn Lang cảnh thời điểm gặp được quá hắn một lần, lần này hắn là tới tìm ta thảo luận luyện đan. Nga, kia thật đúng là có duyên phận. Vừa lúc các ngươi hai cái đều là luyện đan sư, không có việc gì liền nhiều ở bên nhau tâm sự. Tử Loan hướng về phía Tô Cẩm Tích nháy nháy mắt. Đừng nói bậy, ta hiện tại chính là một người kiếm tu. Tô Cẩm Tích chú ý tới Lạc Thanh Hoan mặt đều đỏ lập tức thế hắn giải vây nói. Lạc Thanh Hoan sửng sốt, ngốc ngốc hỏi, kiếm tu. Ngươi không luyện đan sao? Ngươi cũng biết chúng ta Thiên Kiếm Viện nhất có danh tiếng chính là kiếm tu. Luyện đan hiện tại đối với ta tới nói cũng không phải chủ yếu tu hành. Tô Cẩm Tích giải thích nói. Đúng rồi, bằng vào ngươi thiên phú căn bản là không cần vẫn luôn tu hành luyện đan, cũng có thể đạt tới người khác cả đời đều khó có thể đạt tới độ cao. Lạc Thanh Hoan lầm bầm lầu bầu nói. Tô Cẩm Tích biểu tình thực tự nhiên, biểu hiện một chút cũng không giống như là bị khích lệ người kia, người nếu đã đến đông đủ chúng ta đây liền đi thôi. Lạc sư huynh ngươi còn không mang theo lộ. Lấy lại tinh thần Lạc Thanh Hoan mang theo hai người tới rồi thành chủ phủ, cổ thành thành chủ phủ rất lớn, từ bên ngoài thượng khai lên giống như là mấy ngàn năm trước lão kiến trúc giống nhau, lung lay sắp đổ, vách tường tựa hồ tùy thời đều sẽ sập giống nhau, nhưng là Tô Cẩm Tích lại từ những cái đó trên vách tường thấy được cấm chế, bố trí cấm chế nhân thủ pháp cao siêu, Tô Cẩm Tích tuy rằng có thể xem hiểu nhưng là hiện tại nàng lại hoàn toàn không có khả năng cởi bỏ, rốt cuộc nàng chân. Nguyên lực cùng phân thần kỳ trở lên người tu chân so sánh vẫn là thiếu. Tô Cẩm Tích tuy rằng ở xuất khiếu kỳ người tu chân chung là khó có địch thủ, cơ hồ có thể xưng bá toàn bộ xuất khiếu kỳ, nhưng là phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ là hai cái giai đoạn, vượt qua này nói giới hạn, chính là nhân thượng chi nhân, nếu không liền vẫn như cũ là chỉ có thể mặc người khác tàn sát con kiến mà thôi. Giờ này khắc này Tô Cẩm Tích trong lòng một cổ mạc danh cảm xúc kích động đi lên. Nàng bức thiết hy vọng chính mình có thể lại lần nữa đột phá. Đè nén xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, Tô Cẩm Tích theo Lạc Thanh Hoan đi vào thành chủ phủ, tiến vào thành chủ phủ, Tô Cẩm Tích cái thứ nhất nhìn thấy người thế nhưng là ngày hôm qua mới vừa có gặp mặt một lần Dư Mộ Tuyết. Dư Mộ Tuyết nhìn đến Lạc Thanh Hoan khi trên mặt tràn đầy đều là vui sướng, bất quá đang xem đến hắn phía sau Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan thời điểm, sắc mặt đột nhiên lãnh xuống dưới, không chút khách khi nói. Các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này? Nơi này là nhà ta, hiện tại thỉnh các ngươi lập tức đi ra ngoài. Lạc Thanh Hoan mặt trầm xuống, trách cứ nói, Mộ Tuyết, các nàng là ta mời đến khách nhân, ngươi sao lại có thể như vậy không có lễ phép, nhanh lên xin lỗi. Dư Mộ Tuyết vẻ mặt ủy khuất nhìn Lạc Thanh Hoan nói, sư huynh ngươi thế nhưng vì các nàng hung ta, ta ghét nhất ngươi. Nói xong, thế nhưng chạy đi rồi. Lạc Thanh Hoan vẻ mặt xấu hổ đối Tô Cẩm Tích nói, thật sự là xin lỗi, ta sẽ hảo hảo quản giáo ta sư muội. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 57 luyện khí huyết đan. Tử Loan còn nhớ ngày hôm qua Dư Mộ Tuyết kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, vẻ mặt khó chịu nói, tính tình lớn như vậy, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Tử Loan trăm triệu không thể tưởng được, nàng thế nhưng là một ngôn ngữ chung. Việc này tạm thời không đề cập tới, Lạc Thanh Hoan thực chu đáo vì hai người an bài phòng, hơn nữa nói cho hai người, buổi tối thời điểm thành chủ hội yếu thỉnh các nàng. Tô Cẩm Tích chỉ là đơn giản nhìn một chút phòng, cảm thấy phi thường vừa lòng liền cùng Lạc Thanh Hoan ở trong sân thảo luận luyện đan phương pháp, Tử Loan không nghĩ chen chân hai người chi gian, liền ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng. Ly Viêm Tông cùng Linh Mục Tôn giả truyền thụ luyện đan phương pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng là Tô Cẩm Tích lại cũng cảm thấy được lợi không ít, phía trước nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình luyện chế lục phẩm đan dược không có quá lớn nắm chắc, chính là nghe xong Lạc Thanh Hoan nói sau. Nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công luyện chế ra lục phẩm đan dược. Mà Lạc Thanh Hoan còn lại là kinh ngạc không biết nên nói cái gì hảo. Tô Cẩm Tích đối với luyện đan chi đạo thể ngộ sâu đậm, rất nhiều đồ vật hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá. Lạc Thanh Hoan lại một lần khẳng định Tô Cẩm Tích luyện đan thiên phú đương thời không ai có thể đủ so được với nàng. Nếu nói có một người có thể ở luyện đan thượng thành tiểu vượt qua Ly Viêm Tông trường môn, như vậy cũng chỉ có Tô Cẩm Tích một người mà thôi. Ngươi nếu là chúng ta môn phái người tu chân thì tốt rồi, nhất định bị ta phái tôn sùng là trong tay bảo. Lạc Thanh Hoan cảm thán nói. Bất quá là một người thiên kiếm viện kiếm tu, ta cũng không tin nàng luyện đan thiên phú có thể hảo đi nơi nào, ta mới không tin còn có người so với ta luyện đan còn lợi hại. Phía trước không biết chạy đi nơi đâu Dư Mộ Tuyết, hồng con mắt đi tới nói. Mộ Tuyết. Lạc Thanh Hoan cau mày, rõ ràng đối với Dư Mộ Tuyết nói không ủng hộ. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Liền sư phụ đều nói ta là hắn nhìn thấy quá nhất thiên tài luyện đan sư, các nàng thiên kiếm viện lại không phải chuyên môn luyện chế đan dược môn phái, sao có thể so với ta còn lợi hại? Dư Mộ Tuyết trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, lớn tiếng nói. Đối với loại này tự cho là đúng thiếu nữ, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là làm cho nàng mặt hung hăng đánh nàng mặt. Tô Cẩm Tích đạm cười một tiếng hỏi, muốn xem ta luyện đan sao? Dư Mộ Tuyết thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích xem, không nói một lời, bất quá thái độ thực minh xác. Luyện chế lục phẩm khí huyết đan, ngươi muốn xem sao? Đây chính là ta lần đầu tiên nếm thử luyện chế lục phẩm đan dược, ngươi thật đến không nghĩ xem sao? Tô Cẩm Tích lại lần nữa dụ hoặc nói. Dư Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng nói, hảo. Ta liền nhìn xem ngươi muốn như thế nào xấu mặt. Cùng ta tới. Lạc Thanh Hoan lo lắng nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích. Trong lòng đối với Tô Cẩm Tích quyết định này thực không tán đồng, lần đầu tiên nếm thử luyện đan nhất định sẽ thất bại, Tô Cẩm Tích rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, không có nắm chắc sự tình nàng là sẽ không làm. Ba người đi tới Dư Mộ Tuyết phòng luyện đan, Tô Cẩm Tích ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng lấy ra chính mình lò luyện đan, đầu ngón tay bắn ra một rúm tiểu hỏa hoa. Tô Cẩm Tích sử dụng lò luyện đan là linh mục tôn giả cho nàng. Dùng hồi lâu, Tô Cẩm Tích sớm đã thuận buồm xuôi gió, Tô Cẩm Tích bình tĩnh tự nhiên vung tay lên, luyện chế khí huyết đan sở yêu cầu sở hữu dược thảo liền đều xuất hiện nàng trước mắt. Ngày hôm qua vừa mới bắt được long huyết thảo ở linh thủy tẩm bổ hạ chỉ dùng một ngày thời gian liền trưởng thành, này muốn ít nhiều ám dục hạt châu này, Tô Cẩm Tích phát hiện từ kia viên hạt châu chìm vào trong hồ lúc sau, sở hữu dược thảo trên cơ bản chỉ cần một ngày thời gian liền trưởng thành. Thời gian lớn lên cũng không cần vượt qua 2 ngày. Bằng vào Tô Cẩm Tích hiện tại tu vi không chỉ có riêng là nhất tâm nhị dụng, nàng đã có thể đồng thời xử lý sở hữu dược thảo. Long huyết thảo là hoàn toàn không cần rèn luyện dược thảo, mặt khác mười mấy loại dược thảo chung, minh sa là yêu cầu rèn luyện thành chất lỏng, thiên kim hoa là yêu cầu rèn luyện ra bên trong chất lỏng, dư lại mặt khác mười mấy loại thảo dược đều chỉ là yêu cầu đơn giản rèn luyện một chút liền có thể. Tô Cẩm Tích đồng thời rèn luyện này đó dược thảo xem Lạc Thanh Hoan cùng Dư Mộ Tuyết là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy lỗ mãng người, luyện đan sư yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn, mỗi một bước đều không thể làm lỗi, Tô Cẩm Tích làm như vậy nếu trong đó mô giống nhau không có làm tốt, như vậy là tất nhiên thất bại. Áp xuống trong lòng chua xót, Dư Mộ Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ, hiện tại nàng thoạt nhìn tuy rằng lợi hại, nhưng là như vậy lô mãng cuối cùng nhất định thất bại, nhiều như vậy dự thảo, khẳng định có giống nhau sẽ ra vấn đề. Tô Cẩm Tích sở dĩ có thể đồng thời rèn luyện này đó dược thảo là bởi vì nàng thần thức viễn siêu với những người khác, mỗi ngày đều uống linh thủy, nàng thần thức thẳng ở tăng trưởng, kỳ thật hiện tại nàng thần thức đã tiếp cận phân thần kỳ người tu chân, chẳng qua nàng tuy rằng tu luyện mau, nhưng là đối với tu chân giới một ít tri thức hiểu được còn không phải quá nhiều, cho nên cũng không biết chính mình thần thức thế nhưng có như vậy cường đại. Tô Cẩm Tích dựa theo bước đi đi bước một dung hợp này đó dược thảo. Tư thái dương dương tự đắc, nhẹ nhàng giống như là đã luyện tập đếm rõ số lượng ngàn lần giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra là lần đầu tiên luyện chế khí huyết đan. Một màn này xem Dư Mộ Tuyết càng là nghiến răng nghiến lợi trong lòng chờ đợi nàng nhất định phải thất bại. Tô Cẩm Tích tựa hồ là cảm giác được Dư Mộ Tuyết cảm xúc, ở luyện đan đồng thời thế nhưng còn hướng về phía nàng cười cười, phía trước dược thảo tất cả đều dung hợp, cuối cùng một bước chính là dung hợp long huyết thảo. Long huyết thảo dược tính quá bá đạo. Nếu một cái nắm giữ không hảo cái này độ, phía trước dung hợp đan dược liền rất khả năng bị long huyết thảo cắn ướt, này một bước Tô Cẩm Tích cũng không dám phân thần, tiểu tâm cẩn thận một chút dung hợp long huyết thảo, bên cạnh quan khán hai người càng là liền đại khí cũng không dám xuyễn. Cũng là từ nơi này có thể nhìn ra Tô Cẩm Tích là lần đầu tiên luyện chế khí huyết đan, ngược tay không có người nhìn không ra tới. Tô Cẩm Tích dần dần đem long huyết thảo dung đi vào. Nhưng là lúc này nàng lại cảm thấy lần này đan dược phẩm chất khả năng sẽ không quá hảo, vì thế nàng liền nhíu một chút mày. Nàng này một cái nho nhỏ động tác lập tức bị Dư Mộ Tuyết quan sát tới rồi, nàng lập tức châm chọc nỉa mai nói, như thế nào, thất bại, ta liền biết ngươi đều là trang như vậy lợi hại. Nàng cũng không có luyện chế quá khí huyết đan, cho nên Tô Cẩm Tích có phải hay không thất bại, đều là nàng suy đoán. Tô Cẩm Tích không có thời gian để ý tới nàng. Nhưng thật ra Lạc Thanh Hoan tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy, Dư Mộ Tuyết thế nhưng còn ra tiếng nói chuyện, đây là phạm vào tối kỵ. Lúc này Lạc Thanh Hoan đối với Dư Mộ Tuyết vô cùng thất vọng, phía trước hắn còn chỉ là cảm thấy sư muội chỉ là tùy hứng một chút, chính là trải qua sự tình hôm nay, hắn cuối cùng là đã biết kia căn bản là không phải tùy hứng một chút, Dư Mộ Tuyết. Trong mắt chỉ có chính mình, có lẽ Tô Cẩm Tích nói chính là đối. Liền tại đây dây lát gian, Tô Cẩm Tích trong tay xuất hiện một giọt chất lỏng, bung ra tay chất lỏng nhỏ giọt ở còn chưa thành hình đan dược thượng, Tô Cẩm Tích chậm rãi phun ra một hơi, nhắm hai mắt lại thao túng đan lô. Lạc Thanh Hoan minh bạch đây là cuối cùng một bước dựng đan, càng là không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích. Lạc Thanh Hoan bộ dáng làm Dư Mộ Tuyết trong lòng đối Tô Cẩm Tích hận ý càng sâu, rõ ràng sư huynh thích nhất người chính là nàng, ai ngờ từ nữ nhân này xuất hiện lúc sau, sư huynh thế nhưng hung nàng rất nhiều lần, đều là nữ nhân này sai, cắn môi, Dư Mộ Tuyết nghĩ muốn như thế nào trừng phạt cái này câu dẫn nàng sư huynh hư nữ nhân. Thật lâu sau, Tô Cẩm Tích bỗng nhiên mở hai mắt, ngón tay đánh ra pháp quyết, mở ra đan lô, một cổ nhàn nhạt thanh hương lập tức từ bên trong truyền ra tới, nam viên màu đỏ mượt mà khí huyết đan từ đan lô trùng trôi nổi ra tới, Tô Cẩm Tích bắn ra năm đoàn chân nguyên lực bao bọc lấy khí huyết đan. Mở ra một cái bình ngọc, đem 5 viên đan dược tất cả đều thu đi vào. Lúc này Tô Cẩm Tích mới mở miệng nói, thành công, ngươi nhìn xem phẩm chất như thế nào. Nói, Tô Cẩm Tích đem dược bình ném cho Lạc Thanh Hoan. Lạc Thanh Hoan tuy rằng không có luyện chế quá khí huyết đan, nhưng là hắn gặp qua đan dược quá nhiều, Ly Viêm Tông đan dược nhiều, điểm này là được trời ưu ái, bất luận cái gì môn phái đều so ra kém. Gần là nghe nghe. Lạc Thanh Hoan sẽ biết này đó khí huyết đan phẩm chất không thấp, ít nhất cũng là trung phẩm, đến nỗi vì cái gì không phải thượng phẩm, đó là bởi vì đây là Tô Cẩm Tích lần đầu tiên luyện chế khí huyết đan, kinh nghiệm không đủ, cuối cùng dung hợp thời điểm vẫn là ra chút vấn đề, về sau nhiều luyện chế một ít, phẩm chất khẳng định có thể đạt tới nhất thượng đẳng. Lạc Thanh Hoan cười đối Tô Cẩm Tích nói, chúc mừng Tô sư muội, lần đầu tiên liền thành công luyện chế ra trung phẩm khí huyết đan. Tô Cẩm Tích lấy quá đan dược nói, đáng tiếc phẩm chất mới chỉ là trung đẳng. Tô Cẩm Tích là thật sự ở thở dài, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình mượn dùng linh thủy có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, không nghĩ tới vẫn là kém một chút. Đừng gạt người, xem ngươi như vậy thuần thục bộ dáng, ngươi khẳng định không phải lần đầu tiên luyện chế khí huyết đan. Dư Mộ Tuyết rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói. Mộ Tuyết, đừng bởi vì ghen ghét liền hôn đầu. Lạc Thanh Hoan cau mày nói. Ghen ghét? Ta có thể ghen ghét nàng. Nàng bất quá là một cái kẻ lừa đảo mà thôi. Dư Mộ Tuyết khinh thường nói. Đối với nàng loại này lừa mình dối người, Tô Cẩm Tích cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi ngày hôm qua không phải là cùng ta ở tranh đoạt Long Huyết Thảo hạt giống sao? Long Huyết Thảo có bao nhiêu khó được, ta tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Đúng vậy. Dư Mộ Tuyết ánh mắt sáng lên nói, Long Huyết Thảo hạt giống một ngày khẳng định là không có khả năng trưởng thành, nhưng là ngươi phía trước lấy ra tới chính là thành thục Long Huyết Thảo, cho nên ngươi khẳng định ở gạt người. Tô Cẩm Tích lấy ra một cái bình ngọc nói, ta sở dĩ có thể cho Long Huyết Thảo ở một ngày liền trưởng thành thục, là bởi vì ta có Linh Tủy Nhũ. Linh Tủy Nhũ? Lạc Thanh Hoan kinh hô ra tiếng. Ngay cả Dư Mộ Tuyết đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích trong tay bình ngọc. Linh Tủy Nhũ chính là thứ tốt, càng là sở hữu luyện đan sư độc khát vọng bảo vật, nó là có thể nhanh chóng ủ chín dược thảo một loại thiên tài địa bảo. Linh Tủy Nhũ xuất hiện địa phương đều là bình thường tu chân khó có thể tới địa phương, một giọt Linh Tủy Nhũ đều có thể bán được hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch, này chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Linh Tủy Nhũ như vậy chân quý đồ vật, ngươi sao có thể dùng để ủ chín Long Huyết Thảo? Dư Mộ Tuyết đối này Tô Cẩm Tích giải thích khịt mũi coi thường. Vậy ngươi xem trọng. Tô Cẩm Tích trong tay xuất hiện một viên treo cổ đằng hạt giống, mở ra bình ngọc đem chất lỏng ngã xuống hạt giống thượng, tùy theo xuất hiện cảnh tượng là hạt giống điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt liền trưởng thành thô tráng dây đằng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 58 thấy Dư Trọng Sơn. Đã quên nói cho các ngươi, ta không chỉ có là hỏa thuộc tính linh căn, vẫn là một thuộc tính linh căn, đối với bồi dưỡng dược thảo ta trời sinh liền so mặt khác người tu chân lợi hại, ở trong tay ta liền không có dưỡng không sống dược thảo. Hơn nữa này cũng không phải ta lần đầu tiên nếm thử luyện chế đan dược thành công, ở qua đi ta luyện chế rất nhiều đan dược đều là lần đầu tiên liền thành công, bằng không ngươi cho rằng sư phụ ta linh mục tôn giả như vậy bắt bẻ một người sao có thể tưởng. Hết mọi thứ biện pháp đều phải thu ta vì đồ đệ. Tô Cẩm Tích nói giống như là đánh vào Dư Mộ Tuyết trên mặt bàn tay, chịu Dư Mộ Tuyết mặt mũi mất hết. Dư Mộ Tuyết hồng con mắt gắt gao nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền xoay người rời đi, cặp kia xinh đẹp con ngươi tràn đầy ác độc cùng ghen ghét. Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười lạnh, tuy rằng nàng không nghĩ tùy tiện phát hỏa, nhưng là không đại biểu nàng liền có thể nhậm người khiêu khích, người khác đều sủng nàng, Tô Cẩm Tích nhưng không quen nàng. Lạc Thanh Hoan tâm tổ náy náy đối Tô Cẩm Tích nói. Ta thật không nghĩ tới Mộ Tuyết thế nhưng đối với ngươi có lớn như vậy địch ý, lúc này đây làm nàng chịu điểm giáo huấn cũng hảo. Ta phía trước liền nói cho nàng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nàng luôn là nghe không vào. Trải qua quá sự tình hôm nay ta tưởng nàng nhất định sẽ đem chính mình kia thân ngạo khí thu một chút. Ngạo khí? Tô Cẩm Tích cong một chút khoe miệng, Lạc Sư Minh, ngươi sai rồi, nàng kia không phải ngạo khí, nàng đó là không coi ai ra gì. Lạc Sư Huynh nếu ngươi thật đến vì nàng hảo, khiến cho nàng thu liễm một chút nàng tính tình, ở tu chân giới tính tình quá liệt quá xúc động người đại đa số đều không có kết cục tốt, ta ngôn tận tại đây. Tô Cẩm Tích thu hảo tự mình đan lô liền rời đi phòng luyện đan. Ta cũng biết, chính là ta căn bản là quản không được nàng A. Bị lưu tại phòng luyện đan Lạc Thanh Hoan cười khổ một tiếng. Ban đêm, Dư Trọng Sơn phái hai cái hạ nhân tới thỉnh Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan. Hai người theo hạ nhân xuyên qua mấy đạo hành lang đi tới một cái ngọn đèn dầu sáng ngời đại đường. Ngồi ở ghế trên chính là một vị trên mặt lưu trữ vết sẹo nam tử. Nam tử từ bề ngoài thượng thoạt nhìn tựa hồ chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng là Tô Cẩm Tích biết Dư Trọng Sơn đã qua tuổi trăm tuổi. Dư Trọng Sơn đang xem đến Tô Cẩm Tích hai người sau cười to ra tiếng. Thiên kiếm viện quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, hai vị tuổi còn trẻ cũng đã bước vào xuất khiếu kỳ. Ngày sau thành tựu cần phải viễn siêu Dư Mộ A. Ngồi ở Dư Trọng Sơn bên người Dư Mộ Tuyết nhìn hai người ánh mắt sửng sốt, tựa hồ không biết hai người thế nhưng là xuất khiếu kỳ người tu chân. Nguyên nhân chính là vì như vậy Dư Mộ Tuyết trong lòng đối với Tô Cẩm Tích hận ý càng thêm khắc sâu. Đưa một người vô luận cái gì đều áp ngươi một đầu thời điểm, trong lòng tự nhiên liền sẽ sinh ra ghen ghét chi tâm. Dư Mộ Tuyết ghen ghét chi tâm chỉ là càng vì vặn vẹo thôi. Tô Cẩm Tích bỗng nhiên cười nói. Dư thành chủ quá khen, thiên kiếm viện giống ta như vậy bình thường đệ tử nhưng không ở số ít, chúng ta cùng đại sư huynh Sở Hành cùng với nhị sư huynh Đỗ Nhược so sánh với đã có thể kém qua xa. hai vị không chỉ có tu vi cao thâm, người còn như vậy khiêm tốn thật là khó được, hai vị mau mời ngồi, vị này chính là tiểu nữ Mộ Tuyết, nói vậy hai vị đã gặp qua. Nhìn Dư Mộ Tuyết thời điểm, Dư Trọng Sơn trên mặt tươi cười càng thêm khắc sâu. Tô Cẩm Tích đạm nhiên cười nói, Dư tiểu thư tư chất nhưng thật ra đúng là thượng thừa. Ha ha ha, Mộ Tuyết tư chất xác thật so với ta cường, hy vọng nàng có một ngày có thể vượt qua ta. Dư Trọng Sơn cưng chiều sờ sờ Dư Mộ Tuyết đầu. Dư Mộ Tuyết làm nũng kêu lên, cha. Dư Trọng Sơn ha ha cười, biết Dư Mộ Tuyết là thẹn thùng, liền đem cái này để tài bóc qua đi. Dư Trọng Sơn giống như là thật sự quan tâm Tô Cẩm Tích trưởng bối giống nhau hỏi han ân cần, Tô Cẩm Tích lại biết hắn là ở không giấu vết hỏi thăm Thiên Kiếm Viện sự tình. Tô Cẩm Tích bởi vì cũng liền tránh nặng tìm nhẹ nói một ít đại gia kỳ thật đều biết đến sự tình, cùng Dư Trọng Sơn đánh thái cực, lén lại là ở quan sát đến những cái đó hộ vệ, tìm kiếm có hay không người tu ma. Kết quả lệnh nàng có chút thất vọng, những cái đó hộ vệ đều là bình thường người tu chân, trên người không có người tu ma hơi thở. Hai vị không biết lần này rèn luyện chuẩn bị đi nơi nào. Dư Trọng Sơn không biết ở đánh cái gì chủ ý, đột nhiên mở miệng hỏi. Tử Loan mở miệng nói, lần này rèn luyện ta cùng sư muội chỉ là tưởng tùy tiện đi một chút, bất quá gần nhất nhưng thật ra tương đối muốn đi Thanh Huy Thành, nghe nói nơi đó người tu chân rất nhiều, các môn phái người đều có, ta cùng sư muội muốn kiến thức một phen. Tử Loan nói chuyện sang sảng, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm, Dư Trọng Sơn liền rất thích Tử Loan tính tình. Thanh Huy Thành xác thật là cái hảo địa phương, chỉ là nơi đó ngư long hỗn tạp, hai vị cần phải tiểu tâm một ít. Dư Trọng Sơn ngữ khí thực thành khẩn giống như là thật sự thực để ý hai người giống nhau. Tô Cẩm Tích mỉm cười nói, Dư Thành chủ nhưng thật ra rất quen thuộc Thanh Huy Thành, chẳng biết có được không cho chúng ta hai người giới thiệu một phen, cũng đỡ phải ta hai người phạm vào kiêng kỵ. Thanh Huy Thành tuy rằng là Yến quốc thủ đô, nhưng là nói đến cùng cầm quyền người vẫn là chúng ta này đó người tu chân, cho nên ngươi phải chú ý có tứ phương thế lực, phân biệt là Lăng Vân các duy trì thành gia. Ly Viêm Tông duy trì Lạc Gia, Lạc Hoa Cốc duy trì trưởng công chúa phủ, cuối cùng chính là các ngươi Thiên Kiếm Viện duy trì Điền Gia, trừ cái này ra môn phái nhỏ đệ tử các ngươi đều không cần quá để ý, bất quá có một môn phái người tu chân các ngươi tốt nhất cũng không cần đắc tội. Dư Trọng Sơn cầm lấy chén rượu tiểu uống một ngụm rồi nói tiếp, tứ đại môn phái người tu chân đều vì chính đồ, nhưng là có một ít môn phái nhỏ người tu chân đi chính là âm tà chiêu số, tỉ như cái kia âm quỷ phái. Bọn họ môn phái người am hiểu hạ độc, một khi trêu chọc thượng, bọn họ chính là không chết không ngừng. May mà môn phái này thu đồ đệ tương đối hà khắc, cho nên đệ tử cũng tương đối thiếu, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không dễ dàng gặp gỡ. Nguyên lai là môn phái này, Tô Cẩm Tích nhớ tới một cái trọng yếu phi thường nam nhân. Người nam nhân này tên là Lê Ấn, hắn cũng là Thẩm Nguyệt Lý Hậu cung chi nhất. Người nam nhân này không giống như là Sở Hành như vậy sau lưng có đại môn phái duy trì. Người nam nhân này là âm quỷ phái điều động nội bộ trưởng môn nhân, tính cách cổ quái, hỉ nộ không chừng, hắn bởi vì cấp Thẩm Nguyệt Ly hạ quá độc, nhưng là Thẩm Nguyệt Ly lại không có chúng độc đối nàng sinh ra hứng thú, ở Thẩm Nguyệt Ly rèn. Luyện kia đoạn thời gian, vẫn luôn đi theo này bên người, thực mau liền trở thành nàng hậu cung trí nhất. Như vậy tính tình vô thường người, Tô Cẩm Tích tự nhiên sẽ không đi đắc tội, cũng không nghĩ tiếp xúc, nếu người nam nhân này không có chắn nàng lộ. Nàng cũng sẽ không chủ động động thủ. Tô Cẩm Tích cũng không có phát hiện, nàng hiện tại cùng vừa tới đến thế giới này khi, tâm cảnh đã có long trời lở đất thay đổi, hiện tại nàng sớm đã không hề để ý người tánh mạng, đây là một loại trưởng thành cũng là một loại hủy diệt, trưởng thành chính là nàng cuối cùng là minh bạch nên như thế nào ở tu chân giới kẽ hở chung sinh tồn, hủy diệt chính là nàng kia thuần túy xích tử chi tâm. Hôm nay nghe xong thành chủ một phen lời nói, Cẩm Tích thật là được lợi không ít. Tô Cẩm Tích trong lòng có cân nhắc liền cười nói. Chỉ cần hai vị không cảm thấy Dư Mộ sách liền hảo, hai vị nếu không ngại liền tại nơi đây trụ tiếp theo đoạn thời gian, Thanh Hoan sẽ thay ta hảo hảo chiêu đãi hai vị. Cẩm Tích ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Tô Cẩm Tích hướng Lạc Thanh Hoan cười cười. Lạc Thanh Hoan mặt tường đỏ, che lấp uống rượu. Dư Mộ Tuyết nhìn đến này hai người đối diện, trong lòng hận ý lại một lần bùng nổ. Làm nàng thiếu chút nữa liền nhịn không được quăng ngã cái ly chạy lấy người. Trận này hiến hội mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người cùng nhau đi tới Tô Cẩm Tích phòng. Đóng cửa lại lúc sau, Tô Cẩm Tích lập tức thiết hạ cấm chế để ngừa ngăn có người nghe lén. Tô Cẩm Tích cấp Tử Loan đổ một ly linh thủy hỏi, sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Cái này Dư Trọng Sơn rõ ràng là dụng tâm kín đáo, hắn đến tột cùng muốn hỏi thăm Thiên Kiếm Viện cái gì? Tử Loan tuy rằng không quá thích suy xét những việc này, nhưng là này cũng không đại biểu nàng không thể tưởng được. Ngươi nói hắn đến tột cùng có biết hay không nơi này có người tu ma tồn tại? Tô Cẩm Tích ánh mắt thâm thúy, trong lòng nghĩ hôm nay phát sinh sở hữu sự tình. Tử Loan hừ một tiếng nói, hắn một cái phân thần kỳ người tu chân, sao có thể phát hiện không đến người tu ma, hơn phân nửa chính là hắn cùng người tu ma có quan hệ. Rốt cuộc có hay không quan hệ, chúng ta thực mau là có thể biết, ta hôm nay đi ra ngoài lung lay một vòng, muốn tìm ta, người tu ma hôm nay buổi tối liền nhất định sẽ đến. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú ly chung trong suốt linh thủy, không mặn không nhạt nói. Ta đây lưu lại nơi này bồi ngươi. Tử Loan có chút hưng phấn nói, nàng còn không có cùng người tu ma đánh quá, chỉ cần tưởng tượng đến có thể cùng người tu ma đánh một hồi, nàng liền cảm thấy hưng phấn. Ai ngờ, Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, nếu ngươi ở chỗ này, nói không chừng hắn liền sẽ không tới. Tử Loan có chút thất vọng, bất mãn nói, vậy được rồi. Bất quá ngươi một khi gặp nguy hiểm ngàn vạn đừng quên kêu ta. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi kêu ngươi, ta không phải cậy mạnh người. Tử Loan thực mau trở về chính mình phòng. Tô Cẩm Tích còn lại là sấn lúc này cơ ở trong phòng bố trí trận pháp, chính là lần trước vây khốn Trần Gia cái kia trận pháp, lúc sau nàng liền ngồi ở trên giường đả tọa phun nạp. Chờ tới rồi sau nửa đêm thời điểm, Tô Cẩm Tích nhạy bén thần thức đột nhiên nhận thấy được trong không khí có một tia khác thường, nàng tay niết pháp quyết lập tức thay đổi một chút, không hề tiếng vang khởi động trận pháp. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích mở to mắt nói, các ngươi người tu ma đều là như vậy lén lút không dám hiện thân sao. Khắc khắc khắc. Nhanh như vậy liền phát hiện ta tồn tại, thương quỷ hắn quả nhiên là bị ngươi giết. Vừa dứt lời, Tô Cẩm Tích trước mắt liền xuất hiện một cái cả người bị miếng vải đen bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt người tu ma, hắn cả người tản mát ra ma khí hỗn loạn một cổ mùi hôi hương vị, lệnh Tô Cẩm Tích không cầm nhíu nhíu mày. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, các ngươi vì cái gì sẽ theo dõi ta? Đây là Tô Cẩm Tích trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Chết đã đến nơi, ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi. Trên người của ngươi có một cổ chúng ta người tu ma vô pháp kháng cự hương vị, hắn làm chúng ta trong lòng không ngừng kêu gào phải được đến ngươi, ăn luôn ngươi, mị vị rất có khả năng làm chúng ta đánh mất lý trí. Nói, người tu ma liếm liếm môi, trong ánh mắt hiện lên tham lam dục vọng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là linh thủy nguyên nhân? Không. Linh thủy sẽ không tạo thành loại này hiệu quả, tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly rõ ràng không có bị người tu ma như vậy nhìn trộm quá. Nhìn không chớp mắt nhìn người tu ma, Tô Cẩm Tích ngăn chặn trong lòng lửa giận nói, nếu ngươi muốn ăn ta, vậy đến đây đi. Nói xong, vẫn luôn tiềm tàng xích tiêu kiếm đột nhiên đánh út về phía người tu ma, cực nhanh bay qua xích tiêu trên thân kiếm ánh lửa tùy ý, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 59 tái ngộ Mỹ Nam. Người tu ma đen nhánh trong tay xuất hiện một cái huyền sắc hồ lô, hắn mở ra hồ lô, bên trong toát ra một cái như là một đoàn huyết nhục giống nhau quái vật trong miệng phát ra trẻ con khóc nỉ non, chấn đến Tô Cẩm Tích ý thức đều có chút mơ hồ. Rào pha môi, Tô Cẩm Tích điều khiển xích tiêu kiếm bổ về phía kia quái vật, bao quanh đỏ đầm ngọn lửa không lưu tình chút nào đánh về phía quái vật, kia cực cao độ ấm lệnh quái vật hét lên một tiếng nhịn không được lùi về trong hồ lô. Tô Cẩm Tích híp mắt lạnh giọng nói, ngươi cũng dám tế luyện huyết anh. Huyết anh yêu cầu 100 sống trẻ con cắn nuốt người tu chân nguyên anh, cuối cùng lại đem này 100 trẻ con sống sờ sờ tế luyện ở bên nhau mới có thể hình thành một cái huyết anh. Này pháp tà ác âm độc, nhưng là huyết anh uy lực cường đại, có thể so với trung phẩm pháp khí, không sợ gì cả, cho nên rất nhiều tà ma ngoại đạo đều thích tế luyện huyết anh, nhưng là tế luyện huyết anh ở tu chân giới là bị cấm chế. Tế luyện huyết anh người tu hành sẽ bị mọi người đuổi giết, Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chân thật huyết anh. Người tu ma kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích kêu lên, ta huyết anh sao có thể bị ngọn lửa đánh bại, kia rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Muốn biết, chính ngươi thử xem sẽ biết. Nói này, xích tiêu kiếm bỗng nhiên bay về phía người tu ma, chỉ một thoáng hỏa hoa văng khắp nơi, kiếm khí kích động hung hăng chọc trúng người tu ma. Trong miệng phun ra một cổ máu đen. Người tu ma lại lần nữa thả ra huyết anh, ném hướng về phía Tô Cẩm Tích, chính mình xoay người muốn chạy trốn. Tô Cẩm Tích triệu ra Mặc Viêm kiếm một kiện mạt sát huyết anh, lạnh lùng nói, muốn chạy, ngươi hôm nay chạy không ra được. Nói, phi thân dựng lên, nhất kiếm thứ hướng về phía người tu ma. Đại kinh thất sắc giới, người tu ma bị Tô Cẩm Tích thứ vừa vặn, Tô Cẩm Tích lấy ra phía trước ở trần ra được đến cái kia cổ quái linh khí, nhốt đánh vào người tu ma trong cơ thể, ma nguyên lực biến mất làm người tu ma lập tức héo rút ở trên mặt đất, run bần bật nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích lại cho hắn hạ một cái cấm chế, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống linh thủy bổ sung chân nguyên lực nhìn người tu ma trên mặt đất run rẩy kêu thảm. Hồi lâu, thanh âm dần dần biến mất, Tô Cẩm Tích mới nhìn về phía người tu ma, nhàn nhạt hỏi, nói đi. Các ngươi xuất hiện ở thành chủ phủ là vì cái gì? Người tu ma bởi vì kia đau đớn sợ hãi nhìn Tô Cẩm Tích nói, là vì Ly Viêm Tông đan dược. Vừa dứt lời, người tu ma đột nhiên thanh âm thê lương kêu lên, tựa hồ ở chịu đựng thật lớn thống khổ giống nhau, tứ chi run rẩy không ngừng trên mặt đất quay cuồng. Đây là ngươi nói dối đại giới. Tô Cẩm Tích cười lạnh liên tục, trong lòng đã sớm rõ ràng này đó người tu ma đầy miệng nói dối, không có nói thật. Đại nhân tha mạng A. Ta nói, ta đều nói. Chỉ cần là hưởng qua một lần loại này thống khổ, liền không có người có thể lại nói dối, kia đau đớn là thâm nhập cốt thủy, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, ngay cả thần thức tựa hồ cũng ở đau đớn. Hiện tại ta hỏi vấn đề, ngươi đều phải đúng sự thật trả lời, ngươi đến tuột cùng vì cái gì mà đến? Là vì một chương bản đồ. Người tu ma cả người mạo mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời nói. Bản đồ. Sẽ không như vậy xảo chính là kia chương đi. Tô Cẩm Tích tâm tư bách chuyển thiên hồi, nói, đem bản đồ lấy ra tới. Người tu ma ngón tay run rẩy lấy ra bản đồ, Tô Cẩm Tích tiếp nhận bản đồ vừa thấy mặt trên chữ viết, quả nhiên là này chương bản đồ, trong lòng thầm than chính mình vận may đồng thời, đối người tu ma nói, là ai làm ngươi tới trộm này phân bản đồ. Tô Cẩm Tích đối với người tu ma thống hận đến cực điểm, nếu khả năng nàng thật muốn giết sở hữu người tu ma, là một cái đại nhân vật. Nhưng là ta không rõ ràng lắm hắn là ai. Các ngươi lại như thế nào liên hệ? Tô Cẩm Tích thưởng thức trong tay bản đồ hỏi. Ngày thường đều là hắn chủ động liên hệ ta, nhưng là hôm nay buổi tối chính là chúng ta ước định hảo gặp mặt thời điểm, liền ở ngoài thành năm dặm kia phiến sân cốc. Người tu ma nghĩ đến vị kia đại nhân vật, lại nhịn không được co rúm lại một chút. Tô Cẩm Tích nhìn trong tay bản đồ trong lòng có quyết định, này phân bản đồ vô luận như thế nào nàng đều phải bắt được tay. Tô Cẩm Tích híp mắt cẩn thận quan sát người tu ma trong chốc lát, thân thể chợt đã xảy ra thay đổi, thân thể chịu trường, đen nhánh phát triển đoạn, thân thể biến chắc địch, cuối cùng thế nhưng biến thành trước mắt người tu ma bộ dáng, trên người thế nhưng còn tản ra ma khí, đây là thiên hồ nội đan lợi hại chỗ, liền chân nguyên lực đều có thể biến hóa, bất quá kia đều là biểu hiện giả dối, trên thực tế Tô Cẩm Tích trong cơ thể vẫn là chân nguyên lực. Ở người tu ma trợn mắt há hốc mồm trùng, Tô Cẩm Tích một đoàn ngọn lửa giải quyết hắn, lấy về cái kia kỳ quái linh khí, Tô Cẩm Tích tay cầm địa đồ lặng lẽ bay đi ra ngoài, nàng lần này mục đích chính là muốn giết chết tên kia đại nhân vật. Vẫn luôn bay đến ngoài thành năm dặm chỗ, Tô Cẩm Tích từ thiên mà rơi, dùng thần thức siêu tầm người tu ma. Ngươi ở tìm ta sao? Liên ở Tô Cẩm Tích hết sức chuyên chú tìm người thời điểm, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm, Tô Cẩm Tích thân thể cứng đờ vội vàng xoay người. Bắt trước giả người tu ma thanh âm cung cung kính kính nói, đại nhân, ngài muốn bản đồ ta đã lấy tới. Nói, nàng lấy ra bản đồ đưa cho nam tử. Lúc này nàng mới xem nhẹ nam tử bộ dáng, nam tử trên mặt mang theo nửa khối màu bạc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh như mực con người, độ cung hoàn mị cẳm cùng môi mỏng, khí thế chật trội kinh người, cả người tản ra một cổ quý không thể nói hơi thở, cao cao tại thượng lệnh người không dám sinh ra ngỗ nghịch chi tâm. Tuy rằng cũng không có thấy rõ ràng nam tử diện mạo, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là nhận ra nam tử là nàng ở Hoàn Lang cảnh khi gặp được cái kia nam tử. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc trước cái loại này kề bên tử vong cảm giác, Tô Cẩm Tích thân thể liền nhịn không được run rẩy. Nam tử tiếp nhận bản đồ nhìn lướt qua, nói, thực hảo, là thật sự, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Nói xong, nam tử liền nhìn về phía Tô Cẩm Tích, chỉ cần này liếc mắt một cái. Nam tử liền xem thấu tâm thần không chừng Tô Cẩm Tích ngụy trang, hắn đột nhiên giơ tay, trong tay bắn ra một đạo hắc khí đánh về phía Tô Cẩm Tích. Khẩn cấp dưới Tô Cẩm Tích triệu ra Mặc Viêm kiếm, chặn kia nói hắc khí, nhưng là kia nói hắc khí quá cường đại, Tô Cẩm Tích nguyên anh bị chấn đến kịch liệt run rẩy, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phía trước ngụy trang lập tức phá vỡ, nàng khôi phục chính mình bộ dáng. Nam tử bước chân một đốn, nói, tiên kiếm Mạc Viêm. Tô Cẩm Tích đại kinh thất sắc, nam tử như thế nào sẽ nhận ra đây là Mạc Viêm? Ngươi là cái kia ở Hoàn Lang cảnh trộm đi Chu Tức nội đan nữ nhân. Nam tử ngữ khí kiên định nói, nguyên lai là ngươi cầm đi Mạc Viêm kiếm, vậy càng không thể lưu ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay hướng Tô Cẩm Tích, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy có một cổ thật lớn lực lượng đẩy nàng bay về phía nam tử. Nam tử nắm Tô Cẩm Tích cổ, thanh âm thanh lãnh không hề cảm tình nói, nếu Chu Tức nội đan đã không có, ngươi cũng không nên tồn tại. Nói, ngón tay đột nhiên buộc chặt. Tô Cẩm Tích tức khắc lại lần nữa cảm nhận được cái loại này bị bắt hít thở không thông thống khổ. Trong lòng khó chịu Tô Cẩm Tích đột nhiên đôi tay cầm nam tử lạnh băng tận xương tay. Tô Cẩm Tích đem sở hữu ngọn lửa đều ngưng tụ ở lòng bàn tay, cảm nhận được kia nóng cháy độ ấm. Nam tử ánh mắt sắc bén lên buông lỏng tay ra cánh tay. Người đem Chu Tức nội đan ăn. Nam tử trong mắt sát ý càng sâu. Tô Cẩm Tích kịch liệt ho khan đồng thời, hướng trong miệng tắc một quả dược, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử nói, ngươi đi tìm chết đi. Cùng thời gian, Tô Cẩm Tích nắm Mạc Viêm kiếm đánh út về phía nam tử, lại ở liền phải tiếp cận nam tử trong nháy mắt, bắn ra Mạc Viêm kiếm, mà nàng chính mình tay trái ở trên người một phách, cả người nháy mắt biến mất. Nam tử một trưởng đánh bay Mạc Viêm kiếm, ngay sau đó liền cảm giác được một cái mềm mại thân thể nhào vào hắn trên người. Một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, ngay sau đó trên môi liền cảm giác được một mảnh mềm mại, nam tử giật mình dưới thế nhưng hé mở môi mỏng. Tô Cẩm Tích đầu lưỡi đẩy ra nam tử môi, đem trong miệng đan dược đưa vào nam tử trong miệng, không chỉ có như thế nàng còn đem đầu lưỡi thâm nhập nam tử trong miệng, dùng đầu lưỡi đem đan dược đỉnh vào nam tử yết hầu chỗ, đan dược thuận thế hoạt nhập nam tử trong bụng. Mục đích đã đạt thành, Tô Cẩm Tích cái lưỡi muốn rời khỏi, lại bị nam tử đầu lưỡi cuốn lên, Tô Cẩm Tích không cấm mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử đen nhánh mà thâm thúy con ngươi, đôi tay chụp phủi nam tử thân thể. Nam tử lại như là không có cảm giác được Tô Cẩm Tích dãy rủa, bức thiết hút dẫn Tô Cẩm Tích trong miệng mật dịch, dùng sức cắn Tô Cẩm Tích môi, kia mỹ diệu xúc cảm cùng hương khí thế nhưng bậc lửa nam tử chưa bao giờ từng có quá dục hỏa, cảm giác này là như vậy mãnh liệt, thân thể hắn ở kêu gào muốn chiếm hữu trước mắt nữ tử này. Làm nàng trở thành người của hắn. Cảm nhận được nam tử thân thể biến hóa, Tô Cẩm Tích càng sợ hãi trong đầu hiện lên Tô Cẩm Tích kết cục, nước mắt lặng yên không một tiếng động từ Tô Cẩm Tích khỏe mắt chảy xuống. Nam tử ở Tô Cẩm Tích trên người du tẩu bàn tay to bỗng nhiên xé nát Tô Cẩm Tích váy áo, lộ ra Tô Cẩm Tích kia hoàn mỹ không tì vết ngọc thể, mà Tô Cẩm Tích bản nhân còn lại là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Liên ở nam tử chuẩn bị đang làm những gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tứ chi cứng đờ, ngay sau đó thân thể hắn liền không thể động. Chậm chạp không có cảm giác được nam tử tay, Tô Cẩm Tích cắn môi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là nam tử tràn ngập dục hỏa biểu tình cùng cứng đờ thân thể. Tô Cẩm Tích đột nhiên nhớ tới phía trước kia viên đan dược, ngậm nước mắt cười to ra tiếng, sau đó từ trong không gian lấy ra một kiện váy liền ở nam tử trước mắt mặc vào váy. Tô Cẩm Tích phía trước đút cho nam tử đan dược là một viên bát phẩm đan dược định hồn đan. Định hồn đan là một loại hiệu quả thực dâu ria đan dược, nguyên nhân chính là vì dược hiệu dâu ria mới có thể rơi vào linh mục tôn giả trong tay, tràn trọc rừng ở Tô Cẩm Tích trong tay, ăn xong đan dược người vô luận là cái gì tu vi đều sẽ bị định trụ thân thể không thể nhúc nhích, đến nỗi liên tục thời gian liền phải xem ăn đan dược người là cái gì tu vi, tựa như trước mắt tên này nam tử, định hồn đan. Dược hiệu nhiều lắm cũng chỉ có một lát thời gian. Tô Cẩm Tích đôi môi bị nam tử sưng đỏ, một đôi mắt hạnh liễm diễm, khỏe mắt còn treo nhàn nhạt nước mắt, gò má đà hồng, làm nàng lúc này thoạt nhìn thế nhưng phá lệ vũ mị. Tô Cẩm Tích đi đến nam tử trước mặt, hai mắt như là lóe quang mang giống nhau, phẫn hận nhìn chằm chằm hắn nói, các ngươi người tu ma không có một cái thứ tốt, hôm nay ta giết không được ngươi, về sau cũng sẽ giết ngươi. Nói xong, Tô Cẩm Tích hung hăng cho nam tử một cái tát, liền xoay người rời đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 60 danh quân Lâm Viêm. Nam tử nhìn kia mạn rượu dáng người, trong lòng đối Tô Cẩm Tích nói dị thường không mừng, hắn không biết vì cái gì không thích Tô Cẩm Tích lời nói, hắn chỉ biết hắn muốn nữ nhân kia, hắn lòng đang kích động, đang rung động, tựa như nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn trầm tịch cảm tình, đều vào giờ phút này bùng nổ giống nhau, nhiều năm như vậy, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối một nữ nhân sinh ra ý tưởng. Hắn có dự cảm nữ nhân này chính là hắn muốn người kia. Nam tử đột nhiên mở miệng nói, nữ nhân, ngươi nhớ kỹ tên của ta là Quân Lâm Viêm. Chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. Thẳng đến nhiều năm về sau, hắn mới biết được vì cái gì, hắn sẽ thâm ái nàng, nguyên lai sở hữu hết thảy đều ở lúc ban đầu cũng đã định ra kết cục. Tô Cẩm Tích thân thể run lên, không có quay đầu lại triệu ra xích tiêu kiếm bay đi, áp lực trong lòng kích động cảm xúc, trong đầu hồi ức tiểu thuyết chung có quan hệ Quân Lâm Viêm tin tức, kết quả lại không thu hoạch được gì. Tiểu thuyết chung chỉ là nhắc tới quá một câu hắn đã từng được đến quá Chu Tước nội đan, thậm chí là liền tên của hắn đều không có nói qua, cho nên Tô Cẩm Tích đối với Quân Lâm Viêm hết thể đều không rõ ràng lắm. Trở lại thành chủ phủ, Tô Cẩm Tích quyết định không thể lại lưu lại nơi này, vì thế nàng vội vàng đi tới Tử Loan phòng, tiến phòng liền mở miệng nói, Tử Loan, sáng mai chúng ta liền rời đi nơi này. Tử Loan có chút nghi hoặc hỏi, vì cái gì đột nhiên rời đi? Còn có Cẩm Tích ngươi bộ dáng này. Là Lạc Thanh Hoan đối với ngươi làm cái gì sao? Nếu hắn thật sự cưỡng bách ngươi, ta hiện tại liền đi giết nàng. Nói tới đây, Tử Loan cảm xúc có chút kích động. Tô Cẩm Tích hiện tại bộ dáng chính là thực dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạ. Nghe được Tử Loan nói, Tô Cẩm Tích sờ soạn một chút môi, ánh mắt trốn tránh nói, cùng hắn không quan hệ, ngươi liền đừng hỏi vì cái gì, tóm lại ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau. Tử Loan nhìn ra Tô Cẩm Tích đi ý đã quyết, cũng không hề kiên trì nói, hảo đi. Chúng ta ngày mai liền đi, ngươi tưởng hảo muốn như thế nào giải thích sao? Tô Cẩm Tích trầm ngâm một tiếng nói, cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi chỉ cần đi theo ta cùng nhau rời đi là được. Ta đều nghe ngươi. Tử Loan nói, Tô Cẩm Tích trở lại phòng sau trong lòng cảm xúc vẫn là không có cách nào bình tĩnh, đành phải đả tọa tu luyện thân thảo kinh, đợi cho mặt trời mọc phương đông khi. Tô Cẩm Tích tâm cảnh rốt cuộc khôi phục tới rồi gợn sóng bất kinh trình độ. Thật sâu thở ra một hơi, Tô Cẩm Tích từ trên giường nhảy xuống, vội vàng đi Tử Loan phòng. Lúc này Tử Loan cũng đã chuẩn bị tốt rời đi, hai người đi trước tìm Lạc Thanh Hoan, ngay sau đó lại đi bái phòng Dư Trọng Sơn. Dư Trọng Sơn đối với hai người cực lực giữ lại, nhưng là Tô Cẩm Tích lấy cớ có đồng môn truyền đến tin tức cầu cứu, cho nên khăng khăng phải rời khỏi, sự tình quan đồng môn sư huynh đệ tánh mạng. Dư Trọng Sơn cũng không hảo lại làm giữ lại, đành phải làm hai người rời đi. Lạc Thanh Hoan nhưng thật ra đối hai người rời đi cảm thấy tiếc nuối, nhưng là lại nghĩ đến về sau sẽ còn có cơ hội gặp mặt, loại này mạc danh buồn bã cũng liền biến mất. Dư Mộ Tuyết đối với hai người rời đi cũng cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc nàng suy nghĩ rất nhiều kế sách còn không có dùng ở hai người trên người, không thể một giải trong lòng hận ý, nàng trong lòng tổng hội cảm thấy không thoải mái. Ra cổ thành. Tử Loan rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, Cẩm Tích, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc gặp sự tình gì, vì cái gì như vậy vội vã rời đi nơi đó. Tô Cẩm Tích ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tử Loan liếc mắt một cái nói, đêm qua quả nhiên có người tu ma tới đánh lén ta, ta truy theo hắn lưu lại tin tức, tìm được rồi một ít dấu vết để lại, đã biết bọn họ vì cái gì đi vào thành chủ phủ, không chỉ có như thế, ta còn thấy được một cái người tu ma đại nhân vật. Thực lực của hắn kinh người tuyệt phi chúng ta hai cái có thể đánh bại. T. Tử Loan hít hà một hơi, không nghĩ tới tại đây nho nhỏ cổ thành thế nhưng còn có thể nhìn đến người tu ma đại nhân vật. Lúc này nàng trong đầu tất cả đều là cái này kinh người tin tức, thế nhưng quên mất đêm qua nhìn đến Tô Cẩm Tích kia phó bị trà đạp quá bộ dáng. Bên này hai người vừa nói vừa hướng về Thanh Huy Thành bay đi, bên kia Dư Trọng Sơn mới vừa trở lại chính mình thư phòng. Liền thấy được một cái mang mặt nạ nam nhân ngồi ở hắn ghế trên, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Thế nhưng có thể có người ở hắn mí mắt phía dưới phảng phất giống như không người tiến vào hắn thư phòng. Người này tu vi đến có bao nhiêu cao, che giấu trụ trong lòng kinh ngạc. Dư Trọng Sơn ngự khí cung kính hỏi, không biết vị tiền bối này yêu cầu Dư Mỗ làm chuyện gì. Ở hắn xem ra, vị này cao nhân nhất định có chuyện muốn hắn làm, bằng không sẽ không tới tìm hắn. Rốt cuộc hắn kẻ thù tất cả đều bị hắn giết đã chết, không có khả năng sẽ có lợi hại như vậy người tới trả thù. Quân Lâm Viêm lạnh lùng nói, ta phải biết rằng sở hữu có quan hệ kia hai cái nữ tu sự tình. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là Dư Trọng Sơn vẫn là đem hắn biết đến sự tình đều nói một lần. Quân Lâm Viêm sau khi nghe xong, gật gật đầu, ngón trỏ cùng ngón cái tương khấu, bắn ra một đoàn màu đen sương mù bắn vào Dư Trọng Sơn trong thân thể. Dư Trọng Sơn đầu tiên là kêu lên một tiếng, ngay sau đó hắn tròng trắng mắt cũng biến thành màu đen, biểu tình chất phác nhìn Quân Lâm Viêm nói, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Quân Lâm Viêm xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đi đem có quan hệ với Thiên Kiếm Viện Tô Cẩm Tích tin tức tất cả đều điều tra rõ, trong vòng 3 ngày nếu bản tôn còn phải không đến tin tức, ngươi liền tự bạo ma anh đi. Mặt khác, tìm kiếm bản đồ sự tình cũng không thể thả chậm. Là thuộc hạ minh bạch. Quân Lâm Viêm gật gật đầu, người lại đột nhiên biến mất. Dư Trọng Sơn đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia cổ quái tươi cười, nói chuyện thanh âm hoàn toàn cùng bình thường Dư Trọng Sơn không giống nhau. Tôn thượng cũng tới rồi cái kia tuổi sao? Không muốn nhìn thượng thế nhưng là người tu chân, nay cần phải làm vô số ma nữ thương tâm. Hắc hắc hắc. Tô Cẩm Tích đối với Quân Lâm Viêm hạ mệnh lệnh tra chính mình sự tình hoàn toàn không biết tình. Lúc này nàng cùng Tử Loan Chính Thiên Kính trên núi hơi làm nghỉ ngơi, xuyên qua Thiên Kính Sơn chính là Thanh Huy Thành, hai người chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Thiên Kính trên núi có rất nhiều yêu thú, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người chỉ là ngồi ở chỗ này, cũng không ý chung đụng phải mấy đầu yêu thú, nhưng đều không phải đặc biệt lợi hại yêu thú, chúng nó đối với người tu chân hơi thở đặc biệt nhạy bén, gần là đứng ở một bên nhìn hai người liếc mắt một cái liền bay nhanh đào tẩu. Tô Cẩm Tích hai người cũng không phải tới bắt giết yêu thú, cũng không có để ý tới những cái đó yêu thú. Chờ đến Tử Loan chân nguyên lực khôi phục không sai biệt lắm, hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Cẩm Tích đột nhiên nghe được một tia thanh âm, tựa hồ là có người vài người ở hướng về bên này chạy vội. Thật là bất luận đi đến nơi nào đều có phiền toái, Tô Cẩm Tích có chút không kiên nhẫn nhíu lại mày, ngay sau đó, Tử Loan cũng nghe tới rồi thanh âm, mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Tô Cẩm Tích nghe được một tiếng yêu thú giống lên một tiếng. Tử Loan lập tức kinh hô ra tiếng, thanh âm này là Lộc Nhu Thú. Ngươi xác định là Lộc Nhu Thú. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, Thiên Kiếm Viện bên trong liền dưỡng một đầu Lộc Nhu Thú ngươi không biết sao. Tử Loan tự tin tràn đầy nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta trước không đi rồi. Nói này Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn thanh âm chuyển tới bên kia. Chỉ chốc lát sau. Hai người trước mắt xuất hiện một vị thân xuyên kim y nam tử cùng khoác linh hồ áo choàng thiếu nữ, phía sau còn đi theo mấy cái chạy trốn người tu chân, mấy người đều là nguyên anh kỳ người tu chân, toàn thân không phải máu chính là thổ, thật sự là chật vật bất kham. Đi theo mấy người phía sau chạy vội chính là một đầu giống nhau như, lại trường sừng hiệu yêu thú trong miệng không ngừng phun đại đoàn ngọn lửa, công kích này mấy người đều là miễn cưỡng chống đỡ công kích. Tô Cẩm Tích cái này xác định là Lộc Nhu Thú, cũng không hề do dự lập tức ra tay, trong tay xích tiêu kiếm thoáng hiện, chân nguyên lực quán chú trong đó, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, một cái thu nhỏ lại bản thiên sách kiếm chiêu thẳng bước hướng về phía Lộc Nhu Thú. Vẫn luôn ở đánh nhau Lộc Nhu Thú cũng cảm giác được nguy hiểm, ngửa mặt lên trời trừng giống, trong miệng một đại đoàn màu đỏ ngọn lửa ngưng tụ, hung hăng đánh ở xích tiêu kiếm mạc thượng, kiếm mạc lại không có bị phá rớt. Vẫn như cũ thẳng tắp chém đi xuống, lạnh thấu xương kiếm khi nháy mắt chặt bỏ Lộc Nhu Thú đầu, Tô Cẩm Tích ngón tay khẽ nhúc nhích, xích tiêu kiếm tiếp theo đâm vào Lộc Nhu Thú bụng, mang ra một đạo huyết hoa đồng thời, nó nội đan cũng bay ra tới, xích tiêu kiếm vững vàng. Chờ nội đan bay trở về, Tô Cẩm Tích một tay tiếp được nội đan, thu hồi xích tiêu kiếm. Kia trống rông mà đứng, uy phong lấm lấm bộ dáng thật sự là quá mê hoặc người. Vẫn luôn nhìn một màn này vài tên người tu chân trong lòng đều cảm thấy vị này nữ tử khí chất thật sự là quá chắc tuyệt, lệnh người khó có thể quên. Tô Cẩm Tích váy áo bay tán loạn, chậm rãi bay xuống, đối phía sau Tử Loan nói, chúng ta đi thôi. Tử Loan sớm đã thói quen xem Tô Cẩm Tích thao túng phi kiếm bộ dáng, xem nàng thao túng phi kiếm tuyệt đối là một loại hưởng thụ, kia tinh tuyệt chuẩn xác thủ pháp là mặt khác người tu chân khó có thể làm được. Tử Loan cười cười chưa nói cái gì đi theo Tô Cẩm Tích phía sau. Đứng lại. Ai cho các ngươi rời đi? Lạnh băng một đạo giọng nữ ở Tô Cẩm Tích phía sau vang lên. Tô Cẩm Tích quay đầu lại nhìn về phía cái kia vẻ mặt băng xương mặt vô biểu tình nữ tử nói, ngươi có chuyện gì sao? Không có sự tình chúng ta liền đi rồi, chúng ta còn có chút sự tình không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này chơi. Nàng kia tuy rằng thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết cao quý như là một cái tiên nữ giống nhau, nhưng là ánh mắt của nàng cùng ngữ khí lệnh Tô Cẩm Tích quá mức phiền chán, thật giống như ở miệt thị mọi người giống nhau, không nghĩ tới nàng chính mình mới là cái kia con kiến. Nữ tử mày liễu nhíu lại, lạnh lùng nói, đoạt chúng ta con ngồi, đoạt nội đan đã muốn đi, trên đời này nào có như vậy tốt sự tình. Tử Loan bật cười ra tiếng, người nữ nhân này thật là không biết xấu hổ. Rõ ràng là ta sư muội cứu ngươi, ngươi lại cắn ngược lại một cái, liền tính là cẩu cũng không thể nhanh như vậy trở mặt ta. Lúc này, tên kia thân xuyên kim sắc quần áo tuấn tú nam tử đột nhiên mở miệng nói, tiên nhi không cần hồ nháo, hai vị thỉnh không cần để ý, ta thay ta biểu mội hướng hai vị đạo hưu xin lỗi, vì tỏ vẻ ta xin lỗi, ta có thể thỉnh hai vị đi thiên bảo các. Ý ngoài lời chính là, làm Tô Cẩm Tích hai người ở thiên bảo các tùy tiện chọn. Tô Cẩm Tích ở kiếp trước thời điểm liền không thích loại này nhà giàu mới nổi tư thái người, vì thế trong mắt chán ghét càng sâu, đánh giá cẩn thận nam tử liếc mắt một cái hỏi, ngươi lại không phải ngươi biểu muội, như thế nào thế nàng xin lỗi, còn có ngươi là Yến quốc hoàng thất người. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 61 luyện xét đánh châu. Nam tử đột nhiên cười cười nói, tại hạ là Yến quốc tam hoàng tử Hoàng Phủ Thụy, vị này chính là trưởng công chúa nữ nhi Hoàng Phủ Yên, không biết hai vị ra sao môn phái. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan liếc nhau nói, chúng ta là Thiên Kiếm Viện đệ tử, sự tình hôm nay xem ở Yến quốc hoàng thất phân thượng như vậy bốc quá, lần sau nếu muốn lại như vậy vô lễ, ta quyết sẽ không nương tay. Nói xong, Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng chân đạp phi kiếm rời đi. Tử Loan cười như không cười nhìn hai người liếc mắt một cái cũng rời đi. Hoàng Phủ Thụy nhìn hai người rời đi bóng dáng, tâm không tự giác nhảy lên một chút, Tô Cẩm Tích bóng hình xinh đẹp vẫn luôn ở hắn trong đầu không ngừng bồi hồi. Hoàng Phủ Yên phát hiện hắn nhìn không chớp mắt nhìn hai người rời đi phương hướng, một trương tinh xảo trên mặt lộ ra rõ ràng không vui, lại lệnh nàng bản thân băng hàn khí chất có vẻ càng thêm bất phàm. Nàng hôm nay vốn là muốn ở Hoàng Phủ Thụy trước mắt triển lãm một chút chính mình lợi hại, lại không có nghĩ đến gặp Lộc Nhu Thú. Lộc Nhu Thú cũng không phải là nàng một cái nguyên anh kỳ người tu chân có thể đối phó, thiếu chút nữa làm hại các nàng mấy cái bị mất mạng. Tuy rằng Tô Cẩm Tích cứu các nàng mệnh, chính là nhìn đến nàng kia phó trên cao nhìn xuống bộ dáng, nàng liền cảm thấy chán ghét, đặc biệt là nàng còn giành được Hoàng Phủ Thụy hảo cảm, vậy càng làm cho nàng sinh không ra hảo cảm. Thanh Huy Thành ngầm có một cái thật lớn trận pháp, sở hữu người tu chân đều không thể ở chỗ này phi hành, trừ phi ngươi là phân thần kỳ cao thủ, bằng không lập tức sẽ bị trận pháp đánh thành trọng thương. Mặt khác, Thanh Huy Thành nội cũng không thể có người tu chân đánh nhau, muốn đánh nhau ngoài thành tùy tiện đánh, trái với hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn không có người dám xúc phạm. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan vào Thanh Huy Thành sau, liền lập tức bị người thành phố Thanh ồn ào cảnh tượng hấp dẫn ở. Đặc biệt là Tử Loan giống như là cái gì đều không có gặp qua giống nhau, rực rỡ muôn màu đồ vật đều làm nàng xem hoa mắt. Bởi vì lúc này đây dừng lại thời gian khả năng sẽ rất dài, cho nên Tô Cẩm Tích chuẩn bị mua một tòa sân. Thanh Huy Thành đồ vật so nơi khác muốn quý rất nhiều, mua một tòa tinh tế nhỏ xinh sân lúc sau, Tô Cẩm Tích trong không gian vàng bạc liền tất cả đều dùng hết, may mà hai người cũng không cần ăn cái gì, tạm thời còn không cần tiền tài. An trí không sai biệt lắm, hai người liền chuẩn bị đi thiên bảo các dạo một dạo, Tô Cẩm Tích sở dĩ sẽ yêu cầu Lộc Nhu Thú nội đan là bởi vì nàng muốn luyện chế xét đánh châu, nàng trong không gian còn có một đống xích ảnh trùng nội đan, bất quá luyện chế xét đánh châu còn cần lanh hàng thảo, loại này lanh hàng thảo, sinh trưởng ở lạnh vô cùng mảnh đất, Tô Cẩm Tích thật đúng là không có loại này dự thảo, cho nên nàng muốn đi thiên bảo các thử thời vận. Hai người hỏi thăm thiên bảo các địa phương, liền đi qua. Một chân mới vừa bước vào thiên bảo các đại môn, Tô Cẩm Tích liền thấy được một vị người quen. Cười cười, Tô Cẩm Tích đi qua đi mở miệng nói, Liêu sư tỷ, đã lâu không thấy a. Nghe vậy, Liêu Mị Nhi quay đầu đánh giá cẩn thận một chút Tô Cẩm Tích, trêu ghẹo nói, ta lúc ấy ai, nguyên lai là Tô sư muội, nhiều ngày không thấy, hôm nay đột nhiên nhìn thấy thế nhưng thiếu chút nữa nhận không ra, Tô sư muội thật là càng thêm tiếu lệ, tu vi cũng càng ngày càng cao. Phía trước vẫn là nguyên anh kỳ, không nghĩ tới hiện tại cũng đã là xuất khiếu kỳ người tu chân, mắt thấy liền phải vượt qua tỷ tỷ ta. Liễu Mị Nhi che miệng, Vũ Mị cười. Liễu sư tỷ ngươi vẫn là như vậy sẽ khen người, giới thiệu một chút, vị này chính là ta Thiên Kiếm Viện sư tỷ Tử Loan. Nói xong, Tô Cẩm Tích lại hướng Tử Loan giới thiệu nói, vị này mỹ nữ là Lạc Hoa Cốc Liễu Mị Nhi. Tử Loan đối với Lạc Hoa Cốc người đảo không có gì mâu thuẫn trong lòng. Nàng lớn lên vốn dĩ liền kiều mị, thực phù hợp Lạc Hoa Cốc thu đồ đệ yêu cầu. Liễu Mị Nhi vừa thấy đến nàng đôi mắt liền sáng, liên tục đáng tiếc nói, nếu ngươi gia nhập chúng ta Lạc Hoa Cốc, tu vi nhất định so hiện tại còn muốn cao. Tô Cẩm Tích xì một tiếng bật cười, Liễu sư tỷ, ngươi hiện tại bộ dáng này đảo như là bọn buôn người, ở đánh giá sư tỷ của ta giá trị bao nhiêu. Liễu Mị Nhi mị nhãn chừng Tô Cẩm Tích nói, nhìn ngươi lời này nói, ta nếu là có bản lĩnh buôn bán xuất khiếu kỳ người tu chân, đã sớm đem ngươi đại sư huynh bắt tới. Tử Loan lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nữ nhân này thích thế nhưng là đại sư huynh Sở Hành, chính là Sở Hành thích không phải sư muội sao. Tử Loan ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái. Tô Cẩm Tích đoán được Tử Loan trong lòng suy nghĩ, lại làm bộ không biết, nhiệt tình cùng Liễu Mị Nhi bắt chuyện. Hai người lại nói rất nhiều lời nói, đem hai bên tới Thanh Huy Thành mục đích đều biết rõ ràng, Liễu Mị Nhi mới rời đi. Liễu Mị Nhi vừa ly khai, Tử Loan liền nhịn không được hỏi, Cẩm Tích, Sở Hành không phải thích ngươi sao? Tô Cẩm Tích cẩn thận tìm lãnh hàng thảo, không chút để ý đáp, kia đều này đây tin vịt ngoa, Tử Loan ngươi nhớ kỹ, ở Thiên Kiếm Viện thích thượng ai đều có thể, liền không thể thích Sở Hành cùng Đỗ Nhược. Nói những lời này thời điểm Tô Cẩm Tích biểu tình đột nhiên trở nên thực nghiêm túc đến Tử Loan đều không tự giác gật gật đầu. Nhìn đến Tử Loan gật đầu, Tô Cẩm Tích mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục tìm lãnh hàng thảo. Nàng ở chỗ này chỉ có hảo bằng hữu cũng chỉ có Tử Loan cùng Hoa Thiên Vũ hai người. Tô Cẩm Tích là một cái đối bằng hữu cực hảo người, cho nên hai người kia nàng đều không hy vọng các nàng xảy ra chuyện. Hôm nay nói Tô Cẩm Tích đã sớm đã từng nói, chỉ là mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội. Tô Cẩm Tích vận khí thật đúng là không tồi, thật làm nàng tìm được rồi lãnh hàng thảo. Thanh toán linh thạch lúc sau, Tô Cẩm Tích ngay cả vội trở lại chính mình phòng chuẩn bị luyện chế xét đánh châu. Xét đánh châu luyện chế phương pháp cùng luyện chế đan dược thủ pháp không sai biệt lắm, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không thấy khó khăn. Tô Cẩm Tích vung tay lên, mấy chục cái xích ảnh trùng nội đan huyền phù ở Tô Cẩm Tích trước mắt, ngay sau đó nàng đem lộc như thú nội đan luyện hóa thành chất lỏng từng cái bao bọc lấy nội đan, chờ đến nội đan hình thành một cái ngon cái lớn nhỏ viên châu thời điểm, Tô Cẩm Tích lấy ra lãnh hàm thảo rèn luyện thành chất lỏng, khóa lại viên châu mặt trên. Biến thành màu xanh băng viên châu bị Tô Cẩm Tích đưa vào lò luyện đan chung, thao túng lò luyện đan, Tô Cẩm Tích nhắm mắt chờ xét đánh châu luyện thành. Mãi cho đến ngày hôm sau, xét đánh châu mới có luyện chế thành dự triệu, nhưng là lúc này Tô Cẩm Tích phát hiện nàng đan lô tựa hồ muốn hòa tan, này nhưng dọa Tô Cẩm Tích nhảy dựng, hiện giờ xét đánh châu còn không có hình thành, lò luyện đan liền hủy, như vậy hậu quả chính là sở hữu xét đánh châu cùng nhau nổ mạnh. Liền tính là Tô Cẩm Tích có tiên kiếm hộ thể cũng không có khả năng thừa nhận như vậy mãnh liệt nổ mạnh. Cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi, Tô Cẩm Tích thật cẩn thận thao túng ngọn lửa tranh thủ làm lò luyện đan lại căng một đoạn thời gian. Theo thời gian trôi đi, xét đánh châu rốt cuộc muốn thành, liền tại đây mấu chốt thời khắc đan lô cũng muốn sụp đổ. Tô Cẩm Tích vội vàng dùng chân nguyên lực che chở những cái đó xét đánh châu, đan lô ở chỉ một thoáng đã bị nóng cháy ngọn lửa nóng chảy thành một bãi chất lỏng. Tô Cẩm Tích hiện tại tam vị chân hỏa quá bá đạo, không phải giống nhau ngọn lửa, nàng đã sớm nghĩ tới đan lô khả năng sẽ bị tam vị chân hỏa hủy diệt, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đan lô liền không thể dùng. Thu hảo xét đánh châu, Tô Cẩm Tích có chút buồn rầu, từ hoàn lang các làm ra lò luyện đan hảo là hảo, nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn vô pháp sử dụng, trừ cái này ra nàng trong tay liền không có lò luyện đan, cái này làm cho nàng nên làm cái gì bây giờ. Tô Cẩm Tích minh tư khổ tưởng thời điểm, Tử Loan đột nhiên đẩy cửa ra tiến vào nói, Cẩm Tích, Liễu Mị Nhi đưa tới một phần thiệp mời, hình như là mời ngươi tham gia thiên bảo các đấu giá hội. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích trên mặt kinh hỉ biểu tình chợt lóe mà qua, nàng đột nhiên nhớ tới tiểu thuyết Trung Thẩm Nguyệt Ly chính là ở thiên bảo các đấu giá hội thượng được đến một cái thượng phẩm linh khí lò luyện đan, còn ở bán đấu giá chung phát hiện một trường tàn phá bản đồ, không chỉ có như thế. Đây cũng là nàng cùng Lê Ấn lần đầu tiên gặp mặt địa phương, tuy rằng Tô Cẩm Tích cũng không muốn gặp đến Lê Ấn cái này như là rắn độc giống nhau nam tử, nhưng là vì lò luyện đan cùng bản đồ, Tô Cẩm Tích căng ra đầu cũng phải đi. Lấy quá thiệp mời nhìn một chút, Tô Cẩm Tích nói, thời gian ở 7 ngày lúc sau, đáng tiếc ta đan lô hủy hoại, bằng không liền luyện chế một ít đan dược bán đổi linh thạch. Tô Cẩm Tích hiện tại trong tay linh thạch tuyệt đối không đủ mua cái kia đan lô. Càng đừng nói bản đồ. Thiếu linh thạch, ngươi không ngại đi điền ra mượn điểm, dù sao bọn họ sau lưng là Thiên Kiếm Viện ở duy trì. Tử Loan cười nói, có đạo lý, chờ ta bắt được đan lô bán đan dược, liền sẽ còn bọn họ linh thạch, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi điền ra đi. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, cười nói, ngươi đừng vội, có chuyện gì ngày mai lại nói, ngươi cũng mệt mỏi cả đêm, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Điền ra liền ở nơi đó chạy không được. Nhận thức Tô Cẩm Tích lâu như vậy, Tử Loan đã minh bạch Tô Cẩm Tích tính tình, nàng là một cái nghĩ đến liền làm người, quá nôn nóng, bất quá rất nhiều chuyện là cấp không tới, Tô Cẩm Tích cũng nên ma ma chính mình tính tình. Nói nghỉ ngơi, Tô Cẩm Tích cũng có chút mỏi mệt, nàng phía trước vẫn luôn hết sức chuyên chú thao tác lò luyện đan thật sự là quá hao phí tinh lực, lấy ra linh nước uống điểm, Tô Cẩm Tích xoa xoa có chút đau huyệt thái dương hỏi, ta đến bái nhập Thiên Kiếm Viện tương đối chế, cho nên không rõ lắm Thiên Kiếm Viện sự tình, ngươi hiểu biết cái này điền ra sao. Tử Loan nghe vậy đột nhiên phụt một tiếng bật cười, một đôi con ngươi cười thành trăng rằm, ngươi a, thật là cái chỉ biết tu luyện ngốc tử, cái này điền ra nói đến còn cùng ngươi có chút quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Tô Cẩm Tích có chút mơ hồ chỉ vào chính mình hỏi. Đương nhiên, điền ra gia chủ Điền Trấn Hải chỉ có một nhi tử, tên là Điền Vân Phi ở Thiên Kiếm Viện Càn Tự Các, là hỏa thuộc tính đơn linh căn người tu chân, đam mê luyện đan, nhưng là lại như thế nào cũng học không tốt. Luyện ra tới đan dược đều không có người dám ăn, nhưng là hắn người này trong xương cốt liền quật, càng là không thành công sự tình liền càng là phải làm. Tiểu tử này ngầm chính là đem ngươi trở thành cảm nhận trung tiên nữ, gặp người liền nói Tô sư tỷ như thế nào thế nào. Nếu không phải thật hiểu biết tiểu tử này tính tình, ta thật đúng là cho rằng hắn thích thượng ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói hắn còn cùng ngươi cùng nhau cấp môn phái đệ tử phát quá đan dược. Tử Loan miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói. Tô Cẩm Tích chỉ có một lần cùng một cái đệ tử phát quá đan dược trải qua, lúc sau đều bởi vì đủ loại sự tình không có lại đi phát quá đan dược, cho nên đối lần đó trợ giúp nàng cùng nhau phát đan dược đệ tử có chút ấn tượng, nguyên lai là hắn A. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 62 trưởng công chúa phủ. Kia nhà bọn họ liền càng hẳn là cho ta mượn linh thạch. Tô Cẩm Tích cười tủm tỉm nói. Ngươi hiện tại chính là rơi vào linh thạch. Tử Loan bất đắc dĩ thở dài. Ngày hôm sau Tô Cẩm Tích sáng sớm liền đem Tử Loan kêu lên, hai người đơn giản xử lý một chút liền ra cửa, hai người ở đi vào Thanh Huy Thành đi dạo là lúc đã từng có một lần đi ngang qua Điền Gia, hai người theo ký ức đi tới Điền Gia. Lấy ra chính mình Thiên Kiếm Viện đệ tử thân phận bài, Tô Cẩm Tích hai người liền đứng ở cửa chờ người ra tới nghênh đón. Lệnh hai người có chút ngoài ý muốn chính là ra tới nghênh đón các nàng thế nhưng là Điền Trấn Hải. Điền Trấn Hải thoạt nhìn như là một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân, tựa hồ thực cái cười, đang xem đến hai người khi trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Hai vị là Thiên Kiếm Viện Tô Đạo Hữu cùng Tím Đạo Hữu đi. Điền Trấn Hải nói thẳng nói. Tử Loan có chút ngoài ý muốn Điền Trấn Hải thế nhưng biết bọn họ là ai, nhưng là Tô Cẩm Tích cũng hiểu được Điền Trấn Hải vì cái gì sẽ biết hai người bọn nàng thân phận. Này một năm rời đi Thiên Kiếm Viện ra ngoài rèn luyện đệ tử chỉ có nàng cùng Tử Loan. Ở hơn nữa là hai gã nữ đệ tử đồng hành, nắm giữ Thiên Kiếm Viện tin tức Điền Trấn Hải sao có thể đoán không ra tới là các nàng. Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười nói, Điền gia chủ, ta cùng sư tỷ lần này bái phỏng ngươi thật đúng là có một số việc, hy vọng Điền gia chủ không cần để ý chúng ta đột ngột bái phỏng. Điền Trấn Hải vội vàng xua tay nói, như thế nào sẽ, hai vị có thể đi vào nơi này, nhưng làm Điền gia bồng tất sinh huy, ta lại sao có thể để ý. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, hai vị xin theo ta tới. Người này thật là quá có thể nói, đùa bỡn tâm kế cũng tất nhiên là hảo thủ. Tô Cẩm Tích trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại khách khách khí khí theo Điền Trấn Hải đi vào. Điền gia gia đại nghiệp đại, phong ốc kiến tạo phong cách riêng, ngầm tựa hồ còn bố trí một cái tụ linh trận, quanh thân đều đắm chìm trong linh khí chung, thân ở trong đó lệnh người cảm thấy dị thường thoải mái. Điền gia chủ thật là danh tác. Tô Cẩm Tích thiệt tình cảm thán nói, Điền gia chỉ là một cái tu chân gia tộc là có thể dùng khởi tụ linh trận, thật là rộng rãi. So ra kém Thiên Kiếm Viện tụ linh trận, kia mới là thật sự danh tác, làm ta chợt đều tâm sinh hướng tới, đáng tiếc Điền mộ tư chất không được, bằng không nhất định sẽ bái nhập Thiên Kiếm Viện. Nói tới đây, Điền Trấn Hải tựa hồ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Điền Trấn Hải chỉ là một cái nguyên anh kỳ người tu chân. Nhưng là hắn có thể bằng vào nguyên anh kỳ tu vi đem to như vậy Điền ra quản lý gọn gàng ngăn nắp, thủ đoạn thật có thể nói là lợi hại. Bất quá. Tô Cẩm Tích nhạy bén thần thức làm nàng đã nhận ra chung quanh tựa hồ có một đạo như có như không ánh mắt ở quan sát đến các nàng. Tô Cẩm Tích trong lòng căng thẳng, người này tu vi khẳng định là ở phân thần kỳ, Điền ra quả nhiên là có cao thủ tọa chấn, bằng không không có khả năng trở thành một phương thế lực lớn. Này nói ánh mắt tựa hồ chỉ là đối với các nàng tương đối tò mò, chỉ chốc lát sau liền biến mất, Tô Cẩm Tích đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người đi theo Điền Trấn Hải vào nội đường sau, Tô Cẩm Tích liền đi thẳng vào vấn đề nói, Điền gia chủ, ta cùng sư tỷ lần này tới đến Điền gia là hy vọng có thể từ Điền gia chủ nơi này mượn đến một bút linh thạch, số lượng không ít. Điền Trấn Hải nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, Tô Đạo Hữu cũng muốn tham gia thiên bảo các đấu giá hội. Đúng là, đã có thứ tốt, ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua, linh thạch ta lúc sau sẽ dùng khí huyết đan thay thế còn thượng. Tô Cẩm Tích cười nói, nghe được khí huyết đan, Điền Trấn Hải ánh mắt sáng lên, khí huyết đan chính là thứ tốt, đối với xuất khiếu kỳ người tu chân tới nói tác dụng rất lớn, chỉ là thứ này giống nhau đều bị đại môn phái khống chế, thường nhân khó có thể mua được. Liền tính là điển ra cũng chỉ có mấy viên mà thôi, liền tính hắn không dùng được, nhưng là có thể để lại cho con hắn, hoặc là dùng để bồi dưỡng một ít xuất khiếu kỳ người tu chân. Đến nỗi Tô Cẩm Tích lời nói, Điền Trấn Hải tự nhiên sẽ không cho rằng là lời nói dối, Tô Cẩm Tích là người nào. Nàng tên tuổi tuy rằng còn không có truyền ra đi, nhưng là ở Thiên Kiếm Viện chung ai không biết nàng, nàng chính là đại đa số người tu chân hâm mộ người, không chỉ có luyện đan lợi hại. Tu vi cũng như là phi giống nhau thoáng trướng, có thể cùng người như vậy kết giao đối với Điền gia tới nói chỉ có chỗ tốt, Điền Trấn Hải suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Bất quá là chút linh thạch mà thôi, bằng vào Tô Đạo Hữu luyện đan năng lực muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu, chúng ta Điền gia người tu chân tuy rằng tu vi không cao, nhưng là linh thạch lại còn cũng đủ, Tô Đạo Hữu yêu cầu nhiều ít linh thạch. Tô Cẩm Tích trong tay có 6.000 nhiều thượng phẩm linh thạch, nhưng là nàng mơ hồ trong trí nhớ cái kia đan lô chính là cuối cùng bán ra 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà kia trương bản đồ càng là giá cả cao thái quá, xem ra muốn được đến kia trương bản đồ phải dùng một ít phi thường thủ đoạn. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một tiếng nói, ta yêu cầu 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hảo, như vậy thỉnh hai vị trước chờ một lát một chút. Điền Trấn Hải liền do dự đều không có do dự một chút, gọi tới một cái nam tử phân phó nói, Điền Nguyên, ngươi đi nhà kho lĩnh 4.000 khối thượng phẩm linh thạch, liền nói là ta muốn lấy. Nam tử lãnh mệnh lệnh liền đi lấy ra linh thạch, Điền Trấn Hải lại cùng Tô Cẩm Tích hỏi một ít có quan hệ Thiên Kiếm Viện sự tình. Tô Cẩm Tích cũng không giấu giếm cái gì đều nói, nàng tin tưởng bằng vào Điền Trấn Hải thực lực mấy tin tức này khẳng định đều có thể nghe được, hắn sở dĩ hỏi bất quá là vì tìm điểm đề tài tâm sự. Thực mau, cái kia tên là Điền Nguyên nam tử liền đem linh thạch lấy về tới. Điền Trấn Hải tiếp nhận nhận chữ vật liền trực tiếp cho Tô Cẩm Tích, Tô Cẩm Tích thực thản nhiên thu hảo nhận chữ vật, lúc sau Điền Trấn Hải lại lưu hai người dùng cơm, Tô Cẩm Tích cũng không hảo chối từ, đành phải cùng Tử Loan lưu lại. Nói là dùng cơm, kỳ thật người tu chân căn bản là không cần ăn cơm, cho nên lúc này chuẩn bị đều là một ít có linh khí trái cây cùng đựng linh khí rượu. Nay bữa cơm có thể nói là khách và chủ tận hoan, sau khi kết thúc, Điền Trấn Hải lại giữ lại hai người ở tại Điền gia, nhưng là Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan cực lực chối từ, Điền Trấn Hải cũng chỉ hảo nhìn theo hai người rời đi. Trở lại chính mình phòng, Tô Cẩm Tích đã tọa cả đêm. Ngày hôm sau Tô Cẩm Tích nhận được Liễu Mị Nhi thiệp mời nói là trưởng công chúa cho mời hai người bọn nàng, Thiên Kiếm Viện bởi vì kia đặc thù quy củ, cho nên hiếm khi có đệ tử bên ngoài xuất hiện, càng đừng nói như là Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan như vậy ưu tú đệ tử. Cho nên sẽ có người mở tiệc chiêu đái hai người cũng ở tình lý bên trong. Tuy rằng không biết Liễu Mị Nhi đến tuột cùng đánh cái gì chú ý, nhưng là Tô Cẩm Tích cũng không sợ hãi. Đem chuyện này đơn giản cùng Tử Loan nói một chút, hai người liền quyết định muốn đi trưởng công chúa phủ nhìn xem, thiệp mời đều đã tới rồi hai người trong tay. Nếu hai người không đi kia cũng là quá không biết điều, Tô Cẩm Tích cũng không tưởng đắc tội trưởng công chúa. Hai người cùng nhau đi tới trưởng công chúa phủ đệ, giao thiệp mời. Một vị lao giả liền dẫn hai người đi vào nội viện. Trường công chúa phủ thật sự là xa hoa đến cực điểm, mỗi một chỗ đều thực tinh mỹ, ngay cả kia núi giả đều không phải giống nhau cục đá trồng chất mà thành, là một loại ban đêm sẽ sáng lên huỳnh thạch. Loại này huỳnh thạch tuy rằng không có gì tác dụng, lại bởi vì thưa thớt mà giá cả sang quý. Trường công chúa không phải là tu chân giới nhất giàu có nữ tu đi. Tô Cẩm Tích âm thầm suy nghĩ. Đi rồi trong chốc lát, hai người liền nghe được nữ tử cười duyên, Tô Cẩm Tích vừa nghe thanh âm kia liền biết là Liễu Mị Nhi, quả nhiên, xuyên qua núi giả, Tô Cẩm Tích liền thấy được một thân diễm phấn Liễu Mị Nhi, kia thân hồng nhạt lệnh nàng có vẻ càng thêm vũ mị động lòng người, mà ở bên người tắc ngồi một vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá nữ tử, nàng kia không thi phân trang, ngũ quan lại đều bị tinh xảo, mỗi một chỗ đều như là trời cao trải qua tinh điều tế chắc giống nhau hoàn mỹ lệnh người nhịn. Không được kinh ngạc cảm thán, như vậy tinh xảo dung mạo phảng phất không nên tồn tại ở nhân gian giống nhau. Hơn nữa nàng kia khí chất mờ ảo càng như là không chọc bụi bặm tiên nữ giống nhau, lệnh bất luận cái gì nhìn thấy nàng nữ tử đều sẽ cảm thấy hổ thẹn, mà nhìn thấy nàng nam tử đều sẽ nhịn không được vì nàng động tâm. Cùng nàng một tương đối liễu mị nhi mỹ lệ liền quá mức ngây ngô, không bằng nàng kia giữa mày để lộ ra thành thục nữ tử quyến rũ phong vận, ở Tô Cẩm Tích nhìn thấy quá người. Chung, chỉ có Quân Lâm Viêm dung mạo ở nàng phía trên. Trong đầu hiện lên Quân Lâm Viêm kia mỹ lệnh người hít thở không thông dung nhan, Tô Cẩm Tích tâm hơi hơi run một chút, bởi vì này trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích đôi mắt bỗng nhiên trợ to, bất quá ngay sau đó nàng liền khôi phục gợn sóng bất kinh biểu tình. Tô Cẩm Tích kia đạm nhiên tự nhiên bộ dáng lệnh trưởng công chúa tâm sinh hảo cảm, không cấm liền nhìn nhiều vài lần, này càng xem nàng liền càng cảm thấy Tô Cẩm Tích kỳ thật cũng khá xinh đẹp, nàng ngũ quan tuy không tinh xảo lại rất tú khí. Đua ở bên nhau lệnh người nhìn thực thoải mái, hơn nữa nàng thực dễ coi, là cái loại này càng xem càng có hương vị dung mạo, liền nhiều như vậy nhìn vài lần, trưởng công chúa lại cảm thấy nàng ngũ quan có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá giống nhau. Đột nhiên trưởng công chúa trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, nàng đồng tử hơi co lại, ngữ khí không nhanh không chậm hỏi, ngươi chính là Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, ngữ khí lại tự nhiên bất quá nói, ta chính là Tô Cẩm Tích, không biết trưởng công chúa điện hạ có gì phân phó. Vị này trưởng công chúa chính là phân thần kỳ cao thủ, Tô Cẩm Tích chính là trăm triệu không nghi đắc tội. Chính là này cười, làm trưởng công chúa có chút thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích vẫn luôn xem. Tô Cẩm Tích dung mạo tuy rằng không bắt mắt, nhưng là nàng tươi cười lại rất đẹp, nhìn đến Tô Cẩm Tích tươi cười người theo bản năng sẽ cảm thấy Tô Cẩm Tích là cái ôn hòa mỹ nhân, do đó dỡ xuống trong lòng đề phòng. Cũng bởi vậy Tô Cẩm Tích thích nhất đối người khác cười. Trưởng công chúa kia nhìn không chớp mắt bộ dáng tự nhiên dừng ở mặt khác mấy người trong mắt, bất quá Liễu Mị Nhi cùng Tử Loan đều là người thông minh biết khi nào nên nói lời nói, khi nào không nên nói chuyện, chỉ là hai người nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt đều là như suy tư gì bộ dáng. Tô Cẩm Tích vẫn như cũ cười, giống như là không có nhận thấy được trưởng công chúa khác thường. Thật lâu sau, trưởng công chúa thở dài một tiếng hỏi, ngươi nương tên gọi là gì? Ta nương kêu Bạch Hy. Tô Cẩm Tích nhẹ giọng đáp. Bạch Hy. Quả nhiên là nàng, liền nữ nhi đều không nói cho tên thật, nhiều năm như vậy nàng quả nhiên còn ghi hận ta. Trưởng công chúa tự giễu cười cười tục hỏi, ngươi nương mấy năm nay có khỏe không? Ta nương đã qua đời. Nói, Tô Cẩm Tích biểu tình trở nên có chút mất mát. Frank. Trưởng công chúa đánh nghiêng ngọc bàn, lớn tiếng hỏi. Ngươi nương là chết như thế nào? Tô Cẩm Tích đột nhiên ngữ khí biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa nói, ta nghe nói ta nương bởi vì cùng người yêu đương vụng trộm sinh hạ ta, sau lại bởi vì không chịu nổi những cái đó tin đồn nhảm nhí tự sát, cụ thể nàng là chết như thế nào, ai lại biết đâu. Ta chỉ biết ta ký sự thời điểm, ta liền không có gặp qua ta nương. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 63 mắng Hoàng Phủ Yên. Nghe vậy, trưởng công chúa sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, trắng bệnh sắc mặt lệnh nàng sinh ra một phân mảnh mai, nàng sâu thẳm cười đối Liễu Mị Nhi nói, Mị Nhi, ta thân thể không quá thoải mái, ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi Cẩm Tích, ngàn vạn không thể trễ nải nàng. Nói xong, cả người liền biến mất không thấy. Lúc này, Liễu Mị Nhi cùng Tử Loan đều thở ra một hơi, vừa rồi trưởng công chúa trên người khí thế thật là đáng sợ, áp bách hai người cũng không dám nói chuyện. Cẩm Tích ngươi là gan thật đại, cũng dám như vậy cùng trưởng công chúa nói chuyện, ta vừa rồi đều cho rằng ngươi sống không được tới. Liễu Mị Nhi trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói. Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn nàng một cái nói, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Vị này trưởng công chúa cùng ta nương có chút quan hệ. Ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Liễu Mị Nhi mắt đẹp vừa chuyển, ba quang oanh oánh, trông rất đẹp mắt. Đương nhiên là thật sự. Bằng không ngươi cho rằng ta nói ra là vì tranh thủ trưởng công chúa thương hại chi tâm sao. Nhưng thật ra ngươi cổ động trưởng công chúa thấy ta làm cái gì? Tô Cẩm Tích con khỏe miệng hỏi. Còn có thể làm cái gì, chỉ là tưởng giúp ngươi nhiều nhận thức một ít người mà thôi. Liễu Mị Nhi cười mềm nhẹ nói. Tô Cẩm Tích liếc nàng liếc mắt một cái hỏi, như vậy đáng ra sao? Liên vì một cái sở hành. Ngươi không hiểu. Chờ ngươi có một ngày cũng ái một người ái muốn chết muốn sống thời điểm, ngươi liền minh bạch ta sở làm hết thể đều là đáng giá. Liễu Mị Nhi nhướng mày, ý vị thâm trường nói. Phải không? Ngươi cái này Lạc Hoa Cốc ưu tú đệ tử đều rơi vào lưới tình, ta còn là đừng đụng như vậy nguy hiểm đồ vật, ta ước nguyện ban đầu vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Tuy rằng cái kia hy vọng thực nhỏ bé, nhưng là Tô Cẩm Tích muốn trở về nguyện vọng vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Lời nói cũng đừng nói như vậy tuyệt. Liễu Mị Nhi có chút cảm thán nói, nàng lúc trước làm sao không phải như vậy tưởng, chỉ là khi đó nàng còn không có gặp được quá sở hành người này, một khi gặp tâm liền không hề là chính mình, hắn thao túng nàng hết thảy, hỉ nộ ai nhạc thậm chí là sinh tử. Nghe các ngươi nói như vậy, ta còn là không cần thích bất luận kẻ nào, thật là đủ phiền toái. Ta còn là thích mỗi ngày tu luyện thuận tiện cùng đồng môn luận bàn. Nói tới đây, Tử Loan đôi mắt giống như là tỏa ánh sáng giống nhau. Ta xem ngươi căn bản là không phải thích tu luyện, là thích cùng người luận bàn đi. Tô Cẩm Tích cố ý tăng thêm luận bàn này hai chữ âm. Vẫn là Cẩm Tích ngươi hiểu biết ta. Tử Loan cũng không ngại Tô Cẩm Tích trêu chọc, ý cười doanh doanh nói. Lời này dẫn tới Tô Cẩm Tích cùng Liễu Mị Nhi cười lên tiếng. Hảo! Trưởng công chúa nếu làm ngươi hảo hảo chiêu đãi ta, ngươi cũng không thể chậm trễ ta, hiện tại có thể hay không mang ta tham quan một chút trưởng công chúa phủ, ta chính là đối với xa hoa trưởng công chúa phủ tò mò thật lâu. Tô Cẩm Tích xác thật đối trưởng công chúa phủ rất tò mò. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đi theo ta. Nói, Liễu Mị Nhi liền cùng hai người nói cười cười dạo nổi lên trưởng công chúa phủ. Nay một hàng, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan chính là mở rộng tầm mắt. Kiến thức tới rồi rất nhiều ngày thường khó gặp đồ vật, Tô Cẩm Tích cảm thấy này một chuyến công chúa phủ hành trình xem như đăng giá, liền ở nàng cùng Tử Loan muốn rời đi thời điểm, trưởng công chúa lại sai người tới giữ lại hai người. Vừa lúc Tô Cẩm Tích kỳ thật cũng có một số việc muốn biết liền ứng thừa xuống dưới, nếu nàng kế thừa thân thể này, như vậy có một số việc tự nhiên cũng muốn thế nguyên thân gánh vác lên. Tới rồi buổi tối thời điểm, trưởng công chúa phủ là đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi đều tản ra thanh đàn hoa mùi hương, thanh đàn hoa là luyện chế độ kiếp đan trong đó dược thảo chi nhất, đối với bài trừ tâm ma rất có hiệu, dược thảo khó được, cái này làm cho Tô Cẩm Tích lại một lần cảm thán nói trưởng công chúa phủ xa hoa. Hai người theo người hầu đi tới một cái linh khí nồng đậm đại đường không có một bóng người, người hầu an bài Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan ngồi ở chủ ngồi bên tay trái. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan thản nhiên ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn đều ở đại đường bài trí thượng du ly. Thằng đến ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm, hai người mới thu hồi tầm mắt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng mắt nhìn phía trước. Đẩy mở cửa, một nữ tử đi trước tiến vào, nàng ánh mắt dừng lại ở Tô Cẩm Tích trên người, ngẩn ra nói, như thế nào là các ngươi? Tô Cẩm Tích liền biết sẽ gặp được người này, nàng hướng về phía Hoàng Phủ Yên cười cười, cũng không trả lời. Đi theo nàng cùng nhau tiến vào hai người là Tam Hoàng tử Hoàng Phủ Thụy cùng Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi tựa hồ không có nhận thấy được Hoàng Phủ Yên thần sắc không thích hợp, chỉ là đối Tô Cẩm Tích cười nói, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền tới đây, ta vừa rồi còn nghĩ đi tìm các ngươi hai cái. Hoàng Phủ Thụy đang xem đến Tô Cẩm Tích thời điểm, biểu tình có chút kinh ngạc, bất quá trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia vui mừng, ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở Tô Cẩm Tích trên người. Tựa hồ sợ hãi bị nàng phát hiện giống nhau. Sư tỷ nàng là ai? Hoàng Phủ Yên vẫn như cũ là kia phó băng sơn mỹ nữ bộ dáng, chỉ là nàng nói chuyện ngữ khí lại để lộ ra nàng đều không phải là bề ngoài thoạt nhìn như vậy lãnh đạm, đến nỗi loại này lãnh đạm rốt cuộc có vài phần là thật sự liền không được biết rồi. Liễu Mị Nhi thân mật ôm Tô Cẩm Tích, nửa cái thân mình đều ỉ ở nàng trên người, cười duyên nói, thiếu chút nữa đã quên cấp sư muội giới thiệu. Vị này chính là ta bạn tốt Thiên Kiếm Viện Tô Cẩm Tích, như thế nào, sư muội gặp qua Cẩm Tích. Tử Loan hừ lạnh một tiếng nói, há ngăn là gặp qua, căn bản chính là ta sư muội cứu nàng một mạng, chẳng qua bị cứu người vong ân phụ nghĩa còn muốn đoạt chúng ta chiến lợi phẩm. Tử Loan nói âm dương quái khí, nghe Hoàng Phủ Yên rất là bực bội, bất quá nàng chỉ là lạnh lùng nhìn Tử Loan liếc mắt một cái, không để ý đến nàng, ngược lại đối Tô Cẩm Tích nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh thường, cũng không biết sao lại thế này, ở nhìn thấy người này lần đầu tiên thời điểm nàng liền cảm thấy chính mình thực không thích nàng, cho nên mới sẽ cố ý muốn chọc giận nàng, tựa hồ chỉ cần làm nàng sinh khí nàng liền sẽ cảm thấy thật cao hứng. Tô Cẩm Tích hôm nay tâm tình kỳ thật thực không tồi, cũng không ngại Hoàng Phủ Yên ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo, nàng cười tủm tỉm nhìn Hoàng Phủ Yên nói, tự nhiên là trưởng công chúa mời ta tới, bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào đến. Ta nương sao có thể thỉnh ngươi một cái vô danh tiểu bối tới. Hoàng Phủ Yên tựa hồ không thể tin được giống nhau, trên mặt thế nhưng lần đầu tiên sinh ra biểu tình. Yên nhi, ai chấp thuận ngươi như vậy cùng nương khách nhân nói chuyện, còn không mau đi xin lỗi. Ngươi còn chưa xuất hiện, nhưng là trưởng công chúa thanh âm cũng đã truyền vào mọi người trong thai, thanh âm kia dễ nghe đến cực điểm, chỉ là trong đó lại hỗn loạn rõ ràng tức giận. Nghe thế thanh âm, Hoàng Phủ Yên trên mặt kinh ngạc biểu tình càng sâu. Nương, vì cái gì muốn cho ta hướng một cái người xa lạ xin lỗi, ngươi không đau ta sao? Đi vào tới trưởng công chúa có chút tức giận nhìn Hoàng Phủ Yên nói, không xin lỗi liền cút cho ta đi ra ngoài. Hoàng Phủ Yên trường sao đại tới nay vẫn luôn là mọi người trong lòng bàn tay bảo, chưa từng có người mắng quá nàng, những người này ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng không dám trọng, không nghĩ tới lần đầu tiên có người quát lớn nàng thế nhưng sẽ là nàng mẹ ruột. Ủy khuất đến không được Hoàng Phủ Yên kia trương lạnh băng khuôn mặt nhỏ tối sầm, gắt gao chừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, liền chạy ra đi. Hoàng Phủ Thụy có chút xấu hổ nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, đối trưởng công chúa nói, cô, ta đi xem Yên Nhi. Không được đi. Đứa nhỏ này bị các ngươi sủng vô pháp vô thiền, từ hôm nay trở đi các ngươi không được lại như vậy bồi nàng hồ nháo. Trưởng công chúa đi đến chủ vị ngồi xuống dưới, biểu tình nghiêm túc nói. Hoàng Phủ Thụy đối với vị này cô trong lòng kỳ thật cũng là có chút sợ hãi, cho nên hắn chỉ là bất đắc dĩ cười cười, liền ngồi ở một bên, trong lòng lại có chút mừng thầm, có thể cùng Tô Cẩm Tích ngồi ở cùng nhau, hắn kỳ thật thật cao hứng. Trưởng công chúa ghé mắt nhìn về phía Tô Cẩm Tích, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên hòa hoãn, thậm chí có chút ôn nhu nói, Cẩm Tích ngươi cảm thấy trưởng công chúa phủ thế nào? Tô Cẩm Tích cười cười nói, là Cẩm Tích bình sinh ít thấy xinh đẹp nhất địa phương, có thể ở lại ở chỗ này quả thật một kiện chuyện may mắn. Tô Cẩm Tích không chút nào buồn xỉn chính mình ca ngợi. Một khi đã như vậy, kia Cẩm Tích người muốn hay không ở nơi này. Ai cũng không dự đoán được trưởng công chúa sẽ nói ra như vậy một câu, ngay cả Tô Cẩm Tích nhiều ngây ngẩn cả người, tựa hồ thực không rõ nàng ý tứ. Trưởng công chúa nhìn ra mọi người nghi hoặc, chậm rãi nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Tích. Trong lòng liền cảm thấy vui mừng, cho nên muốn thu ngươi làm con gái nuôi, ngươi có nguyện ý hay không? Tô Cẩm Tích tựa hồ từ trưởng công chúa trong ánh mắt, thấy được một tia thấp thỏm. Tô Cẩm Tích do dự một chút nói, trưởng công chúa điện hạ, Cẩm Tích chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, không đáng điện hạ như thế hậu đãi. Trưởng công chúa cặp kia mắt đẹp giữa dòng lộ ra nhàn nhạt thất vọng, nàng thở dài một hơi nói, thôi, trước sau là ta cưỡng cầu. Chỉ là Cẩm Tích ngươi cũng đừng gọi ta cái gì trưởng công chúa điện hạ, ngươi đã kêu ta vân gì đi. Trưởng công chúa tên Húy Hoàng Phủ Vinh Vân, Tô Cẩm Tích nghe qua tên này, lúc này đảo cũng minh bạch ba lượng phân, tự nhiên hảo phóng kêu lên, vân gì. Nghe được Tô Cẩm Tích này thành, trưởng công chúa doanh doanh cười khai, kia tuyệt mỹ tươi cười lệnh ở đây mấy người đều có chút thất thần, chỉ có Tô Cẩm Tích gặp qua quân lấm viêm kia yêu nghiệt bộ dạng, cũng không thất thường. Lúc sau trưởng công chúa liền vẫn luôn cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, nàng đối Tô Cẩm Tích ôn hòa lệnh kiến thức quá nàng hung tàn một mặt Hoàng Phủ Thụy rất là giật mình, trong lòng nghĩ nàng này đối người cũng không cấp sắc mặt tốt cô hôm nay như thế nào đổi tính. Mãi cho đến mọi người tan đi, trưởng công chúa còn ở lôi kéo Tô Cẩm Tích tay nói chuyện, hai người thân thân mật mật hình như là người một nhà giống nhau. Chờ đến Tô Cẩm Tích trở lại chính mình phòng khi, đã là nguyệt lên cây sao. Bất quá là tới này một chuyến công chúa phủ, Tô Cẩm Tích liền tìm tới rồi có quan hệ nàng thân thế dấu vết để lại, đã cũng đủ làm nàng kinh hỉ, chỉ là không biết nàng nương cùng trưởng công chúa đến tuột cùng là cái gì quan hệ. Suy nghĩ muôn vàn, Tô Cẩm Tích trước sau là lý không rõ manh mối, tính tọa hồi lâu nàng quyết định vẫn là muốn đi tìm trưởng công chúa hỏi một chút. Trưởng công chúa tựa hồ biết Tô Cẩm Tích sẽ đến giống nhau, ngoài cửa thế nhưng không có người gác, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Lại không hề thanh âm, Tô Cẩm Tích đứng ở cửa do dự trong chốc lát trước sau không có đẩy cửa ra. Cẩm Tích ngươi nếu tới, vì sao lại không tiến vào? Trưởng công chúa đầu tiên nhịn không được nói. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích cũng không hề do dự, đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến nằm nghiêng ở trên ghế nằm trưởng công chúa khi nói, vân gì, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 64 chụp trăm vật đỉnh. Trưởng công chúa có chút thất thần nhìn Tô Cẩm Tích đột ngột nói, Cẩm Tích, ngươi biết con mẹ ngươi nguyên danh là cái gì sao? Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, trong lòng lại nghĩ hẳn là họ Hoàng Phủ đi. ngươi nương nguyên danh Hoàng Phủ Vinh Hy, là ta thân muội muội. Trưởng công chúa thanh âm có chút hạ xuống nói. Tuy rằng biết rõ nàng nương thân phận không đơn giản, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ đến quá, nàng nương thế nhưng thật là hoàng tộc, hơn nữa thân phận như vậy cao quý. Ta và ngươi nương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cực hảo, lúc sau lại cùng nhau gia nhập Lạc Hoa Cốc, sau lại có một lần chúng ta hai cái ra ngoài thời điểm gặp người tu ma, ngươi nương vì cứu ta bị người tu ma bắt đi, chờ đến ta hồi sư môn cầu cứu đem ngươi nương cứu ra thời điểm, ngươi nương đã bị tra tấn không thành bộ dáng, chân nguyên lực đều bị ép khô, bởi vì việc này nàng trong lòng vẫn luôn hậm hực, tính cách đại biến cả ngày đều không cười, sau lại nàng rốt cuộc khôi phục một ít. Lại đối ngoại ra sự tình sinh ra bóng ma, thẳng đến có một lần phụ hoàng phái người lệnh chúng ta hồi hoàng cung, chúng ta mới lại lần nữa xuống núi, ở về nhà trên đường, chúng ta lại lần nữa gặp nguy hiểm, may mà gặp một người tán tu bị hắn cứu xuống dưới, cũng chính là kia một lần, Vinh Hy cùng ta giống nhau không có thuốc chữa yêu cái kia ưu tú nam nhân, chỉ là nàng vẫn luôn không biết ta thích hắn. Nói tới đây, trưởng công chúa đột nhiên che lại khuôn mặt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Kia một ngày chúng ta lại lần nữa gặp được nam nhân kia thời điểm, ta nhịn không được đối hắn biểu đạt tình yêu, lại bị Vinh Hy trong lúc vô ý thấy được. Vinh Hy cho rằng chúng ta hai người kỳ thật đã cho nhau ái mộ, trong lòng lại cảm thấy chính mình không xứng với kia nam nhân, thế nhưng vẫn mà ra đi rồi, nàng này vừa ly khai ta liền không còn có gặp qua nàng, kỳ thật nàng cũng không biết kia nam nhân thích chính là nàng, liền tính là cuối cùng cùng ta đi ở cùng nhau cũng chỉ là bởi vì nàng. Mà thôi. Ta cuối cùng một lần được đến con mẹ ngươi tin tức chính là từ nam nhân kia trong miệng biết đến, hắn nói ngươi nương hỏng rồi hắn hài tử, hắn phải rời khỏi ta, lúc ấy ta mới biết được ngươi nương vì cái gì rời đi, phẫn nộ ta liền rời đi nam nhân kia, chỉ là không nghĩ tới khi đó ta cũng đã có thai. Nói nơi này, trưởng công chúa cùng loại thất hồn, một đôi mắt đẹp ảm đạm thất sắc. Thật là thiên lôi cẩu huyết vợ kịch lớn của năm. Tô Cẩm Tích bị này ba người ngươi yêu ta yêu ngươi chuyện xưa lôi hồn vía lên mây, nàng nương chính là kia đóa tao ngộ chắc trở bạch liên hoa nữ chủ, cốt chuyện này thật là quá ngây thơ. Trong lòng đối với nàng nương cũng có chút khó chịu, nếu ái vì cái gì không đi biểu đạt chính mình tình yêu, nói không chừng kia nam nhân ái chính là nàng, mà sự thật cũng đúng là như thế. Mà trưởng công chúa chính là cái kia nữ xứng, chỉ là cũng không ác độc mà thôi, nam nhân kia chính là cái cha nam. Nếu là thật sự ái nàng nương, vì cái gì lại cùng trưởng công chúa lên giường, đừng nói cái gì không chiếm được ngươi, có thể được đến ngươi tỉ tỉ cũng coi như là một loại an ủi. Đến nỗi nàng nương chân ái cũng không nhất định là cái kia cha nam, ở Tô Cẩm Tích trong lòng là tuyệt đối không có khả năng cùng không yêu người lăn giường, càng đừng nói còn lăn như vậy nhiều năm. Tô Cẩm Tích cùng nàng nương thật là quá giống ngay cả trải qua đều không sai biệt lắm. Bị người tu ma bắt đi gì đó quá thường xuyên đi. Tô Cẩm Tích thật là không nghĩ đối với vị này ba người từng có nhiều bình luận, thật sự là nàng sợ nhịn không được nói ra khó nghe nói. Nhưng vào lúc này trưởng công chúa lại nói một câu lôi nàng sắp hộc máu nói, kỳ thật nàng căn bản là không biết, ta nhất để ý người là nàng, chỉ cần có thể cùng nàng vẫn luôn giống như trước giống nhau sinh hoạt, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tô Cẩm Tích xác định chính mình không nghe lầm, là nàng không phải hắn. Này rốt cuộc là có ý tứ gì, như thế nào cốt truyện quay nhanh biến thành bách hợp đâu. Tô Cẩm Tích như ngạnh ở hầu. Cẩm Tích ngươi hiểu chưa? Trưởng công chúa sâu kín nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái hỏi. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ ta hiểu được, người không làm sẽ không phải chết. Tô Cẩm Tích trầm mặc ở trưởng công chúa xem ra chính là đối với việc này khó có thể tiếp thu, nàng đột nhiên cười cười nói, Cẩm Tích. Ta biết sự tình hôm nay đối với ngươi tới nói rất khó lấy tiếp thu, bất quá đây là sự thật, đêm đã khuya, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tô Cẩm Tích mặc không lên tiếng đi ra ngoài, trong lòng lại nghĩ nguyên lai nàng cùng Hoàng Phủ Yên kỳ thật là cùng cha khác mẹ tỷ muội sao. Nghĩ đến Hoàng Phủ Yên kia trương xinh đẹp mặt, Tô Cẩm Tích nhịn không được sờ sờ chính mình mặt thở dài một tiếng, rõ ràng nàng nương thật xinh đẹp. Có thể đem nàng cùng trưởng công chúa mê hoặc cha nam cũng nhất định lớn lên không tồi, vì cái gì nàng liền lớn lên như vậy bình phàm đâu. Vẫn là nói kỳ thật nàng cha có khác một thân, nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích dùng mình một cái, cảm thấy chính mình vẫn là sớm một chút trở về ngủ một giấc tương đối hảo. Ngày hôm sau, Tô Cẩm Tích sớm liền tỉnh lại, tối hôm qua không có giống ngày thường như vậy đã tọa, Tô Cẩm Tích tinh thần thoạt nhìn cũng không tồi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Liễu Mị Nhi cùng Tử Loan đi tới. Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi, các ngươi hai cái là có chuyện gì sao? Tử Loan đột nhiên thò qua tới cười hì hì nói, Cẩm Tích, ta chính là thấy được ngươi ngày hôm qua đi trưởng công chúa phòng, sự tình hỏi thế nào? Liễu Mị Nhi lúc này cũng là vẻ mặt ta rất muốn biết biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm mắng một câu, hai cái bắt quái nữ nhân, cười ha hả nói, muốn biết liền đi theo ta. Ba người đi tới hoa viên đình hóng gió, Tô Cẩm Tích đem ngày hôm qua nghe được sự tình nói biến đổi, này hai người nghe chính là liên tục thở dài, Tô Cẩm Tích cũng không biết này hai người là vì cái gì thở dài. Lúc này Hoàng Phủ Yên cũng đã biết Tô Cẩm Tích thân phận, hơn nữa còn đã biết hai người là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Vô pháp tiếp thu sự thật này, Hoàng Phủ Yên nổi giận đùng đùng đi tìm Tô Cẩm Tích, đang xem đến Tô Cẩm Tích thời điểm nói, ta sẽ không thừa nhận ngươi là tỷ tỷ của ta, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi tiến công chúa phủ, ngươi liền hết hy vọng đi. Nói xong, lại đi rồi. Tô Cẩm Tích không thể hiểu được nhìn nàng rời đi bóng dáng nói, ta còn không nghĩ ở chỗ này đâu. Tử Loan chúng ta đi thôi. Tử Loan gật gật đầu, nàng tính tình vốn là không tốt. Sao có thể dùng đến người khác cho nàng khí chịu, nếu không phải bởi vì Tô Cẩm Tích, nàng đã sớm trở mặt chạy lấy người. Hai người đi ý đã quyết, Liễu Mị Nhi cùng trưởng công chúa cực lực giữ lại, cũng vô pháp thay đổi hai người quyết tâm, trưởng công chúa bất đắc dĩ đành phải làm hai người rời đi, chỉ là rời đi là lúc trưởng công chúa tặng Tô Cẩm Tích rất nhiều linh thạch, nàng tựa hồ cũng biết Tô Cẩm Tích muốn đi đấu giá hội. Trưởng công chúa thật là danh tác, thế nhưng tặng Tô Cẩm Tích một vạn nhiều thượng phẩm linh thạch. Xem Tô Cẩm Tích đôi mắt đều hoa, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ có thể ở đấu giá hội thượng ước lượng một chút kia trương bản đồ. Hai người về tới trong nhà liền vẫn luôn ở tu luyện, Tô Cẩm Tích nếm thử một chút xét đánh châu uy lực sau thật là vừa lòng. Mãi cho đến đấu giá hội bắt đầu hai người đều không có lại ra quá môn, chờ đến đấu giá hội bắt đầu thời điểm Tô Cẩm Tích gần ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ muốn đột phá đến xuất khiếu kỳ trung kỳ. Trong lòng vui sướng đồng thời lại cũng minh bạch chiến đấu quả nhiên là tốt nhất tăng lên tu vi biện pháp, từ hạ sơn nàng liền vẫn luôn ở chiến đấu, nếu giống như trước giống nhau đóng cửa tu luyện, nàng khẳng định không thể đột phá nhanh như vậy, rốt cuộc nàng phía trước vừa mới đột phá không lâu. Tô Cẩm Tích hai người sáng sớm liền cầm thiệp mời tới rồi Thiên Bảo các đấu giá hội, Thanh Huy Thành Thiên Bảo các đấu giá hội chính là xa so Lâm Nguyên Thành lớn hơn, Thanh Huy Thành sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều tới. Tuy rằng Tô Cẩm Tích cũng không nhận thức bọn họ, nhưng là không ngại nàng cảm nhận được những cái đó mãnh liệt khí thế. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người cũng thực chọc người chú ý, rốt cuộc ở Thanh Huy Thành xuất khiếu kỳ người tu chân tương đối hiếm thấy, phần lớn đều là nguyên anh kỳ người tu chân. Hơn nữa hai người vẫn là nữ tử cũng không phải quen thuộc gương mặt, liền dẫn tới những người này đều nhìn nhiều các nàng vài lần. Đối mặt mọi người ánh mắt Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Giống như là không hề sở giác giống nhau. Bởi vì hai người thiệp mời là công chúa phủ đưa đi, hai người bị tiến cử một phòng. Từ phòng cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài bán đấu giá cái kia đại mục đài, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người ngồi định rồi chờ đấu giá hội bắt đầu. Tô Cẩm Tích còn lại là nghĩ Thẩm Nguyệt Ly đến tột cùng là thế nào gặp được Lê Ấn, nàng xuyên qua đến nơi đây cũng có một đoạn nhật tử, cả ngày đều là ở tu hành, cho nên liền tính là nàng trí nhớ thực hảo. Nhưng là cũng không như thế nào hồi ức quá tiểu thuyết chung nội dung, hiện tại cũng đã quên rất nhiều, có đôi khi nếu không phải gặp gỡ riêng sự tình, nàng thật đúng là nghĩ không ra, cho nên nàng hiện tại đều không có nhớ tới Thẩm Nguyệt Ly đến tột cùng là như thế nào gặp gỡ Lê Ấn. Nghĩ như vậy Tô Cẩm Tích xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một chương có chút quen thuộc mặt, rất giống là Lạc Thanh Hoan, chỉ là chờ nàng nhìn kỹ đi rồi lại phát hiện kia nam tử chỉ là lớn lên có chút giống hắn. Kỳ thật cũng không phải hắn, hay là Thanh Huy Thành Lạc gia chính là Lạc Thanh Hoan gia tộc. Không dung nàng nghĩ nhiều, đấu giá hội đã bắt đầu rồi, đi lên mục đài chính là một cái có chút khô gầy lão giả, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn quét liếc mắt một cái ở đây người tu chân, cười nói, cảm tạ các vị có thể đi vào ta Thiên Bảo các tham gia lần này đấu giá hội, nói vậy các vị cũng không muốn nghe ta nhiều lời, lão phu cũng liền trực tiếp bắt đầu rồi. Đệ nhất kiện bán đấu giá chính là biển sâu giao long gia, có thể luyện chế thành nội giáp cùng gia cụ trở, phòng ngự tính viễn siêu giống. Nhau yêu thú gia. Nói có một người người tu chân khiêng một cái dương đi rồi đi lên, lão giả mở ra cái dương lộ ra bên trong giao long gia nói, giá quy định 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Một mở màn chính là như vậy có giá trị đồ vật, tất cả mọi người đối mặt sau đồ vật càng thêm mong đợi. Cuối cùng này khối giao long gia bị Thạch gia lấy 8.000 khối thượng phẩm linh thạch giá cả cấp mua tới, Tô Cẩm Tích tuy rằng cũng không có nhìn đến Thạch gia gia chủ bộ dáng, nhưng là lại nhớ kỹ hắn thanh âm, trong mắt hiện lên một tia tối tăm, Tô Cẩm Tích tàn nhẫn thanh nói, sớm muộn gì, ta muốn làm thịt Thạch gia người. Tử Loan nhìn đến Tô Cẩm Tích kia hung ác bộ dáng, trong lòng nói thầm, nàng cái này phía trước ôn ôn hòa hòa tiểu sư muội, tựa hồ càng ngày càng tàn bạo, động bất động liền nghĩ giết người, so nàng còn huyết tinh, nàng biến hóa cũng quá nhanh. Cái thứ hai muốn bán đấu giá chính là trăm vật đỉnh, thượng phẩm linh khí, giá quy định 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Tích sửng sốt, nhanh như vậy liền ra tới, vội vàng hô, ta ra 8.000 thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ một chút để giới, tưởng trực tiếp hù dọa chủ bọn họ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 65 âm quỷ lê ấn. Đại gia tựa hồ thật sự bị Tô Cẩm Tích hung tàn kêu giới phương thức dọa tới rồi, thế nhưng trong lúc nhất thời đều không có người ta nói lời nói, chỉ là này tạm dừng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền nghe được một đạo giọng nam nói, 9.000. Thế nhưng còn dám hướng lên trên nâng giới, Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày nói, 1 vạn. 1 vạn 1. Tô Cẩm Tích có chút bực bội, 1 vạn 3. 1 vạn 4. Thanh âm kia tựa hồ cũng có chút bực bội, hung hăng nói. 1 vạn 5. Tô Cẩm Tích đôi mắt đều phải đỏ. Tựa hồ đã đạt tới cực hạn, thanh âm kia rốt cuộc không có tái xuất hiện quá. Tô Cẩm Tích thành công trụ được trăm vật đỉnh, chỉ là nàng trong lòng một chút cũng không thoải mái, trừ bỏ từ điển ra mượn đến những cái đó linh thạch, nàng đã toàn bộ tiêu hết. Vốn đang tưởng mua bản đồ nàng đã không có cách nào, Tô Cẩm Tích căm giận mang cái kia cùng nàng đoạt nam nhân. Cái thứ hai hàng đấu giá liền bán ra như vậy cao giá cả, mọi người đều có chút kinh ngạc, thiên bảo các lão giả càng là mừng rỡ không khép miệng được, tươi cười đầy mặt nói, đệ tam kiện hàng đấu giá là linh tùy nhũ, giá thấp 4.500 khối thượng phẩm linh thạch. Lúc này truyền ra thanh âm kia phòng nội, một người diện mạo tuấn giật bất phàm nam tử lạnh mặt, vuốt ve khỏe mắt lệ trí nói, cho ta điều tra ra dám cùng ta đoạt đồ vật chính là ai. Thiếu chủ là muốn đem trăm vật đỉnh đoạt lấy tới sao? Một cái nhỏ gầy làn da ngăm đen nam tử cung kính mở miệng hỏi. Không cần các ngươi ra tay, ta tự nhiên sẽ giải quyết người kia. Nói xong, nam tử lạnh lùng cười. Kế tiếp đấu giá hội, Tô Cẩm Tích không chút để ý nhìn những cái đó thứ tốt một người tiếp một người rơi vào rồi người khác trong tay, đặc biệt là đang xem đến kia trương bản đồ rừng ở thạch ra trong tay. Trong lòng liền càng không cao hứng, chờ nàng bắt được trăm vật đỉnh giao linh thạch sau, liền sớm cùng Tử Loan rời đi. Chậm rãi hướng đi trở về, Tô Cẩm Tích đột nhiên nhớ tới Lê Ấn đến tuột cùng là như thế nào gặp được Thẩm Nguyệt Ly. Vô vô Tử Loan nói, ngươi đi về trước, ta còn có chút sự tình muốn đi làm. Tử Loan vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng hỏi, ngươi sẽ không con ta làm cái gì chuyện xấu đi. Ta là thật sự có chuyện, ngươi đi về trước đi. Tô Cẩm Tích ngữ khí có chút nóng nảy nói. Nhìn đến Tô Cẩm Tích biểu tình cực kỳ nghiêm túc, Tử Loan cũng không hề nói cái gì, gật gật đầu liền đi trở về, mà Tô Cẩm Tích còn lại là hướng tương phản phương hướng rời đi. Đi ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, Tô Cẩm Tích vẫn luôn làm bộ đang xem đồ vật bộ dáng, chậm rãi ở không trong bất chi bất giác nàng liền đi ra Thanh Huy Thành, mà cùng lúc đó, Tô Cẩm Tích ngửi được trong không khí có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Tô Cẩm Tích thân thể đều là dùng linh thủy gột rửa quá, cho nên nàng ngũ cảm vẫn luôn đều phải vượt qua thường nhân. Nếu là bình thường người tu chân nhất định vô pháp ngửi được này hương vị, nhưng là đối với Tô Cẩm Tích tới nói lại là cực kỳ chuyện dễ dàng. Ánh mắt một ngưng, Tô Cẩm Tích vừa đi vừa nói chuyện nói, xuất hiện đi. Ta đều nghe thấy được trên người của ngươi khí vị, ngươi vẫn luôn đi theo ta làm cái gì? Ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Một đạo giọng nam từ Tô Cẩm Tích phía sau truyền đến, thanh âm kia mơ hồ không chừng giống như quỷ mị. Tô Cẩm Tích chậm rãi quay lại thân liền nhìn đến một người ăn mặc màu lam quần áo nam tử. Nam tử tuấn mỹ trên mặt có một viên lệ trí, Tô Cẩm Tích nhướng mày nói, ta không phải nói sao. Ta ngửi được ngươi trên người mùi hương, Lê Ấn. Lê Ấn đồng tử chợt co rút lại, vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi là như thế nào biết tên của ta? Tô Cẩm Tích đạm nhiên cười. Ngươi quá coi thường chính ngươi danh khí, có thể lặng yên không một tiếng động cho người ta hạ độc, khỏe mắt còn có lệ trí nam nhân, trừ bỏ Lê Ấn ta không thể tưởng được bất luận kẻ nào. Ha ha ha. Tô Cẩm Tích nói làm Lê Ấn mạc danh phá lên cười, hạ độc. Nếu ngươi đều nói ta có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc, như thế nào liền không cẩn thận một chút đâu. Nói xong, Lê Ấn ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác. Tô Cẩm Tích biểu tình biến đổi, ngay sau đó nàng liền cảm thấy cổ tê dần, vội vàng dùng tay đem kia cắn nàng không biết tên đồ vật túm xuống dưới. Túi đầu Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một cái ngón tay lớn nhỏ màu tím đen con rết, ở tay nàng trung không ngừng dãy rủa, vô số tế chân run rẩy, tựa hồ ở chịu đựng thật lớn thống khổ, cuối cùng thế nhưng dứt khoát vẫn không nhúc nhích đã chết. Người con rết thế nhưng có thể phá vỡ ta phòng ngự. Tô Cẩm Tích rất là giật mình, thân thể của nàng cường độ có bao nhiêu nàng chính mình nhất rõ ràng bất quá, liền tính là linh khí có chút cũng rất khó phá vỡ, càng đừng nói một cái con rết. Ngươi đến tuột cùng đối ta con giết làm cái gì? Lê Ấn trong cơn giận dữ trừng mắt Tô Cẩm Tích, hắn kia chỉ con giết không phải bình thường con giết, là thiên đủ con giết, tuy rằng cái đầu tiểu xảo, nhưng là kịch độc vô cùng, hàm răng sắc bén cơ hồ có thể phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự, hắn chính là phí hết tâm huyết mới lộng tới như vậy một cái dưỡng đến lớn như vậy, lại không nghĩ rằng hôm nay mới vừa ra tay liền đã chết, đau lòng hắn hận không thể cắn chết Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là một cái độc trùng mà thôi, nó cũng dám cắn ta, liền làm tốt chết chuẩn bị. Tô Cẩm Tích trong thân thể chạy xuôi trừ bỏ máu chính là linh thủy, kia linh thủy linh khí bức người hơn nữa không dễ cùng có độc vật thể dung hợp, chỉ có thể nuốt rất nó, mà kia con giết thế nhưng uống lên nàng huyết, kết cục tự nhiên là chỉ có chết. Ta giết ngươi cái này yêu nữ. Nói, Lê Ấn giống giận triệu ra một cái thân cây thô tráng độc mãng. Kia độc mạng ánh mắt lạnh băng đến xương, răng nanh thượng phiếm sâu kín lang quang, xà tâm trình tím đen sắc, vừa thấy chính là kịch độc vô cùng. Kia độc mãng nghe theo Lê Ấn mệnh lệnh nhanh chóng du hướng về phía Tô Cẩm Tích. Nghe kia tê tê thanh âm, Tô Cẩm Tích ra đầu có chút tê dại, nàng là thật sự thực không thích xà một loại sinh vật, vì thế triệu ra Mặc Viêm kiếm bảo vệ bên cạnh người, một tay dẫn theo xích tiêu kiếm, trên thân kiếm châm ngọn lửa, một kích thiên sách bổ về phía bay qua tới độc mãng. Cùng lúc đó Lê Ấn cũng chưa từng khoanh tay đứng nhìn, hắn lấy ra một con mộc sáo, đặt ở bên môi thấp giọng thổi lên. Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên gặp được âm công người tu chân, chợt vừa nghe liền thiếu chút nữa đã bị mê hoặc thần trí, may mà nàng thần thức so thường nhân cường đại chống đỡ ở Lê Ấn ma âm công kích. Thiên sách này nhất chiêu lại bởi vì ma âm công kích mà đại thất tiêu chuẩn, thế nhưng chỉ là cắt đứt độc mãng nửa người dưới, mà độc mãng giống như là không hề sở giác giống nhau. Tiếp tục ra sức công kích tới Tô Cẩm Tích, liền ở nó dựa hướng Tô Cẩm Tích thời điểm, đống nhiên mở ra mồm to hộp ra một ngụm khói đặc, Tô Cẩm Tích không kém chi gian thế nhưng hút vào một ngụm. Lê Ấn thấy như vậy một màn âm trầm trầm nói, phía trước thiên đủ con giết kịch độc hơn nữa độc mãng độc, ta cũng không tin độc bất tử ngươi. Nói xong, tiếp tục thổi một sáo. Lê Ấn cùng độc mãng phối hợp quả thực là thiên ý gì vô phùng. Mà liền lúc này Tô Cẩm Tích lại chú ý tới trên mặt đất đã có một ít không chớp mắt tiểu con nhện bò lại đây. Tô Cẩm Tích ngay từ đầu cũng không tưởng đắc tội hắn, lại không nghĩ rằng hiện tại không đắc tội hắn cũng không được. Mặc Viêm kiếm lập tức thay đổi xích tiêu vị trí, Tô Cẩm Tích tay phải vung lên Mặc Viêm, trên thân kiếm liền bốc cháy lên rào rạt liệt hỏa. Lê Ấn nhìn đến kia ngọn lửa nhịn không được nhíu mày. Tô Cẩm Tích không hề lưu thủ, một tay sử dụng miêu tả viêm kiếm bay về phía độc mãng. Bùm bùm ngọn lửa cũng rơi xuống đầy đất, trên mặt đất cỏ dại bị bậc lửa lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, những cái đó tiểu con nhện bị thiêu chi chi gọi bậy, đầy đất loạn bò, mà độc mãng cũng bị thiêu kêu thảm thiết, thân thể cao lớn trên mặt đất quay cuồng, nóng cháy ngọn lửa vô tình bỏng cháy độc mãng ra thịt. Nhìn đến chính mình đau lòng bảo bối bị như vậy thiêu, Lê Ấn trong lòng ngọn lửa cũng bị bậc lửa, hắn cả người lâm không mà đứng, một trưởng đánh hướng về phía Tô Cẩm Tích. Đồng thời tay trái giơ lên một cái màu đen lá cờ mặt trên họa một cái bộ xương khô, màu đen khói đặc từ bộ xương khô trong miệng xông ra bay về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích trong tay xích tiêu xoay cái vòng bảo vệ chính mình, tay trái giương lên, thẳng lớn linh thủy nhào hướng kia đoàn khói đen, ngay sau đó khói đen giống như là bị cắn nuốt giống nhau dung nhập linh trong nước, đợi cho linh máng xối trên mặt đất, đã biến thành một đoàn màu đen, trên mặt đất lập tức bị hòa tan ra một cái hố. Một màn này xem Lê Ấn cả kinh, ngay sau đó Tô Cẩm Tích xích tiêu liền bay về phía nàng, lần thứ hai Tô Cẩm Tích dùng ra thiên sách, gấp 10 lần thật lớn xích tiêu kiếm mạc từ thượng mà xuống bổ vào Lê Ấn trên người, Lê Ấn bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu tươi bạo phun. Tô Cẩm Tích bay qua đi, một chân đạp ở Lê Ấn trên người, mũi chân dùng sức ép xuống, Lê Ấn liền hung hăng nện ở trên mặt đất, đau Lê Ấn chảo một cái đã bắt được Tô Cẩm Tích cổ chân, biểu tình vặn mẹo. Tô Cẩm Tích trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, muốn trăm vật đỉnh, ngươi cũng muốn có cái kia mệnh dùng. Giờ này khắc này Lê Ấn nhìn Tô Cẩm Tích kia cao ngạo bộ dáng, thân thể tuy rằng đau, trong lòng lại mạc danh cảm thấy vui mừng, loại cảm giác này liền chính hắn đều không rõ là chuyện như thế nào. Nhìn đến Lê Ấn kia đầy mặt huyết ô bộ dáng, Tô Cẩm Tích mày nhíu lại, vuông đến, vuông tay. Lê Ấn ngẩn ra, tay lại chảo căng khẩn. Tô Cẩm Tích có điểm bực bội, nàng một nữ tử thế nhưng bị một người nam nhân bắt được cổ chân. Cái này làm cho Tô Cẩm Tích lại nghĩ tới nàng bị khinh bạc cái kia ban đêm, trong lòng bực bội càng sâu, Tô Cẩm Tích một khắc chỉ chân dùng sức giẫm lên Lê Ấn trên đùi. Lê Ấn kêu lên một tiếng, tay lại vẫn là không có buông ra, chỉ là ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích. Bị này ánh mắt xem cực kỳ tức giận Tô Cẩm Tích, lại hợp với giẫm hắn mấy đá cho hả giận, đúng lúc này, Tô Cẩm Tích lại cảm giác được chính mình mắt cá chân thượng ấm áp. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến chính mình mắt cá chân thế nhưng lỏa lộ ra tới, nàng lúc này mới nhớ tới, Lê Ấn trên tay cũng đều là độc, Tô Cẩm Tích khí lại là hung hăng đá hướng về phía Lê Ấn ngực, Lê Ấn càng là không ngừng phun huyết, thẳng đến Lê Ấn trong miệng đột ngột tràn ra một tia, Tô Cẩm Tích mới đại kinh thất xác. Dùng chân nguyên lực làm vỡ nát Lê Ấn xương tay, nhảy dựng lên rất xa tránh đi Lê Ấn. Nàng nhớ tới Lê Ấn người này vì cái gì làm nàng từ trong lòng mâu thuẫn. Bởi vì người này căn bản là không phải một người bình thường, hắn là một cái chịu ngược cuồng. Tiểu thuyết trung cấp ra giải thích là, Lê Ấn từ nhỏ liền sinh hoạt ở ngũ độc trung, thân thể mỗi một chỗ đều là độc, nói cách khác hắn liền hạ thể cái kia bộ vị đều là độc. Loại này mãnh liệt độc sẽ làm hắn ở mỗi tháng mồng một phát bệnh, bệnh khởi xướng tới đau đớn vô cùng, quanh năm suốt tháng chịu được loại này đau đớn, Lê Ấn. Thế nhưng chậm rãi không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy thoải mái. Chỉ là chính hắn vẫn luôn không có phát hiện loại này thay đổi, thẳng đến nàng bị Thẩm Nguyệt Ly hung hăng đánh một đốn mới phát hiện chính mình thân thể đặc thù. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 66 Lê Ấn cầu hôn. Ngắm lại vừa rồi chính mình thế nhưng ngược Lê Ấn, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy cả người đều không tốt, nàng vẫn là một cái bình thường thiếu nữ, tuy rằng hiện tại giết người tương đối huyết tình, kia cũng không đại biểu nàng sẽ nguyện ý cả ngày ngược một người nam nhân, kia nàng thật sự sẽ phun a. Tô Cẩm Tích có chút vô lực nhìn nằm trên mặt đất phát ngốc Lê Ấn nói, ngươi đi đi. Lê Ấn dây rủa từ trên mặt đất lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích nói, ngươi không sợ ta độc. Vừa rồi hắn đều đã sợ đến nàng làn da tinh tế bóng loáng tựa như tốt nhất mỡ dê ngọc, nhưng là nàng lại vẫn như cũ là không có một chút trúng độc dấu hiệu. Không sai, ngươi sở hữu độc đối với ta tới nói cũng chưa dùng. Trước mắt xem ra, Lê Ấn độc đối nàng tới nói xác thật cũng chưa cái gì tác dụng, linh thủy chính là trong thiên hạ tốt nhất đuổi độc thánh dược. Lê Ấn xoa xoa khỏe miệng vết máu, ánh mắt quái dị nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, đột nhiên cười ha hả, hắn này quỷ dị tính tình làm Tô Cẩm Tích trong lòng đánh một cái lạnh run. Chờ hắn cười đủ rồi, Lê Ấn mới nhìn không chớp mắt đối Tô Cẩm Tích nói, nữ nhân, cho ta sinh cái hài tử. Tô Cẩm Tích như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lê Ấn nói, ngươi là đầu óc bị ta đánh ra vấn đề sao? Ngươi liền ta đều đánh không lại, còn muốn cho ta cho ngươi sinh cái hài tử. Tô Cẩm Tích hoàn toàn không có ý thức được nàng chính mình hiện tại ý tưởng cũng thực không thích hợp. Nữ nhân ngươi là nói, ta chỉ cần đánh bại ngươi, ngươi liền cho ta sinh hài tử sao? Lê Ấn khỏe môi treo lên tà tứ tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng bức thiết. Tô Cẩm Tích há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì? Lại ý thức được chính mình vừa rồi đến tột cùng nói gì đó ngu xuẩn nói, không thể bởi vì chính mình vẫn luôn theo đuổi cường đại thực lực, ngay cả chính mình chỉ số thông minh cũng biến thành theo đuổi thực lực. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua ngu ngốc chịu ngược cuồng Lê Ấn nói, mơ mộng háo huyền, ta một chút cũng không thích ngươi, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một đốn. Nói xong, Tô Cẩm Tích biểu tình cứng đờ lập tức sửa lời nói, lần sau ta liền giết ngươi sở hữu độc vật. Lê Ấn nói như thế nào cũng là một cái âm quỷ phái điều động nội bộ trưởng môn, Tô Cẩm Tích nếu là giết hắn đã có thể phiền toái. Quả nhiên, nghe vậy Lê Ấn cho mày, giống như là ở do dự cái gì, cuối cùng hắn nhớ tới trong môn phái lộ trưởng lao nói qua nói, độc vật hảo tìm, nhưng là thích hợp sinh ra hắn hài tử nương tử lại khó tìm, cho nên thực mau hắn liền làm ra quyết định. Ánh mắt sáng quắc đối Tô Cẩm Tích nói, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Tô Cẩm Tích trong lòng suy nghĩ, nàng sẽ không thật sự đem hắn đánh ngu đi. Bất quá, này cũng cùng nàng không có gì quan hệ, này những các nam chính như thế nào như vậy thảo người ngại. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Lê Ấn liếc mắt một cái nói, cảnh cáo ngươi ly ta xa một chút. Tiểu tâm ngươi một cái tay khác. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền dẫm lên Mặc Viêm bay đi, giống như là sợ Lê Ấn truy lại đây giống nhau. Tô Cẩm Tích dùng tới toàn lực tốc độ thực mau về tới trong nhà. Tử Loan lúc này chính rất nhàm chán, nhìn đến Tô Cẩm Tích trở về vội vàng hỏi, Cẩm Tích ngươi đi đâu? Tô Cẩm Tích vẻ mặt đen đuổi biểu tình ngồi ở ghế trên nói, ta gặp âm quỷ phái Lê Ấn, cùng hắn đánh một trận, hắn muốn cướp ta trăm vật đỉnh, bất quá bị ta đánh bại, ta liền đã trở lại. Uống lên điểm linh thủy, Tô Cẩm Tích nghĩ nghĩ nói tiếp, Tử Loan ngươi lúc sau ra cửa cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng gặp gỡ bọn họ hạ độc là thật sự rất lợi hại. Kia Cẩm Tích ngươi là như thế nào né qua những cái đó độc? Tử Loan có chút lo lắng hỏi. Ta và ngươi không giống nhau, ta có giải độc đồ vật. Nói, Tô Cẩm Tích lấy ra một hồ linh thủy nói, cái này là có thể giải độc, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là tiểu tâm một chút. Tử Loan cùng nàng thể chất không giống nhau, Tô Cẩm Tích cũng không có nắm chắc Tử Loan sẽ không xảy ra chuyện. Tô Cẩm Tích cũng mặc kệ cái gì độc không độc, chỉ cần có linh nước uống nàng liền cùng cao hứng, vui dạo dược thu hồi linh thủy. Tô Cẩm Tích thở dài liền trở về chính mình phòng. Sự tình hôm nay thật sự là làm nàng có chút không tiếp thu được, giải quyết một cái tiềm tàng tính địch nhân đều làm nàng vô pháp cao hứng lên, nằm ở trên giường miên man suy nghĩ trong chốc lát thế nhưng ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Huy thành người đều sôi trào, âm quỷ phái thế nhưng huyền trọng thưởng muốn tìm một người, còn đã phát rất nhiều bức họa. Lúc này Tô Cẩm Tích còn không biết Lê Ấn thế nhưng ra như vậy một cái nham hiểm chủ ý tìm nàng. Nhưng thật ra Điền gia người trước hết phát hiện treo giải thưởng, Điền Trấn Hải biết sau, có chút kinh ngạc, bất quá mặc kệ âm quỷ phái ở đánh cái gì chú ý, hắn đều không thể thúc thủ bàng quan, vì thế hắn lập tức phái người đàn thông chi Tô Cẩm Tích. Được đến tin tức thời điểm Tô Cẩm Tích khí thiếu chút nữa đánh tới cửa đi, vẫn là Tử Loan ngăn cản nàng, trong lòng nghĩ nàng sư mỗi ngày thường thoạt nhìn thực trầm ổn, ở nào đó thời khắc lại so với nàng còn phải xúc động. Ngươi đừng vội. Âm quỷ phái đến đế tìm người có chuyện gì a? Tử Loan đối với Tô Cẩm Tích ngày hôm qua nói sự tình bán tín bán nghi, nếu chỉ là vì trăm vật đỉnh, âm quỷ phái sao có thể như vậy dòng trống khua chiêng tìm nàng? Cái kia đang chết Lê Ấn muốn cho ta cho hắn sinh cái hài tử. Tô Cẩm Tích nghiến răng nghiến lợi nói, nắm tay bị nắm chặt kéo kẹt vang. Phúc! Tử Loan một ngụm linh thủy tất cả đều phun đi ra ngoài, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi ngươi nói cái gì? Cái kia Lê Ấn muốn ngươi cho hắn sinh cái hài tử. Đúng vậy, cái kia đang chết chịu ngược cuồng, ta ngày hôm qua nên giết hắn. Tô Cẩm Tích trong ánh mắt đều mau toát ra hỏa tới. Nàng hiện tại nhưng xem như ở Thanh Huy thành nổi danh. Hành A. Tử Loan cười cười nói, Cẩm Tích ngươi mị lực thật là quá lớn, liền thấy một mặt, hắn liền thích thượng ngươi. Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ nói, căn bản là không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn tìm ta chỉ là bởi vì chỉ có ta có thể cho hắn sinh hài tử. Đây cũng là âm quỷ phái bi ai, bọn họ vô pháp nối roi tông đường, chỉ có thể từ bên ngoài hấp thu đệ tử tiến vào, cho nên bọn họ môn phái tuy rằng người tu chân thực lực rất mạnh, nhưng vẫn vô pháp lớn mạnh lên. Kia vừa lúc các ngươi hai cái thấu thành một đôi, ta nghe nói cái kia Lê Ấn vẫn là đời kế tiếp trưởng môn nhân, gả cho hắn ngươi cũng không xem như có hại. Chúng ta Thiên Kiếm Viện còn có thể được đến một cái cường hữu lực minh hữu. Tử Loan tiếp tục trêu chọc nói. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Tử Loan liếc mắt một cái nói, hắn cái loại này người ta nhưng vô phúc tiêu thụ, nếu ngươi nguyện ý ngươi đại nhưng đi tìm hắn, ta tưởng hắn nhất định thực nguyện ý. Tử Loan lắc lắc đầu, đầy mặt ý cười nói, ta nhưng thật ra cũng tưởng, đáng tiếc chỉ có ngươi có thể cho sinh hải tử a. Nói xong, càng khoa trương bật cười. Tô Cẩm Tích bất nhã mắt trợn trắng. Trong lòng nghĩ muốn thế nào mới có thể làm Lê Ấn đi thai họa Thẩm Nguyệt Ly cái kia bại hoại. Cùng lúc đó, có quan hệ với Tô Cẩm Tích ở Thanh Huy thành tin tức quần quận không ngừng bị đưa tới Quân Lẫm Viêm trên bàn, hắn cẩn thận xem qua lúc sau, ánh mắt chợt lóe lạnh lùng nói, cái này Lê Ấn là chuyện như thế nào? Đưa tới tin tức người tu ma xoa xoa trên đầu hắn nói, tôn thượng, tiểu nhân không biết, chỉ là cái này Lê Ấn tựa hồ là coi trọng Tô tiểu thư. Hắn nửa câu sau nói thật cẩn thận, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Quân Lẫm Viêm thon dài trắng non ngón tay ở trên bàn điểm một chút, toàn bộ cái bàn tức khắc đoạn đoạn vỡ vụn, ầm ầm sập. Thanh âm này lại đem quỳ trên mặt đất người tu ma hoảng sợ, nơm nớp lo sợ cúi đầu, không nói một lời. Cút đi. Là. Người tu ma vội vàng gật đầu ứng tiếng nói, thân mình linh hoạt trên mặt đất quay cuồng đi ra ngoài, xem kia thuần thục bộ dáng không giống như là lần đầu tiên cút đi. Sở Hành, Đỗ Nhược, Lạc Thanh Hoan hiện tại hơn nữa một cái lê ấn. Quân Lẫm Viêm ánh mắt chợt trở nên lạnh băng thấu xương, giống như là vạn năm hàn băng giống nhau, chỉ cần này liếc mắt một cái là có thể làm người lá gan muốn nứt ra. Bên kia, Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lùng, run rẩy một chút, Tử Loan không thể hiểu được nhìn nàng một cái nói, ngươi không phải là sinh bệnh đi. Sắc mặt như vậy không tốt. Tô Cẩm Tích hề vải hiểu xịu nói, người tu chân đâu ra sinh bệnh vừa nói. Kia không phải là lê ấn tưởng ngươi đi. Tử Loan chớp chớp mắt, cười không có hảo ý nói. Tử Loan, Tô Cẩm Tích lần này là thật sự nổi giận, giống lớn nói. Hảo, ta không nói, nhưng là ngươi cũng không thể vẫn luôn trốn ở chỗ này a. Tử Loan cũng có chút bất đắc dĩ, nàng vốn đang nghĩ đến bên ngoài dạo một dạo hiện tại xem ra là không được, cái này lê ấn cũng là đủ đáng giận. Tô Cẩm Tích thưởng thức một viên sét đánh châu nói, có thể trốn một ngày là một ngày, lần sau tái kiến hắn ta liền dùng sét đánh châu tạc hắn. Tử Loan chính là kiến thức quá sét đánh châu lợi hại, trong lòng không cấm vì lê ấn cảm thấy bi ai, người mình thích coi trọng hắn liền tính, còn tâm tâm niệm giết hắn, làm nam nhân đến này phân thượng thật là quá thất bại. Âm quỷ phái toàn phái người đều xuất động, tìm một ngày, lê ấn mới tìm được tin tức nói Tô Cẩm Tích thiệp mời là trưởng công chúa phủ. Hơn nữa xác thật có người nhìn đến quá Tô Cẩm Tích từ trưởng công chúa phủ ra tới, Lê Ấn liền nghĩ lầm Tô Cẩm Tích là trưởng công chúa nữ nhi, vì thế liền cao hứng mang theo âm quỷ phái người đi trưởng công chúa phủ cầu hôn. Nghe nói có người tới trưởng công chúa phủ cầu hôn, Hoàng Phủ Yên mới đầu có chút khinh thường, nhưng là sau lại biết được tới người là âm quỷ phái Lê Ấn, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ vui mừng, tuy rằng nàng trong lòng chỉ có Hoàng Phủ Thụy. Nhưng là này không đại biểu nàng sẽ không bởi vì nam nhân khác gái mộ mà cao hứng, tương phản nàng cực kỳ thích bị những cái đó nam nhân truy đuổi cảm giác, chỉ là nàng vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, thế nhưng không có người nhìn ra nàng quá ý tưởng. Trưởng công chúa nghe nói có âm quỷ phái người cầu thân, cũng có chút tò mò, Hoàng Phủ Yên thích Hoàng Phủ Thụy sự tình nàng trong lòng nhất rõ ràng, chứ không nói hai người có huyết thống quan hệ, liền tính hai người không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Trưởng công chúa cũng không muốn Hoàng Phủ Yên gả vào hoàng gia nữ nhân đều là bi kịch, cả đời chỉ có thể thủ một người nam nhân, lại muốn cùng vô số nữ nhân chia sẻ nàng, trưởng công chúa tình nguyện Hoàng Phủ Yên. Cả đời không gả, cũng sẽ không làm nàng gả vào hoàng gia, đặc biệt Hoàng Phủ Thụy còn rất có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà từ về phương diện khác tới xem, Lê Ấn tuy rằng cũng không phải cái kia lựa chọn tốt nhất, nhưng là lại rất xứng Hoàng Phủ Yên. Chứ không nói Lê Ấn tự thân tu vi như thế nào, liền nói hắn âm quỷ phái điều động nội bộ trưởng môn thân phận liền chú định hắn có thể chiếu cố hảo Hoàng Phủ Yên. Tuy rằng nói chủ động cầu hôn nam nhân không nhất định là lựa chọn tốt nhất, nhưng là không chủ động cầu hôn nam nhân nhất định không phải hảo nam nhân. Điểm này trưởng công chúa so với ai khác đều thấy được rõ ràng, bởi vậy còn không có nhìn thấy Lê Ấn phía trước, trưởng công chúa cũng đã đối Lê Ấn sinh ra hảo cảm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 67 nhục Hoàng Phủ Yên. Chỉ là trưởng công chúa còn có chút nghi hoặc, Yên Nhi khi nào nhận thức Lê Ấn, chuyện này nàng như thế nào không biết. Âm quỷ phái như vậy quang minh chính đại đổ ở trưởng công chúa phủ cửa, đã sớm bị người có tâm chú ý tới, âm quỷ mặt tỷ cầu hôn sự tình cũng không che lấp, cho nên chỉ cần có tâm người sau khi nghe ngóng liền biết đã xảy ra sự tình gì. Âm quỷ phái hạ nhậm trưởng môn đang ở trưởng công chúa phủ cửa cầu hôn sự tình nháy mắt liền nháo đến ồn ào huyên náo. Tất cả mọi người ở nghị luận việc này, đại đa số người đều là đang xem náo nhiệt, bất qua có một ít người lại nghĩ đến âm quỷ phái có phải hay không có cái gì âm mưu, thì như thật ra. Bất quá những việc này đều cùng Tô Cẩm Tích không quan hệ, liền tính Lê Ấn muốn cưới chính là trưởng công chúa phòng trường nàng cũng chỉ sẽ kinh ngạc một chút. Sau đó ở trong lòng cảm thán Lê Ấn kỳ thật khuyết thiếu tình thương của mẹ. Trưởng công chúa ở nhìn thấy Lê Ấn thời điểm liền càng vừa lòng, Lê Ấn tướng mạo tuy rằng không phải cực hảo, nhưng là lại rất có thể hấp dẫn người chú ý, trải qua chính mình sự tình. Trưởng công chúa hiện tại đối với diện mạo cực kỳ tốt nam nhân thật là phản cảm, cho nên nàng trên cơ bản đã nhận định Lê Ấn, hiện tại chỉ xem hắn đối Hoàng Phủ Yên là bộ dáng gì, đương nhiên Hoàng Phủ Yên thái độ liền không quan trọng. liền bởi vì năm đó chính mình bị tình yêu hướng hôn đầu góc mới có thể làm ra. Như vậy không lý trí sự tình, Hoàng Phủ Yên còn nhỏ, trưởng công chúa sợ nàng cũng sẽ giống nàng giống nhau không lý trí, cho nên sớm liền tưởng hảo nàng hôn nhân muốn từ nàng làm chủ. Trưởng công chúa đối Lê Ấn vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, Yên Nhi, ngươi không cần nhìn lén, người đều đã tìm tới môn, nói xem ngươi là nghĩ như thế nào đi. Hoàng Phủ Yên từ bình phong mặt sau đi ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lê Ấn, trong lòng đối hắn kỳ thật vẫn là thực vừa lòng, chẳng qua nàng thích nhất vẫn là Hoàng Phủ Thụy, cho nên liền tính là hắn lại thích nàng, nàng cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Lê Ấn đã sớm biết bình phong mặt sau có người, hắn vẫn luôn tưởng Tô Cẩm Tích, hắn hy vọng có thể cho trưởng công chúa lưu lại một ấn tượng tốt, cho nên liền chịu đựng không có xem qua đi, cái này nhìn đến đi ra người, sắc mặt của hắn nháy mắt liền thay đổi, vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi, như thế nào sẽ là ngươi? Trước mắt nữ tử này hắn nhìn thấy quá một lần, mới gặp mặt khi hắn đối nàng còn có chút hảo cảm, băng sơn mỹ nhân đại đa số người đều thích, chỉ là sau lại hắn mới phát hiện nữ nhân này quá tùy hứng, quá tự cho là đúng, hắn Lê Ấn ghét nhất như vậy nữ nhân, trong lòng liền rất chán ghét. Nghĩ đến đây, Lê Ấn nhìn Hoàng Phủ Yên ánh mắt liền không tự giác toát ra một tia chán ghét, mà này chán ghét bị Hoàng Phủ Yên bắt giữ tới rồi, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, khó chịu nói, như thế nào, ngươi tới cầu hôn còn không biết ta là ai. Lê Ấn không để ý đến hắn, trong lòng đối chính mình hôm nay làm sai sự có chút bực bội, nhưng hắn vẫn là áp lực trong lòng lửa giận đối trưởng công chúa nói, trưởng công chúa điện hạ, thập phần xin lỗi, vạn bối muốn cầu hôn đối tượng đều không phải là ngài nữ nhi. Hoàng Phủ Yên sắc mặt soát liền trở nên trắng bệnh, tựa hồ không nghĩ tới Lê Ấn sẽ nói như vậy giống nhau. Nghe vậy, trưởng công chúa sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn Lê Ấn tới công chúa phủ cầu hôn sự tình hiện tại nháo đến cơ hồ mãn thành đều biết, hắn liền một câu không phải ngài nữ nhi liền cấp đổi rồi, hắn cho rằng trưởng công chúa phủ tôn nghiêm có thể bị người như vậy tùy ý dâm đạp sao. Chén trà quăng ngã ở trên bàn, phân thần kỳ cao thủ uy áp hung hăng đè ở Lê Ấn trên người. Lê Ấn mặt nháy mắt liền trắng, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, chỉ là hắn vẫn luôn gắt gao chống đỡ, nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa nói, thỉnh điện hạ tha thứ vãn bối lô mãng. Trưởng công chúa thu hồi kia nhiếp người khí thế, kia tinh xảo lệnh người hít thở không thông trên mặt lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, lạnh lùng nói, vậy ngươi coi trọng chính là chúng ta trong phủ ai. Nàng trong lòng sớm đã có tính toán, bất luận Lê Ấn coi trọng ai, nàng đều sẽ giết nàng. Lê Ấn chần chờ một chút nói, kỳ thật, vạn bối cũng không biết nàng tên họ, vạn bối chỉ biết nàng tham gia đấu giá hội thiệp mời là từ trưởng công chúa phủ được đến, cũng có người nhìn đến quá nàng từ trưởng công chúa trong phủ ra tới, đây là nàng bức họa. Nói, Lê Ấn đôi tay đem bức họa dâng lên. Lấy qua bức họa, trưởng công chúa chậm rãi mở ra, họa thượng nữ tử một bộ vàng nhạt sắc váy lụa, dung mạo thanh tú tiếu lệ, một đôi mắt hạnh để lộ ra một tia cao ngạo cùng không kềm chế được. Nhìn đến này trường quen thuộc gương mặt, trưởng công chúa nhịn không được cười cười, nhìn Lê Ấn ánh mắt càng thêm thâm trầm. Lê Ấn không biết trưởng công chúa là có ý tứ gì, toàn thân đều mạo mồ hôi lạnh. Trưởng công chúa ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, thật lâu sau mới chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi còn tưởng ham Cẩm Tích, ngươi vẫn là thu thập hảo ngươi đồ vật lăn trở về âm quỷ phái đi. Nghe được Cẩm Tích này hai chữ, Hoàng Phủ Yên lập tức nghĩ tới Tô Cẩm Tích. Chỉ cần tưởng tượng đến trước mắt người nam nhân này thế nhưng là tới cầu thú Tô Cẩm Tích, nàng liền cảm thấy trong cơn giận dữ, trong lòng đau đến như là muốn hộp máu giống nhau, hận không thể lập tức đem Tô Cẩm Tích trảo lại đây hảo hảo tra tấn một phen, lại làm những cái đó dơ bẩn nam nhân hảo hảo chiêu đãi nàng, nhưng thật ra xem nàng còn dùng như thế nào kia trương dối trá mặt đi nam nhân, đến lúc đó nàng nhất định sẽ làm tất cả mọi người biết Tô Cẩm Tích kỳ thật là một cái tiện nhân. Không rời đi nam nhân, tu bổ mượt mà chỉnh tề móng tay dùng sức chọc tiến trong lòng bàn tay, Hoàng Phủ Yên túi đầu cắn môi ở nếm đến kia một tia huyết vị sau, một tia âm ngoan từ nàng trong mắt hiện lên. Lê Ấn nghe được trưởng công chúa nói, có chút nôn nóng nói, như thế nào sẽ không xứng, ta không tin toàn bộ Thanh Huy Thành còn có thể tìm ra một cái so với ta còn ưu tú nam nhân. Đối với điểm này, Lê Ấn thực tự tin. Trưởng công chúa đỏ tươi môi hơi hơi nhếch lên. Câu ra một đạo hoàn mỹ độ cung, ưu tú. Ta cảm thấy Lạc gia kia tiểu tử cũng không tồi, ta nghe nói hắn ở Ly Viêm Tông chính là này một thế hệ lợi hại nhất đệ tử. Lê Ấn khẽ cắn môi nói, hắn có yêu thích người, không thể tính, nói nữa ta chính là muốn kế nhiệm trưởng môn người. Sự tình quan đến chính mình hài tử, Lê Ấn tuyệt đối không thể thoái nhượng. Ngươi liền Cẩm Tích đều đánh không lại, còn nói cái gì cưới nàng, chờ ngươi có thể đánh quá nàng thời điểm lại đến đi. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Trưởng công chúa là người nào, luận đùa bỡn tâm kế 100 Lê Ấn cũng chơi bất quá nàng. Hiện tại loại tình huống này Tô Cẩm Tích đều không có đứng ra, như vậy đã nói lên nàng đối Lê Ấn vô tình, chỉ là Lê Ấn tương tư đơn phương. Hơn nữa Lê Ấn liền Tô Cẩm Tích tên cũng không biết, liền biết nàng ở Cẩm Tích trong tay không có chiếm được chỗ tốt, bằng không Lê Ấn sao có thể tới cửa tới cầu hôn, nàng đối Lê Ấn bá đạo chính là có điều nghe thấy. Lê Ấn có chút chật vật túi đầu, không cam lòng nói, liền tính như vậy, có thể hay không làm ta thấy thấy nàng. Nàng muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ ra tới gặp ngươi. Nói xong, trưởng công chúa đứng dậy vung lên ống tay áo nói, tiễn khách. Ngay sau đó người đã không thấy tăm hơi. Lê Ấn cầm nắm tay nói, ta sẽ không từ bỏ, điện hạ ta còn sẽ lại đến. Nói xong, liền sải bước rời đi, không có xem Hoàng Phủ Yên liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Yên cười lạnh một tiếng nói, Tô Cẩm Tích, ngươi như thế nào không chết đi? Cái gì tỉ tỉ, bất quá là một cái không biết nơi nào tới dã loại mà thôi. Nói xong, Hoàng Phủ Yên liền khôi phục kia lạnh như băng xương biểu tình. Lê Ấn từ trưởng công chúa phủ ra tới lúc sau, âm quỷ phái một vị trưởng lão lập tức chào đón hỏi, thiếu chủ, sự tình như thế nào? Lê Ấn biểu tình âm trầm nói, tìm lầm người không phải nàng, hiện tại tiếp tục đi tìm nàng. Trưởng lão sửng sốt, sau đó liền gật gật đầu an bài nhân thủ tiếp tục đi tìm người, mà vẫn luôn đang xem náo nhiệt nào đó người, tự nhiên đem những lời này nghe rõ ràng, vì thế Thanh Huy thành lời đồn đãi lại một lần thay đổi. Hoàng Phủ Yên lần này chính là mất mặt mũi, tất cả mọi người biết Lê Ấn đi cầu hôn, kết quả tái kiến nàng lúc sau hoàn toàn thất vọng rời đi, vốn dĩ sự tình cũng không phải như vậy, nhưng là trải qua dân cư khẩu tương truyền lúc sau liền biến thành như bây giờ, nghe thế lời đồn đãi Hoàng Phủ Yên càng là thống hận Tô Cẩm Tích. Chỉ là Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều không có bước ra quá sân, thế nhưng cái gì cũng không biết, song việc vẫn là Tô Cẩm Tích thay đổi dung mạo sau đi điền ra đưa linh thạch thời điểm nghe nói. Đang nghe nói đến Hoàng Phủ Yên lần này mất mặt mũi thời điểm, Tô Cẩm Tích thở dài, nghĩ thầm nàng tính tình như vậy đại lần này sẽ không càng hận nàng đi. Không thể không nói Tô Cẩm Tích thật sự là quá hiểu biết Hoàng Phủ Yên. Việc đã đến nước này, Tô Cẩm Tích càng thêm không dám đi ra ngoài, mỗi ngày đều tránh ở trong phòng không phải tu luyện, chính là nghĩ đến như thế nào giết chết Thạch Gia người, nàng đã có một mục tiêu, hiện tại liền kém cơ hội ra tay. Bóng đêm thâm trầm khi, Tô Cẩm Tích vừa mới kết thúc đả tọa, chuẩn bị tìm Tử Loan Thương thảo một chút như thế nào đi giết chết Thạch Gia tên kia người tu chân. Ai ngờ nàng vừa mới đi tới cửa, thân thể liền không thể động. Tô Cẩm Tích mở to hai mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt, đến tột cùng là ai có thể ở nàng không hề sở giác dưới tình huống chế trụ nàng. Ngay sau đó nàng liền nghe được bước chân thanh âm, sau đó một cái khăn lụa che khuất nàng đôi mắt, một con bàn tay to chế trụ Tô Cẩm Tích đầu. Trên môi đột nhiên dán lên một cái lạnh băng môi, kia môi dùng sức cọ sát Tô Cẩm Tích cánh môi, đầu lưỡi đỉnh khai Tô Cẩm Tích khớp hàm, linh hoạt như là một con rắn nhỏ dây dưa Tô Cẩm Tích lưỡi thơm, nhiệt tình như là muốn đem Tô Cẩm Tích ăn tươi nuốt sống giống nhau. Thẳng đến Tô Cẩm Tích xuyến bất quá tới khí, người nọ mới khai Tô Cẩm Tích, hôn hôn Tô Cẩm Tích khỏe miệng. Là ngươi. Sớm tại hắn môi hôn lên nàng môi khi, nàng đã nghe ra Quân Lẫm Viêm trên người độc hữu mùi hương. Lạnh lùng mùi hương giống như là người của hắn giống nhau, không hề độ ấm, còn có cái kia bá đạo nóng cháy hôn, biết chính mình tránh thoát không khai, Tô Cẩm Tích chỉ có thể tùy ý kia nam nhân khinh bạc nàng. Quân Lẫm Viêm một bàn tay vớt ve Tô Cẩm Tích bị nàng hôn sưng đỏ môi, nói, ngươi không nên đi trêu chọc bọn họ. Suy nghĩ vừa chuyển, Tô Cẩm Tích sẽ biết hắn trong lời nói ý tứ, đạm cười nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Đừng quên ngươi chính là ta kẻ thù. Tuy rằng không biết này nam nhân là ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là Tô Cẩm Tích tuyệt đối sẽ không đối hắn động tình. Hai lần hắn thiếu chút nữa giết nàng, Tô Cẩm Tích sẽ không quên chuyện này, càng đừng nói hắn vẫn là người tu ma, nàng vĩnh viễn sẽ không quên Tô Cẩm Tích cuối cùng thê thảm kết cục, cho nên nàng hận sở hữu người tu ma. Quân Lâm Viêm tay một đốn, ngay sau đó càng hung ác hôn môi Tô Cẩm Tích môi, giống như là dã thu giống nhau cuồng bạo đem Tô Cẩm Tích mềm mại môi đều cắn ra huyết, nếm đến này huyết vị. Quân Lâm Viêm càng thêm hưng phấn, đem Tô Cẩm Tích phóng ngã vào trên bàn, tận tình nhấm nháp Tô Cẩm Tích điểm mỹ, cảm giác được người nọ rõ ràng. Tô Cẩm Tích cắn Quân Lâm Viêm đầu lưỡi một ngụm, đỏ tươi máu lệnh nàng vốn dĩ liền sưng đỏ môi có vẻ càng thêm mê người, tuy rằng nhìn không tới Quân Lâm Viêm biểu tình, nhưng là Tô Cẩm Tích chính là có thể cảm giác được Quân Lâm Viêm tựa hồ rất không vừa lòng nàng cắn hắn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 68 bá đạo Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm thật là rất không vừa lòng Tô Cẩm Tích cắn hắn, nhưng là Tô Cẩm Tích kia như là tiểu miêu giống nhau ngẫu nhiên cào hắn giống nhau hành động lại làm hắn cảm thấy phá lệ vui sướng. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Cẩm Tích sẽ chỉ ở trước mặt hắn bày ra này một mặt, Quân Lâm Viêm tâm tình chính là che giấu không được hảo, chỉ là nam nhân đang ở cao hứng bị đánh gãy, tâm tình cũng sẽ không nói thượng có bao nhiêu hảo, cứ như vậy Quân Lâm Viêm tâm tình cực kỳ phức tạp. Quân Lâm Viêm liếm liếm Tô Cẩm Tích trên môi vết máu, không nói gì. Tô Cẩm Tích đột nhiên mở miệng nói, ta không thích người khác cưỡng bách ta. Quân Lâm Viêm sửng sốt một chút nói, ta sẽ không cưỡng bách người. Tiền đề là ngươi muốn nghe lời nói. Tô Cẩm Tích ngăn không được cười lạnh nói, ngươi muốn ta chết sao? Không cho nói cái này tự. Quân Lâm Viêm hôn lấy Tô Cẩm Tích môi, gần là dán ở trên môi cũng không có thâm nhập, hắn cũng rõ ràng chính mình đối Tô Cẩm Tích có bao nhiêu mãnh liệt, Tô Cẩm Tích tính tình như vậy quật, hắn biết chính mình ở cưỡng bách nàng lúc sau thật sự khả năng bức tử nàng, một người muốn sống cũng không dễ dàng, nhưng là muốn chết quá đơn giản. Vậy ngươi còn cưỡng bách ta sao? Tô Cẩm Tích là một cái thực thức thời người, nàng sẽ không đi đắc tội lợi hại người, cũng sẽ không khi dễ đáng thương người, nàng sẽ chỉ ở hữu hạn không gian nội tồn tại, không đi đụng vào cái kia giới hạn, cho nên nàng mới không có thật sự muốn đi phản kháng Quân Lâm Viêm. Nói như thế nào Tô Cẩm Tích cũng là từ thế kỷ 21 đi vào nơi này người, nàng chính mình tuy rằng thực để ý kia tầng màng, nhưng là nếu thật sự tới rồi bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng lại cũng có thể thực tiêu sái đối mặt loại. Chuyện này, hôm nay một là ở thử Quân Lâm Viêm điểm mấu chốt, nhị là nàng thật sự thực không thích bị người bức bách. Ngươi là của ta, không được đi trêu chọc nam nhân khác. Quân Lâm Viêm đột nhiên giải khai che khuất Tô Cẩm Tích đôi mắt xa khăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Quân Lâm Viêm kia trương kinh vi thiên nhân dung mạo cứ như vậy ánh vào Tô Cẩm Tích mi mắt, cho dù không phải lần đầu tiên thấy được, Tô Cẩm Tích cũng có chút thất thần. Tô Cẩm Tích kia ngốc ngốc bộ dáng xem Quân Lâm Viêm trong lòng càng thêm mềm mại, hôn hôn nàng đôi mắt hỏi, ta đẹp sao? Đẹp. Tô Cẩm Tích thực thản nhiên thừa nhận, này nam nhân sắc thật so nàng gặp qua bất luận kẻ nào đều đẹp. Vậy ngươi còn muốn tìm nam nhân khác sao? Quân Lâm Viêm đem Tô Cẩm Tích ôm vào trong lòng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, tựa như muốn thâm nhập nàng nội tâm giống nhau. Tô Cẩm Tích chút nào không yếu khí cùng Quân Lâm Viêm đối diện. Trong ánh mắt không có thích cũng không có chán ghét, chỉ có ngẫu nhiên hiện lên một tia hận ý, cũng không khắc sâu, lại cũng làm người khó có thể quên. Tô Cẩm Tích rõ ràng nói cho hắn, nàng vẫn là hận hắn. Nhìn kia thuần túy ánh mắt, Quân Lâm Viêm tâm hơi hơi có rút đau đớn, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống, ôm chặt lấy Tô Cẩm Tích, đem hàm dưới đặt ở Tô Cẩm Tích trên vai nói, ta quả nhiên vẫn là không thích ngươi như vậy nhìn ta, ta liền không nên cởi bỏ xa khan. Ngươi đến tuột cùng vì cái gì như vậy hả ta? Trừ bỏ kia hai lần. Ta hận sở hữu người tu ma. Tô Cẩm Tích hít sâu một hơi nói, đây là nàng lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa nhắc tới người tu ma. Đây cũng là nàng lần đầu tiên không có sợ hãi trước mắt người nam nhân này. Nàng biết người nam nhân này sẽ không thương nàng. Bất luận hắn đến tuột cùng là vì cái gì tiếp cận nàng. Nàng này phó túi ra cũng không phải thực mỹ. Nàng không tin nhất kiến trung tình. Nếu ta nói ta không phải người tu ma, ngươi đối ta hận có thể hay không thiếu một ít. Quân Lâm Viêm ánh mắt thâm thúy giống như là quần quận sao trời giống nhau, dễ dàng là có thể làm người luân hãm trong đó không thể tự thoát ra được. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Cẩm Tích đối với người nam nhân này hoàn toàn không biết gì cả, hắn giống như là mê giống nhau, ngươi vì cái gì sẽ biết Mặc Viêm kiếm? Có quan hệ ta hết thảy, ta hiện tại đều không thể nói. Đến thời cơ thích hợp ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Quân Lâm Viêm hôn hôn Tô Cẩm Tích đen nhánh phát, nói, nỗ lực tu luyện, có một ngày ta sẽ mang ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Nói xong, Quân Lâm Viêm một phen bế lên Tô Cẩm Tích, đem nàng bình đặt ở trên giường, một đôi màu đen con ngươi đột nhiên biến thành kim sắc, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích nói, đã quên hôm nay buổi tối sự tình, không cần đi tiếp cận bất luận cái gì nam nhân. Tô Cẩm Tích nghe nam nhân nói, đột nhiên cảm thấy thực vây, mỹ mắt như là muốn không mở ra được giống nhau. Tô Cẩm Tích từ tiến vào Nguyên Anh kỳ còn không có sinh ra quá buồn ngủ. Nàng biết nhất định là Quân Lâm Viêm làm cái gì, nhưng là nàng vô pháp chống cự kia trầm trọng buồn ngủ. nàng nâng lên tay đột nhiên bắt được Quân Lâm Viêm tay, trong mắt để lộ ra một tia khẩn cầu, nhưng là Quân Lâm Viêm chỉ là sờ sờ tay nàng nói, ngủ đi. Ngày mai lúc sau ngươi liền cái gì cũng không biết. Tô Cẩm Tích chậm rãi khép lại mắt, lâm vào ngủ say chung. Quân Lâm Viêm ngón tay ở Tô Cẩm Tích trên trán nhẹ điểm một chút, vừa đến kim sắc quang mang hiện lên, Tô Cẩm Tích trên trán liền xuất hiện một đóa màu đỏ hoa sen, khai yêu diễm mà mê người, kia xích hồng sắc giống như là máu giống nhau mỹ lệ. Như vậy ngươi chính là của ta, ai cũng đoạt không đi. Cũng sẽ không. Lại có người tu ma mơ ước ngươi. Lẩm bẩm tự nói, Quân Lâm Viêm túi người hôn hôn Tô Cẩm Tích cái trán, kia yêu giá hồng liên liền biến mất, tùy theo Quân Lâm Viêm cũng đã biến mất. Quan cu é phòng nội khuếch tịch chỉ có Tô Cẩm Tích rất nhỏ tiếng hít thở, cùng kia mờ ảo lánh hương nhàn nhạt trôi nổi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Cẩm Tích ở mông lung bên trong tỉnh lại, trong lòng đối với chính mình ngày hôm qua thế nhưng ngủ rồi cảm thấy có chút nghi hoặc, rốt cuộc nàng nguyên bản là muốn tìm Tử Loan, như thế nào sẽ ngủ rồi đâu. Hơn nữa nàng có phải hay không thiếu một đoạn ký ức, có quan hệ nàng như thế nào ngủ rồi ký ức, vô luận như thế nào nàng đều nhớ không nổi. Xuống giường, Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở trên bàn một cái màu trắng sa khăn. Lấy quá sa khăn Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua, Tô Cẩm Tích nói thầm, này không phải ta sa khăn A. Chẳng lẽ đêm qua Tử Loan lại đây, bất quá này sa khăn thượng mùi hương có chút quen thuộc, ta đến tột cùng là ở nơi nào ngửi được quá. Cầm sa khăn, Tô Cẩm Tích tìm được rồi Tử Loan. Tử Loan lắc đầu nói, này cũng không phải nàng sa khăn. Nghe xong, Tô Cẩm Tích thẳng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ đến tuột cùng là ai có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nàng phòng. Tới người này vì cái gì lưu lại này sa khăn, đến tuột cùng đối nàng có hay không địch ý. Suy nghĩ một lát, Tô Cẩm Tích cũng không được này pháp, đành phải từ bỏ, cùng Tử Loan đàm luận như thế nào có thể đem thạch ra người dẫn ra tới. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, Tô Cẩm Tích đều cảm thấy không tốt, cuối cùng chỉ có thể không được mà chi, về phòng đi luyện đan. Tô Cẩm Tích hiện tại trên người là sạch sẽ, một viên thượng phẩm linh thạch đều không có, nàng hiện tại muốn nhiều luyện chế chút khí huyết đan, không có linh thạch ở tu chân giới chính là một bước khó đi. Ở trong phòng luyện chế 10 ngày đan dược, Tô Cẩm Tích mới biểu tình hơi mỏi mệt ra khỏi phòng, cùng Tử Loan chào hỏi, Tô Cẩm Tích liền ra cửa, chuẩn bị đi Thiên Bảo Các. Lần này vì giảm bớt phiền thoái, nàng cố ý thay đổi dung mạo. Không nghĩ tới ở đi Thiên Bảo Các trên đường, nàng thế nhưng gặp Lê Ấn, Tô Cẩm Tích làm bộ không có thấy, muốn từ hắn bên người đi qua đi. Lúc này Lê Ấn lại đột nhiên ra tay ngăn cản nàng, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng nói, tìm được ngươi. Tô Cẩm Tích chỉ cần vừa thấy đến Lê Ấn là có thể nhớ tới ngày đó sự tình, tâm tình liền trở nên thực các liệt, vì thế có chút không kiên nhẫn nói, ta không quen biết ngươi. Ngươi nhận sai người. Lê Ấn lắc đầu, kiên định nói, Tô Cẩm Tích, ta biết là ngươi, trên người của ngươi hương vị ta có thể đoán được. Ngươi là cầu sao? Có thể nghe ra ta trên người hương vị, huống chi ta trên người có thể có mùi vị gì đó, nếu bị người nhìn thấu, Tô Cẩm Tích cũng không hề giấu giếm nói, là ta, ngươi có chuyện gì? Nếu không có sự tình liền xin tránh ra, ta còn có việc gấp muốn làm. Ta muốn cưới ngươi. Lê Ấn trực tiếp mở miệng nói, ngươi là thật sự đầu óc có bệnh đi. Ly ta xa một chút, đừng truyền nhiễm cho ta. Nói, Tô Cẩm Tích một chưởng đánh hướng về phía Lê Ấn. Lê Ấn nghiêng người né qua, sấn thời cơ này, Tô Cẩm Tích hiện lên hắn, tiếp tục hướng về Thiên Bảo Các phương hướng đi đến. Lê Ấn không buông tay, đi theo Tô Cẩm Tích phía sau lại nhảy nói, nếu nàng gả cho hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt từ từ nói. Làm cho Tô Cẩm Tích một lần cho rằng Lê Ấn từ chịu ngược cuồng tiến hóa thành làm nhảm, thật là phiền không thắng phiền, nhưng là Lê Ấn giống như là đánh không chết giống nhau, bất luận Tô Cẩm Tích như thế nào mang hắn, hắn đều không đi, giống như là nhận định nàng giống nhau, gặp được như vậy một khối thuốc cao bôi trên da chó, Tô Cẩm Tích cũng là không thể nề hà, chỉ có thể xem nhẹ rất hắn. Tô Cẩm Tích tiến vào Thiên Bảo Các sau liền thấy được ngày đó xuất hiện ở đấu giá hội thượng lão giả. Ánh mắt sáng lên đi qua đi hỏi, xin hỏi các ngươi Thiên Bảo Các thu khí huyết đan sao? Lão giả đánh giá Tô Cẩm Tích nói, thu, cũng không biết ngươi có bao nhiêu. 20 bình, ngươi ra giá đi. Tô Cẩm Tích cười nói, ngươi thiếu linh thạch sao? Gả cho ta ngươi là có thể được đến âm quỷ phái sở hữu linh thạch. Lê Ấn liền tính là bị Tô Cẩm Tích đả kích như vậy nhiều lần, vẫn như cũ không buông tay, tiếp tục nỗ lực nói. Nghe nói Lê Ấn nói như vậy. lão giả bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này chính là một cái khác vai chính. Trong khoảng thời gian này, Lê Ấn cầu thân sự tình chính là nháo đến ồn ào huyên náo, mãn thành đều biết, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, chẳng qua thân là Thanh Huy thành thiên bảo các quản sự người, hắn biết đến nhưng cùng người khác không giống nhau. Hắn biết Lê Ấn là muốn cưới không phải Hoàng Phủ Yên, là có khác một thân, chỉ là không biết vị kia là người phương nào, hôm nay may mắn nhìn. Thấy, lão giả cảm thấy hứng thú, liền nhìn nhiều vài lần, chỉ là trong lòng thượng còn nghi vấn hoặc, vị này nữ tử rõ ràng không có Hoàng Phủ Yên đẹp, Lê Ấn là thấy thế nào thượng nàng, hay là Lê Ấn có cái gì không muốn người biết yêu thích. Lan, nói thêm câu nữa lời nói, ta liền làm thịt ngươi. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh băng nhiếp người nhìn Lê Ấn, tựa hồ hắn lại nói ra một câu, liền sẽ muốn hắn mệnh giống nhau. Lê Ấn chạy nhanh xua tay tỏ vẻ không nói, Tô Cẩm Tích vừa rồi ánh mắt thật đúng là dọa người, không chỉ là nói mà thôi. Thấy như vậy một màn, lão giả lại lần nữa xác định Lê Ấn sợ vợ, hơn nữa tựa hồ hắn còn chỉ thích này một loại, loát trồng dâu, lão giả cười tủm tỉm nói, nếu chất lượng hảo, khí huyết đan thiên bảo các lấy mỗi bình 500 linh thạch giá cả thu. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, cái này giá cả đã không thấp, nàng lấy ra một lọ khí huyết đan đưa cho lão giả nói, thỉnh quản sự kiểm tra một chút. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 69 thạch ra thạch nạo. Hai vị thỉnh chờ một lát. Lão giả lấy đi khí huyết đan cười tủm tỉm nói. Tô Cẩm Tích biểu tình lạnh lùng không có xem Lê Ấn liếc mắt một cái, Lê Ấn có chút ủy khuất tiến đến Tô Cẩm Tích bên người, hắn chỉ là tưởng cùng Tô Cẩm Tích thân cận một chút. Không nghĩ tới Tô Cẩm Tích lại là như vậy chán ghét hắn, trường sao đại hắn còn chưa từng có thích quá một nữ tử, cho nên hắn là thật sự không biết nên như thế nào tỏ vẻ chính mình thích, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết làm sao. Kỳ thật Tô Cẩm Tích cũng không phải thực chán ghét Lê Ấn, chỉ là nàng không thích Lê Ấn cho nàng trọc phiền thoái, còn luôn là gián nàng, nhìn thấy nàng liền nói cái gì cưới nàng, hai người liền cái cảm tình đều không có liền thành thân, vui đùa cái gì vậy. Nàng Tô Cẩm Tích mộng tưởng chính là tìm được biện pháp về nhà, liền tính là tìm cái nam nhân ở bên nhau, cũng không có khả năng tìm giống Lê Ấn như vậy không bình thường. Đợi trong chốc lát, lão giả liền ra tới, vẻ mặt ý cười nhìn Tô Cẩm Tích nói, đạo hữu khí huyết đan phẩm chất toàn vì thượng thừa, có thể dựa theo 500 linh thạch tính. Tô Cẩm Tích đem 20 bình khí huyết đan đều cho lão giả, thu hồi linh thạch liền rời đi. Lê Ấn đi theo Tô Cẩm Tích phía sau một tấc cũng không rời. Không biết người còn tưởng rằng Lê Ấn là Tô Cẩm Tích hộ vệ đâu. Thanh Huy Thành nhận thức Lê Ấn người nhưng không ở số ít, này một đường tới nay, Tô Cẩm Tích chính là tiếp thu tới rồi không ít ánh mắt, làm cho nàng nổi trận lôi đình, thật muốn lấy Mặc Viêm kiếm thọc chết Lê Ấn tính. Bất quá nàng lý trí còn ở, cũng không có thật sự chuẩn bị giết hắn, chỉ là nhanh hơn bước chân đi tới trước ra môn, đẩy cửa ra đi vào sau đó hung hăng đóng cửa lại, đem Lê Ấn nhốt ở ngoài cửa. Lê Ấn cũng không ngại, ngược lại có chút suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vô vô tay, liền xoay người rời đi. Tô Cẩm Tích vào cửa lúc sau, trực tiếp đi tới Tử Loan phòng, tiến vào sau đối Tử Loan nói, chúng ta đi mau, ta thế nhưng gặp được Lê Ấn tên kia. Ngươi đều thay đổi bộ dáng, hắn vẫn là nhận ra ngươi. Tử Loan có chút kinh ngạc hỏi, tên kia dài quá một cái mũi chó, đừng nói nữa, chúng ta đi mau, bằng không không biết tên kia lại sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Nói, Tô Cẩm Tích liền bắt lấy Tử Loan tay tốn nàng từ cửa sau rời đi. Chúng ta muốn đi đâu a? Trưởng công chúa phủ, có trưởng công chúa ở Lê Ấn không dám làm cái gì. Tô Cẩm Tích mở miệng đáp. Quả nhiên như Tô Cẩm Tích sở liệu, đã biết Tô Cẩm Tích đang ở nơi nào, Lê Ấn liền lập tức trở về đem lần trước chuẩn bị tốt xính lễ nâng đi Tô Cẩm Tích sân chỗ. Đáng tiếc lúc này Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan đã tới rồi trưởng công chúa phủ, Lê Ấn phát cái không. Chỉ có thể dầu dĩ không vui dẹp đường hồi phủ. Tô Cẩm Tích đi vào trưởng công chúa phủ đều không cần thông báo, thị vệ liền trực tiếp phóng hai người đi vào. Hai người lần này là tới tị nạn, cho nên đi trước bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa nhìn đến Tô Cẩm Tích tâm tình lập tức trở nên thực hảo, ý cười doanh doanh làm Tô Cẩm Tích ngồi ở bên người nàng nói, Cẩm Tích như thế nào tới? Tự nhiên là tưởng Vân Dì, cho nên liền tới nhìn xem Vân Dì. Lời nói thật Tô Cẩm Tích không thể nói, chỉ có thể đánh một cái khác cờ hiệu. Lần này cần phải ở chỗ này nhiều ở vài ngày, Vân Dì có rất nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Trưởng công chúa là đem Tô Cẩm Tích trở thành là chính mình thân sinh nữ nhi, nàng đem chính mình đối Hoàng Phủ Vinh Hy sở hữu cảm tình tất cả đều trút xuống ở Tô Cẩm Tích trên người. Trưởng công chúa lời này chính hợp Tô Cẩm Tích ý, nàng gật gật đầu nói, ở ta rời đi Thanh Huy thành phía trước khả năng đều phải ở tại Vân Dì nơi này, Vân Dì ngươi cũng không nên ghét bỏ ta. Như thế nào sẽ, chỉ cần Cẩm Tích có thể ở nơi này, Vân Dì ta liền rất cao hứng. Những lời này, trưởng công chúa nói chính là thiệt tình thực lòng. Vân Dì lời này làm Yên Nhi nghe được, chính là ai tức giận. Nàng không cho ta sinh khí liền không tồi. Trưởng công chúa giọng nói vừa chuyển nói, phía trước Lê Ấn chính là đến ta nơi này tới cầu hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cẩm Tích làm bộ có chút kinh ngạc bộ dáng nói, cầu hôn. Ta cùng Lê Ấn chỉ là bèo nước gặp nhau, đối hắn không có gì cảm giác, cho nên chuyện này Vân Dì ngàn vạn không cần đáp ứng. Tô Cẩm Tích biểu tình nghiêm túc nói. Trưởng công chúa đột nhiên cười to nói, ta liền biết Cẩm Tích ngươi là nhất định chướng mắt Lê Ấn, chỉ bằng hắn chính là trăm triệu không xứng với ngươi, bất quá. Nếu ngươi về sau có người trong lòng nhất định phải nói cho Vân Dì, đến lúc đó Vân Dì nhất định làm ngươi vẻ vang xuất giá. Về sau Lê Ấn ở tới nơi này, Vân Dì thế ngươi ngăn trở hắn. Tô Cẩm Tích lập tức đỏ mặt nói, Vân Dì, ta mới không gả chồng, ta muốn chính là muốn tu hành thành tiên người, như thế nào có thể bị nhi nữ tình trường sở khiên vướng. Trưởng công chúa lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi không rõ. Muốn thành tiên nếu như liền nhân gian trăm thái đều không có hưởng qua, như thế nào có thể tu thành, tình quan bất quá tương lai như thế nào độ thiên kiếp, nhập tình mới có thể ra tình. Tô Cẩm Tích tư chất so Hoàng Phủ Yên tốt hơn mấy lần, tuổi còn trẻ là có thể đủ đạt tới xuất khiếu kỳ thật là khó được, cho nên trưởng công chúa đối với Tô Cẩm Tích chờ đợi rất lớn. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nghĩ nghĩ, trong lòng cảm thấy trưởng công chúa nói rất đúng. Nàng có lẽ thật sự hẳn là tìm cá nhân thử xem ở bên nhau, chẳng qua nàng hiện tại gặp được này đó nam nhân không có một cái có thể thích hợp trở thành nàng bạn lữ, sở hữu cùng Thẩm Nguyệt Ly có quan hệ nam nhân nàng đều không nghĩ trêu chọc. Rồi nói sau, tình thứ này có không thể cưỡng cầu, nếu gặp làm lòng ta động người, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cẩm Tích ngươi phải nhớ kỹ, một chữ tình, chớ có cưỡng cầu, nếu là ngươi chính là của ngươi, nếu không phải. Cũng không cần nhớ mãi không quên, bằng không cuối cùng bị thương người nhất định là ngươi. Trưởng công chúa nắm Tô Cẩm Tích tay, ý vị thâm trường nói. Vân Dì ngươi yên tâm, ta Tô Cẩm Tích là cá biệt tôn nghiêm xem so mệnh quan trọng người, sao có thể đi thấp hèn cầu một người nam nhân. Tình yêu đối với Tô Cẩm Tích tới nói tựa như dâu dịa giống nhau, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc, ở về nhà trước mặt cái gì đều không quan trọng. Vậy là tốt rồi, ngươi so Vân Dì xem khai. Tô Cẩm Tích trong ánh mắt để lộ ra tới là thật sự cũng không thèm để ý, còn có kia một kia đối với thực lực khát vọng, đứa nhỏ này tâm tính so nàng tưởng tượng càng kiên định, sau này thành tựu tất nhiên không phải một cái thiên kiếm viện có khả năng vây khốn. Cứ như vậy, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan liền ở trưởng công chúa Phủ Chu Hạ, Hoàng Phủ Yên biết đến thời điểm, ở trong lòng cười lạnh, ám đạo nàng trả thù Tô Cẩm Tích cơ hội tới, nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Yên liền vội vàng vào Hoàng Cung. Tam hoàng tử thị vệ thường xuyên có thể nhìn đến Hoàng Phủ Yên tới tìm tam hoàng tử, cho nên cũng không có ngăn trở. Hoàng Phủ Yên trực tiếp vào Hoàng Phủ Thụy thư phòng, nhìn đến Hoàng Phủ Thụy đang ở luyện tự, cho nên cũng không có quấy rầy hắn, chờ hắn viết xong lúc sau. Hoàng Phủ Yên vô vô tay nói, Thụy ca ca tự thật là càng ngày càng tốt. Hoàng Phủ Thụy hướng Hoàng Phủ Yên cười nói, Yên nhi sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm Thụy ca ca đương nhiên là có chuyện. Thụy ca ca ngày mai cùng ta cùng đi Thiên Kính Sơn bắt giết yêu thú đi. Hoàng Phủ Thụy mày nhăn lại nói, chính là Yên Nhi quên lần trước chúng ta gặp được nguy hiểm. Đối với lại lần nữa đi trước Thiên Kính Sơn sự tình, Hoàng Phủ Thụy rõ ràng không tán đồng. Lần trước là lần trước, lần này có Cẩm Tích ở, nhất định không có vấn đề. Hoàng Phủ Yên nói, nghe được Tô Cẩm Tích cũng phải đi, Hoàng Phủ Thụy ánh mắt sáng lên, trầm ngâm hồi lâu nói, vậy được rồi. Ngày mai buổi sáng ta tới tìm Yên Nhi. Cứ như vậy nói định rồi, ta còn có chút đồ vật muốn chuẩn bị liền đi về trước. Nói xong, Hoàng Phủ Yên liền rời đi Hoàng Cung về tới trưởng công chúa Phủ. Lúc này trưởng công chúa đang ở cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, Hoàng Phủ Yên mặt nhìn đến lúc sau lạnh lùng cười, sau đó liền khôi phục kia mặt vô biểu tình bộ dáng nói, mẫu thân, Cẩm Tích tỷ tỷ cũng ở a. Trưởng công chúa đối với Hoàng Phủ Yên xưng hô phi thường vừa lòng. Hai người có thể giao hảo, nàng là vui mừng nhất người, nhưng là này ở Tô Cẩm Tích nghe tới lại như là trồn cấp gà chúc tết giống nhau, Hoàng Phủ Yên rõ ràng bất an hảo tâm, cho nên Tô Cẩm Tích âm thầm đề cao cảnh giác. Yên nhi có chuyện gì? Trưởng công chúa ngữ khí ôn hòa hỏi. Ta ngày mai tưởng cùng Thụy ca ca đi Thiên Kính Sơn, cho nên hy vọng Cẩm Tích tỷ tỷ cũng có thể cùng đi. Hoàng Phủ Yên ngữ khí bình đạm nói. Trưởng công chúa đầu tiên là nhíu một chút mày, nàng đối với Hoàng Phủ Thụy cùng Hoàng Phủ Yên ở bên nhau cực kỳ phản cảm. Huống chi lần trước nàng còn nhìn ra Hoàng Phủ Thụy đối Tô Cẩm Tích tựa hồ cố ý, này liền càng không thích hai người đi cùng một chỗ. May mà nếu làm Tô Cẩm Tích đi, nhìn đến Hoàng Phủ Thụy đối Tô Cẩm Tích thân mật, nói vậy Hoàng Phủ Yên là có thể đủ biết khó mà lui. Nghĩ đến đây, buồn không nghĩ đồng ý trưởng công chúa gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo, Cẩm Tích cũng không. Thề vẫn luôn ngốc tại trong phòng tu luyện, cũng nên đi bên ngoài đi một chút, chuyện này ta liền thế Cẩm Tích đồng ý. Được đến vừa lòng kết quả, Hoàng Phủ Yên cũng không muốn ở lâu liền rời đi. Nếu trưởng công chúa đã đáp ứng rồi, Tô Cẩm Tích cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nghĩ có chuyện gì, ngày mai phải nhờ vào nàng trường thi ứng biến. Mà Hoàng Phủ Yên ở trở lại chính mình phòng lúc sau liền viết một phong thơ, giao cho một cái nha hoàn nói, đêm này phong thư đưa đến Thạch Phủ đi, liền nói là cho Thạch Nạo. Nhìn nha hoàn rời đi bóng dáng, Hoàng Phủ Yên con ngươi hiện lên một tia lanh quang. Đắc ý cười. Ngày hôm sau, Tô Cẩm Tích sớm đã kêu nổi lên Tử Loan, hôm nay nàng muốn Tử Loan cùng nàng cùng đi. Tử Loan đối với con áo nhiệt nhưng xem địa phương thích nhất, cho nên thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Lúc sau Hoàng Phủ Yên phái cái hạ nhân đi thông chi hai người xuất phát, chờ đến hai người tới rồi cửa thời điểm trừ bỏ nhìn đến Hoàng Phủ Yên cùng Hoàng Phủ Thụy ở ngoài, còn thấy được một cái khác người mặc áo gấm nam tử, Tô Cẩm Tích không có gặp qua hắn. Nàng vốn là không nghĩ tới cho nên có người nào đi cũng không liên quan chuyện của nàng. Hoàng Phủ Yên nhìn đến Tô Cẩm Tích sau, đi qua đi cho nàng giới thiệu một chút tên kia thoạt nhìn thực lạ mắt nam tử nói, vị này chính là Thạch gia nhị thiếu gia Thạch Nạo, vị này chính là tỷ tỷ của ta Tô Cẩm Tích, thiên kiếm viện người tu chân, xuất khiếu kỳ tu vi. Tô Cẩm Tích vừa nghe là Thạch gia người liền càng không nghĩ để ý tới, chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Thạch Nạo đối với Tô Cẩm Tích này vô lễ hành động rất không vừa lòng, nhưng là hắn cũng không biết Tô Cẩm Tích đến tột cùng là cái gì thân phận, đành phải cũng gật gật đầu. Hoàng Phủ Yên đối với Thạch Nạo biểu hiện thực vừa lòng, nàng lập tức mở miệng nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 70 phân thần đuổi giết. Tô Cẩm Tích cũng gật gật đầu, mấy người đô kỵ lên ngựa xuất phát, phía sau theo vài tên hộ vệ. Bởi vì Thanh Huy Thành là không thể ngự kiếm phi hành, cho nên mã ở Thanh Huy Thành thực thường thấy. Tô Cẩm Tích đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nàng tuy rằng sẽ không cưỡi ngựa, nhưng là nàng đem chính mình trên người hơi thở cắt thành một thuộc tính. Cái này làm cho này thất màu đen mã đối với Tô Cẩm Tích thực thích, ôn hòa đến không được, bất luận là Tô Cẩm Tích chỉ thị cái gì nó ngoan ngoãn nghe theo. Cái này làm cho muốn xem Tô Cẩm Tích chê cười Hoàng Phủ Yên rất là bực bội. Nàng biết Tô Cẩm Tích là từ thiên kiếm viện tới, nhất định không có cưỡi qua ngựa, hôm nay liền chọn một con tính tình nhất liệt mã, muốn cho nàng xấu mặt, không nghĩ tới kia con ngựa hôm nay lại là như vậy không biết cố gắng. Tô Cẩm Tích bên này không có việc gì, Tử Loan đã có thể không có may mắn như vậy, nàng mã cũng không phải hảo tính tình, luôn là chở nàng nơi nơi chạy loạn, cái này làm cho Tử Loan bất đắc dĩ đến cực điểm, sau lại Tử Loan bạo tính tình tới. Nhịn không được dùng sát khí kích thích này con ngựa cảm giác được Tử Loan sát khí sợ tới mức thiếu chút nữa liền lộ đều đi không được, sau lại Tử Loan thu sát khí lúc sau, này con ngựa mới có thể ngoan ngoãn đi đường, nó nhưng thật ra một chút. Tính tình cũng không náo loạn, cái này làm cho Tử Loan căng chặt trên mặt rốt cuộc có ý cười. Này hai người đều thuần phục mã, Hoàng Phủ Yên hừ một tiếng, không nói gì tiếp tục ở phía trước dẫn đường, không trong chốc lát nàng liền chạy không ảnh. Thạch Nạo nhìn đến cũng vừa kéo roi ngựa, theo qua đi. Tô Cẩm Tích liếc xéo vẫn luôn đi theo các nàng đi không nhanh không chậm Hoàng Phủ Thụy nói, ngươi không đuổi theo sao? Người này rốt cuộc đánh cái gì chú ý? Hoàng Phủ Thụy cười lắc lắc đầu nói, có Thạch Huynh ở là được, Yên Nhi trong lòng hiểu rõ, sẽ không xảy ra chuyện, huống chi ta đi hai vị liền tìm không đến lộ đi. Tô Cẩm Tích không nói gì, nàng chỉ là không thích có không quen thuộc người theo bên người, nhưng là hắn ngạnh muốn đi theo các nàng bên người. Nàng cũng không thể nói cái gì. Bên kia, Hoàng Phủ Yên ở rời xa Tô Cẩm Tích các nàng lúc sau liền ngừng lại, chờ đến Thạch Ngạo truy lại đây thời điểm. Hoàng Phủ Yên lạnh mặt hỏi, Thạch Ngạo ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Ta đây hiện tại liền cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, giết Tô Cẩm Tích. Thạch Ngạo vừa nghe, biểu tình đổi đổi, rõ ràng là có điểm khó xử. Tiên Nhi, nàng là xuất khiếu kỳ người tu chân, ta một cái nguyên anh kỳ người tu chân có thể làm chút cái gì? Ngươi đừng cho là ta không biết, bên cạnh ngươi vẫn luôn có người âm thầm bảo hộ ngươi, ngươi có thể cho người nọ giết Tô Cẩm Tích. Cái này Thạch Ngạo có chút do dự, hắn là thực thích Hoàng Phủ Yên chỉ là làm như vậy giá trị sao? Người nọ chính là Thiên Kiếm Viện người tu chân, hơn nữa niên cấp nhẹ nhàng chính là xuất khiếu kỳ, ở Thiên Kiếm Viện địa vị nhất định không thấp. Nhìn ra Thạch Ngạo do dự, Hoàng Phủ Yên đột nhiên doanh doanh cười, kia tươi cười giống như là băng sơn thượng nở rộ tuyết liên giống nhau, mỹ lệ lệnh người hít thở không thông, Thạch Ngạo nháy mắt đã bị hấp dẫn ở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Yên. Nếu ngươi giết nàng, ta gả cho ngươi. Hoàng Phủ Yên con ngươi hiện lên một tia chán ghét. Hôm nay Thạch Ngạo nếu là giết Tô Cẩm Tích, hắn cuối cùng giá trị cũng liền không có, huống chi nàng vẫn luôn đều thực chán ghét nàng, nếu không phải vì hắn lấy lòng, nàng sao có thể làm hắn lưu tại nàng bên người, muốn cho nàng gả cho hắn, đó là nằm mơ. Hảo! Ta sẽ làm bác thúc giết nàng. Sớm đã bị Hoàng Phủ Yên mê được mất thần trí Thạch Ngạo ngây ngốc nói. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Hoàng Phủ Yên một xả dây cương, giá. Liền cưỡi ngựa bay nhanh chạy ra. Lấy lại tinh thần Thạch Ngạo nhìn theo Hoàng Phủ Yên rời đi, nhàn nhạt nói, bác thúc, ngươi đều nghe được đi. Giúp ta giết cái kia Tô Cẩm Tích đi. Chính là cái kia Tô Cẩm Tích nếu có thể tự do xuất nhập trưởng công chúa phủ, nàng bối cảnh nhất định không phải đơn giản như vậy. Một đạo giàn mua thanh âm trống rông vang lên. Lại không đơn giản nàng cũng không phải trưởng công chúa nữ nhi, Thiên Kính Sơn trên núi yêu thú nhiều như vậy. Ai biết nàng là bị cái nào yêu thú ăn, cho dù chết cũng sẽ không có người biết là chúng ta làm. Bác thúc, Yên Nhi nàng chính là ta thích nhất nữ nhân, ta kiếp này phi nàng không cưới. Nói, Thạch Ngạo roi ngựa vừa kéo, cưới ngựa rời đi. Được xưng là bác thúc nam nhân đột nhiên xuất hiện, thật dài thở dài, hắn lại như thế nào sẽ không biết Hoàng Phủ Yên là ở lợi dụng Thạch Ngạo, chỉ là này Si Nhi quá thích nàng, bị nàng mê hoặc ở, Hoàng Phủ Yên như vậy thích Hoàng Phủ Thụy. Sao có thể sẽ gả cho hắn, chỉ là lúc này đây hẳn là có thể làm hắn tỉnh lại, chỉ cần là Thạch Ngạo tưởng hắn đều sẽ giúp hắn hoàn thành, vung lên ống tay áo, nam nhân liền biến mất không thấy. Lúc này Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lùng, tâm đột nhiên trầm xuống, giống như là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau, âm thầm cảnh giác lên, Tô Cẩm Tích ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía. Chờ bọn họ tới rồi Thiên Kính Sơn thời điểm. Chỉ nhìn đến dưới chân núi đỉnh hóng gió bốn phía buộc hai con ngựa. Tô Cẩm Tích mấy người xoay người xuống ngựa, đem ngựa giao cho phía sau hộ vệ, ba người liền lên núi. Hôm nay kính trên núi yêu thú đông đảo, ngay cả Tô Cẩm Tích cũng không dám đại ý, cho nên mấy người đi chính là thật cẩn thận. Đi rồi hồi lâu, Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi, Tam Hoàng tử lần này tới có cái gì muốn yêu thú sao? Yên Nhi muốn một con tuyết thỏ, ta chuẩn bị săn một con tuyết thỏ, Cẩm Tích ngươi có cái gì muốn yêu thú sao? Ta cũng có thể hỗ trợ. Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta nghĩ muốn cái gì cũng không mượn cho người khác tay. Hoàng Phủ Thụy lập tức ý thức được chính mình phạm vào cái gì sai lầm. Đầu tiên hắn cùng Tô Cẩm Tích cũng không quen thuộc, thế nhưng trực tiếp kêu tên nàng, này với lý không hợp. Tiếp theo là Tô Cẩm Tích như vậy cường người, sao có thể yêu cầu hắn một cái nguyên anh kỳ người tu chân trợ giúp. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thụy thần sắc có chút tạm đạm. Chính mình cái này hoàng tử thân phận thật là vô dụng, nàng một cái Thiên Kiếm Viện thiên tri tiểu nữ như thế nào có thể coi trọng chính mình. Ta cùng Tử Loan muốn đi bên kia, ngươi đi tìm Hoàng Phủ Yên đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích còn nhìn Hoàng Phủ Thụy giống nhau như là ở cảnh cáo hắn giống nhau nói, đừng cùng lại đây. Hoàng Phủ Thụy chỉ hảo xem Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người biến mất ở một rừng cây chung. Hai người đi xa sau, Tử Loan mới hỏi nói, cái này Hoàng Phủ Thụy có phải hay không thích ngươi à? Bằng không như thế nào chỉ nhìn ngươi. Hoàng gia người nhất chạm vào không được, chúng ta về sau để ý đến bọn họ xa một chút. Kỳ thật Tô Cẩm Tích xác thật có chút khinh thường Hoàng Phủ Thụy, hắn thích nàng, Tô Cẩm Tích tự nhiên cảm giác được, nhưng là hắn còn vẫn luôn cùng Hoàng Phủ Yên ái muội không rõ. Như vậy nam nhân nhất cha cũng nhất tiện, tổng cho rằng hắn làm cái gì đều là vì ngươi hảo, kỳ thật căn bản chính là lạm tình. Bất quá là một giới phàm phu tục tử mà thôi, hắn sau này cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Tử Loan có chút khinh thường nói, vì bảo trì hoàng triều cùng người tu chân chi gian cân bằng, tứ đại môn phái là sẽ không cho phép có hoàng thất nhân tu vì vượt qua nguyên anh kỳ, đây là một loại cam chịu quy tắc, mà trưởng công chúa kỳ thật đã không xem như hoàng thất người, bất luận sau này hoàng thất đã xảy ra sự tình gì nàng đều không thể ra tay, bằng không chỉ biết đưa tới mặt khác môn phái liên thủ đổi giết. Nguyên nhân chính là minh bạch điểm này, cho nên trưởng công chúa chưa bao giờ đi tham dự yến quốc bất luận cái gì sự tình, cả ngày tránh ở trưởng công chúa phủ chưa từng ra ngoài. Tô Cẩm Tích tin tưởng Hoàng Phủ Yên nhất định chuẩn bị cái gì đối phó nàng, cho nên nàng vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác liền sợ chúng chiêu, nhưng là nàng không nghĩ tới, tiến đến tập kích nàng người thế nhưng liền như vậy trắng trợn táo bạo đứng ở nàng trước mắt. Nhìn trước mắt một thân hắc y rìa lão giả, Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan trong lòng đều là cả kinh, hai người đều nhìn không thấu hắn tu vi, này thuyết minh người này tu vi ở các nàng phía trên. Chính là Tô Cẩm Tích. Lão giả thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi lại là ai, là Hoàng Phủ Yên làm ngươi tới? Tô Cẩm Tích không có trả lời, hỏi ngược lại. Nếu ngươi sắp chết rồi, lão phu khiến cho ngươi làm mình bạch quỷ, lão phu tên là Thạch Bác, là Thạch gia người. Tô Cẩm Tích trong lòng tức khắc trầm xuống, bất quá ngay sau đó nàng đôi mắt lại sáng lên, ta còn đang suy nghĩ như thế nào đi tìm Thạch gia người tính sổ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tự mình đưa tới cửa tới. Tô Cẩm Tích nói lệnh Thạch Bác ngẩn ra. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, bất luận người này cùng Thạch gia có cái gì cứu hận, hắn đều phải giết nàng. Không có trả lời, Thạch Bác trực tiếp ra tay, phi kiếm từ hắn tay háo trung bay ra tới, lóe lôi quang đánh về phía Tô Cẩm Tích, trên người tản mát ra khí thế cường đại áp bách Tô Cẩm Tích có chút hít thở không thông. Lúc này, Tô Cẩm Tích liền biết chính mình thắc lớn, người này thực lực rõ ràng là phân thần kỳ, không phải nàng hiện tại có thể đối phó. Một tay triệu ra Mặc Viêm kiếm, ngăn cản trụ công kích, vội vàng đối Tử Loan nói, là phân thần kỳ cao thủ, ngươi đi trước. Tử Loan sửng sốt, lập tức nôn nóng nói, ta sao có thể rời đi, cho dù chết cũng muốn cùng nhau. Ngu ngốc, trở về tới tìm người, bằng không ta nhất định phải chết. Tử Loan cũng minh bạch hiện tại đầu tiên là muốn tìm người tới cầu cứu, lập tức giẫm lên phi kiếm bay đi. Thạch Bác hừ lạnh một tiếng. Trong tay chân nguyên lực phun ra hình thành một con thật lớn bàn tay, chụp tới Tử Loan. Tô Cẩm Tích lòng bàn tay màu đỏ ngọn lửa bay ra đánh út về phía Thạch Bác. Thạch Bác nhìn kia màu đỏ ngọn lửa, không có để ở trong lòng, thế nhưng dùng tay bắt được ngọn lửa. Tô Cẩm Tích ở trong lòng mặc niệm nói, bạo. Đồng thời một tiếng ầm vang vang lớn vang vọng toàn bộ Thiên Kính Sơn, Hoàng Phủ Yên cùng Thạch Ngạo nghe thế thanh âm, lập tức lớn tiếng bật cười. Mà Hoàng Phủ Thụy còn lại là lo lắng hướng về Thanh Nguyên chỗ chạy qua đi. Tô Cẩm Tích một kích thực hiện được, ngay sau đó lại dùng ra một kích thiên sách, liền không hề ham chiến, vội vàng bay về phía trong núi chỗ sâu trong, mùng một giao thủ nàng liền biết chính mình không có khả năng là Thạch Bác đối thủ, cho nên tẩu vi thượng sách. Chỉ cần kéo dài tới điền ra người tới hoặc là trưởng công chỗ tới, nàng là có thể được cứu trợ, hiện tại chỉ cần tận lực chạy trốn là được, nghĩ như vậy. Tô Cẩm Tích khỏe miệng đột nhiên tràn ra một tia máu, nàng ngọn lửa đều là dưỡng ở nàng Nguyên Anh, này một nổ mạnh nàng tự thân cũng bị chút thương. Tô Cẩm Tích đột nhiên rót một ngụm linh thủy, liều mạng về phía trước phi. Thạch Bác một cái không bắt bẻ chứ Tô Cẩm Tích nói, bị nàng làm cho mặt sáng mày cho, khi hắn thẳng dậm chân, đôi mắt đều đỏ, nhìn chính mình cháy đen cánh tay. Thạch Bác nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tiện nhân, chờ ta bắt được ngươi, phi chưa hút khô ngươi chân nguyên lực không thể. Nói. Hắn bay về phía Tô Cẩm Tích chạy trốn phương hướng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 71 Lâm Viêm cứu rút. Phân thần kỳ người tu chân cùng xuất khiếu kỳ người tu chân chênh lệch rất nhiều, liền tính là Tô Cẩm Tích tận lực phi hành, khoảng cách lại cũng bị càng kéo càng gần. Tô Cẩm Tích trong tay dần hiện ra một viên sét đánh châu, thừa dịp Thạch Bác không chú ý thời điểm ném qua đi, lần này nàng không có chờ Thạch Bác tiếp được nó. Hô, bạo. Phía sau truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Tô Cẩm Tích cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước phi, nàng phía sau Thạch Bác lại là một đốn cuồng mắng. Cái này Tô Cẩm Tích tuy rằng thực lực chỉ là xuất khiếu kỳ nhưng là nàng bảo vật nhưng thật ra thật sự không ít, chứ không nói cái này xét đánh trâu, liền nói nàng cái kia ngọn lửa, liền không phải vật phàm, ngay cả hắn một cái phân thần kỳ người tu chân đều không có như vậy cường tam vị chân hỏa, nàng phía trước sử dụng kia đem phi. Kiếm cũng không phải bình thường phi kiếm. Có thể ngạnh khiêng lấy phân thần kỳ người tu chân phi kiếm mà không có bất luận cái gì phản ứng, phi kiếm cũng nhất định là thượng phẩm linh khí, nghĩ đến đây Thạch Bác trong mắt tham lam ánh mắt càng sâu, nếu nói phía trước sát Tô Cẩm Tích chỉ là vì Thạch Ngạo, như vậy hiện tại hắn chính là phi sát nàng không thể. Cứ như vậy Tô Cẩm Tích một đường ném sét đánh châu ngăn trở giả Thạch Bác lộ tuyến, trong lòng một trận rào nôn nóng, nàng trong tay sét đánh châu chỉ dư lại cuối cùng 3 viên, lập tức liền phải dùng hết, vậy phải làm sao bây giờ? Khẽ cắn môi Tô Cẩm Tích lấy ra một quả nháy mắt di động phủ, hung hăng tâm vỗ vào trên người. Vẫn luôn theo đuổi không bỏ Thạch Bác chỉ thấy Tô Cẩm Tích đột nhiên liền biến mất, trong lòng đầu tiên là dùng mình, sau đó cười lạnh nói, nháy mắt di động phủ, trên người của ngươi bảo bối thật là càng ngày càng làm ta kích động. Nói, thần thức tản ra siêu tầm Tô Cẩm Tích tung tích. Tô Cẩm Tích cũng không biết chính mình đây là nháy mắt di động tới nơi nào, nàng không dám phi hành, chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi. Vẫn luôn không biết đi rồi bao lâu, Tô Cẩm Tích lại lần nữa cảm giác được có người truy lại đây, vội vàng trên mặt đất lưu lại tam cái sét đánh châu, về phía trước bay đi, quả nhiên vừa quay đầu lại nàng liền thấy được Thạch Bác. Tô Cẩm Tích con ngươi hiện lên một đạo lãnh quang nói, bạo. Tam cái sét đánh châu cùng nhau nổ mạnh uy lực chính là thập phần kinh người, Thạch Bác nếu không phải dùng phi kiếm bảo vệ chính mình, nhất định sẽ bị tắc thương, này cũng làm hắn càng thêm bực bội, bất quá là một cái xuất khiếu kỳ giai đoạn trước tiểu gia hỏa, thế nhưng làm hắn bắt lâu như vậy cũng chưa bắt được, ngược lại làm chính mình trở nên như vậy chật vật, trong lòng tức giận càng sâu, Thạch Bác phất tay triệu ra một cái màu đen xiềng xích, đi thôi. Đen nhánh xiềng xích phiếm quần quần hắc khí bay về phía Tô Cẩm Tích, kia tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải Tô Cẩm Tích có thể tránh đi, chỉ một thoáng, Tô Cẩm Tích đã bị nó trói lại vừa vặn. Thạch Bác nhìn đến Tô Cẩm Tích ra sức dây rủa trước muốn tránh thoát xiềng xích, túm một chút xiềng xích, cười lạnh một tiếng uống đến, trở về đi. Tô Cẩm Tích bị xiềng xích kéo tới rồi Thạch Bác trước mắt, Thạch Bác bóp Tô Cẩm Tích cổ ở trên người nàng liền điểm một chút. Tô Cẩm Tích liền cảm giác được chính mình chân nguyên lực không thể vận chuyển, trong lòng tức khắc trầm xuống, nàng nguyên anh bị phong. Thạch Bác giàn mua trên mặt lộ ra một cái ghê tởm tươi cười, ở Tô Cẩm Tích trên cổ người người nói, thật hương, ngươi vẫn là xử nữ đi. Tô Cẩm Tích cắn răng thử đột phá phong ấn, nhưng là mỗi lần nàng vừa động dùng chân nguyên lực, nguyên anh liền tê tâm liệt phế đau, đau đến Tô Cẩm Tích cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Tô Cẩm Tích tái nhợt khuôn mặt nhỏ, làm nàng tăng thêm vài phần nhu nhược cảm, xem Thạch Bác càng thêm ngao ngoe dục dịch, trong mắt lửa nóng nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, ta nếu phong bế ngươi nguyên anh, ngươi liền không khả năng giải khai phong ấn, ngoan ngoãn làm lao phu đỉnh lò, ta còn có thể làm ngươi sống lâu mấy ngày. Phi, Tô Cẩm Tích hung hăng trừng mắt hắn, phun ra hắn vẻ mặt nước miếng, nhìn đến gương mặt kia nàng liền cảm thấy ghê tởm. Thiện nhân, Thạch Bác xoa xoa trên mặt nước miếng, một cái tát đánh vào Tô Cẩm Tích trên mặt. Tô Cẩm Tích phun ra một búng máu, một cổ choáng váng cảm từ nàng phần đầu lan tràn đến tứ chi. Tô Cẩm Tích dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh. Thạch Bác vung tay lên, Tô Cẩm Tích trên người quần áo liền nát, lộ ra trắng non rảo hảo thân thể, trước ngực một đôi mượt mà thỏ ngọc ở trong gió run bần bật xem Thạch Bác đôi mắt đều có chút thẳng, nụ cười dâm đang nói, tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng là dáng người thật không sai. Không nghĩ tới lao phu hôm nay cũng có thể chơi chơi thiên kiếm viện nữ đệ tử. Nói, Thạch Bác liền bỏ đi quần, lộ ra kia dơ bẩn chi vật. Tô Cẩm Tích trong lòng sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm giác, trong lòng đem Hoàng Phủ Yên hận đến muốn chết. Nếu nàng hôm nay may mắn bất tử, nàng nhất định phải Hoàng Phủ Yên nếm thử Tô Cẩm Tích đã từng gặp quá hết thảy. Liên ở Thạch Bác sắp sửa thực hiện được là lúc, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận âm phong phất quá. Quay đầu lại đi liền nhìn đến một đầu cự mãng dương miệng rộng hướng hắn nào tới, phi kiếm chém đứt cự mãng, Thạch đạo, Lê Ấn, ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi, bằng không ta đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lê Ấn biểu tình cũng rất khó xem, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Bác nói, thả Cẩm Tích, bằng không ta âm quỷ phái tất nhiên khuynh toàn phái chi lực giết sạch Thạch ra người. Lê Ấn nói xem như giẫm Thạch Bác điểm mấu chốt, hắn hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt nói, xem ra ngươi cũng lưu đến không được. Nói, phi kiếm bay về phía Lê Ấn, lập lòe lôi quang ngưng tụ thành một đầu lôi xà, dương miệng rộng cắn hướng về phía Lê Ấn. Lê Ấn thổi bay trong tay cây sáo, nghe được kia quỷ dị tiếng sáo, Thạch Bác bước chân một đốn, lôi xà liền đánh trượt, Thạch Bác một tay che lại đầu, trong miệng thốt ra một búng máu dịch, thao túng phi kiếm tấn mạnh đánh về phía Lê Ấn. Lê Ấn mày nhăn lại dùng cây sáo chắn một chút phi kiếm, toàn bộ cánh tay đều bị chấn đã tê dần, không đợi hắn phản ứng lại đây. Phi kiếm thế nhưng từ không trung biến mất không thấy, ngay sau đó xuất hiện ở hắn trước người hung hăng đâm vào hắn ngực, Lê Ấn cả người bay ngược đi ra ngoài, bị định ở trên cây máu tươi của lưu, Lê Ấn trong miệng không ngừng phun huyết, ngón tay run rẩy chỉ vào Thạch Bác nói, ngươi chết chắc rồi. Vừa dứt lời, Thạch Bác liền cảm thấy chân tê dần, ngay sau đó liền nhìn đến một con màu đen con nện, ghé vào hắn trên đùi, giận dữ Thạch Bác dùng chân nguyên lực làm vỡ nát con nện, hét lớn, tiểu xuất sinh, hôm nay ta muốn tra tấn chết ngươi. Nói, thông qua phi kiếm chân nguyên lực chui vào Lê Ấn Nguyên Anh trùng, điên cuồng phá hư hắn Nguyên Anh bị hủy, đau đến Lê Ấn ngửa đầu kêu thảm thiết, gân xanh bạo khởi, biểu tình dữ tợn đáng sợ, giống như là một đầu điên cuồng dã thú giống nhau. Vô lực nhìn một màn này, Tô Cẩm Tích khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, nàng trước nay đều không có nghĩ tới lúc này tới cứu nàng người thế nhưng là Lê Ấn. Lê Ấn như vậy một cái chịu ngược cuồng giống nhau người lúc này lại đau như thế kêu thảm thiết, đủ để thuyết minh hắn rốt cuộc ở chịu đựng như thế nào phi người tra tấn, liền tính Tô Cẩm Tích là cái cục đá cũng sẽ bị nàng cảm động, huống chi nàng không phải cục đá. Nghe được Lê Ấn kêu thảm thiết, Thạch Bác càng thêm vừa lòng, cười can dỡ áp lực trong thân thể độc, quay người lại chảo quá Tô Cẩm Tích nói, tiểu tử này không phải thích ngươi sao? Ta coi như hắn mặt ngươi, cho ta hạ độc, cuối cùng không phải là chuyển rời đến ngươi cái này tiểu tiện nhân trên người, ha ha ha. Thạch Bác tuy rằng không thể bước ra trong thân thể độc, nhưng là hắn có thể thông qua giao hợp phương thức chuyển cho Tô Cẩm Tích. Nhắm hai mắt lại, Tô Cẩm Tích sầu thảm cười. Liên ở Thạch Bác khô khốc tay đụng tới Tô Cẩm Tích mặt thời điểm, cái trán của nàng thượng đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc quang mang, một đóa hồng liên xuất hiện ở cái trán của nàng thượng. Mà bị này đạo kim quang đánh trúng Thạch Bác nằm trên mặt đất thê lương kêu thảm, so Lê Ấn tiếng kêu thê thảm, làm nửa chết nửa sống Lê Ấn đều ngây dại, ngây ngốc nhìn Thạch Bác kêu thảm thiết. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến Tô Cẩm Tích bên người một đạo bạch quang hiện lên, một cái mang mặt nạ nam nhân đột nhiên xuất hiện, kia cổ cường đại khí thế ập vào trước mặt áp hắn thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, đau đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Cảm nhận được Tô Cẩm Tích gặp được nguy hiểm quân Lâm Viêm vội vàng tới rồi, nhìn đến chính là Tô Cẩm Tích trần trụi không rảnh thân thể nằm trên mặt đất, trên người quấn lấy xiềng xích, khỏe miệng màu đỏ máu đâm vào hắn hai mắt sinh đau. Chạy nhanh bế lên Tô Cẩm Tích, quân Lâm Viêm ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn kêu thảm Thạch Bác, trong lòng kêu gào sát ý làm hắn muốn hủy thiên diệt địa. Quân Lâm Viêm nâng lên một bàn tay, trong tay xuất hiện một phen màu đen phi kiếm, kia phi kiếm hình dạng kỳ lạ, không chỉ là cái gì tài liệu chế thành, mặt ngoài có màu tím quang mang chạy qua, vừa thấy liền không phải vật phàm. Quân Lâm Viêm ánh mắt nhìn Thạch Bác, liền thấy hắn thế nhưng chậm rãi trôi nổi lên, hoảng sợ Thạch Bác nhìn kia khí thế kinh người giống như thần ma giống nhau nam tử, vội vàng kinh hô, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Nói, hạ thể còn lưu ra màu vàng chất lỏng. Quân Lâm Viêm tiên khí chán ghét nhìn thoáng qua Thạch Bác, liền cúi đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tô Cẩm Tích, ánh mắt ôn hòa giống như là hai người giống nhau, tùy tay làm vỡ nát xiềng xích, Quân Lâm Viêm giải khai Tô Cẩm Tích trên người cấm chế. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng nắm tay, kia đem màu tím đen trường kiếm ở trong chớp mắt liền xuyên qua Thạch Bác thân thể, tức hạ một mảnh mỏng như cánh ve huyết nhục, ngay sau đó phi kiếm lại lần nữa sát hồi, lại là một mảnh huyết nhục rơi xuống. Lê Ấn vẻ mặt hoảng sợ nhìn kia đem thần bí khó lường phi kiếm đem Thạch Bác tức thành từng mảnh, đầy trời huyết nhục bay tán loạn, chồng chất đầy đất, đáng thương Thạch Bác Nguyên Anh chưa chết, hắn chính là muốn chết cũng không thể chết, chỉ có thể cảm thụ được kia có thể đem người bức điên đau đớn, cũng không biết kia giống như thần nam nhân đến tuột cùng làm cái gì, hắn liền tự bạo Nguyên Anh đều làm không được. Giờ phút này Thạch Bác nửa cái đầu đã bị tức không có, có hôn máu phi kiếm. Gây mũi mùi máu tươi liền tính là ly thật sự xa Lê Ấn đều có thể ngửi được, càng không cần phải nói là Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích nhíu một chút mày, Quân Lâm Viêm liền minh bạch Tô Cẩm Tích không thích này hương vị, bố trí một cái cấm chế, lại lấy ra một kiện màu đen áo choàng cái ở Tô Cẩm Tích trên người nói, hiện tại cảm giác khá hơn nhiều sao. Tô Cẩm Tích nhìn chằm chằm vào nam nhân nói, ngày đó buổi tối cũng là ngươi. Quân Lâm Viêm giống như là không có nghe thấy giống nhau. Lấy ra một viên đan dược nói, ngoan, há mồm đem đan dược ăn, ăn dược thương thế của ngươi mới có thể hảo. Tô Cẩm Tích lắc đầu, quật cường nhìn nam nhân, nàng liền muốn một đáp án. Nam nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đem đan dược hàm vào miệng mình chung, túi đầu đem đan dược đổ vào Tô Cẩm Tích trong miệng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 72 Lê Ấn trọng thương. Tô Cẩm Tích dùng đầu lưỡi chống lại đan dược, lại bị nam tử đầu lưỡi câu qua đi. tùy ý đùa bỡn, liền ở Tô Cẩm Tích không bắt bẻ gian, đan dược liền rơi vào rồi nàng trong bụng. Khi Tô Cẩm Tích duỗi tay bắt lấy Quân Lẫm Viêm mặt nạ, dùng sức méo hắn mặt. Quân Lẫm Viêm chảo quá Tô Cẩm Tích tay thương tiếc hôn hôn tay nói, đừng náo loạn, ta hiện tại đưa ngươi trở về, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, đừng lại làm ta lo lắng. Ngươi về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Cẩm Tích đối với người tu ma vẫn như cũ có khắc sâu hận ý, liền tính người nam nhân này đối với nàng tới nói có chút đặc thù, hắn hôm nay cứu nàng một lần, xem như triệt tiêu hắn đã từng đối nàng động quá một lần sát ý. Quân Lẫm Viêm ngón tay thon dài nâng lên Tô Cẩm Tích cằm, nói, đó là không có khả năng, Cẩm Tích ngươi không cần đang nói ta không thích nghe nói, ngoan ngoan đem quần áo mặc vào. Tô Cẩm Tích ăn Quân Lẫm Viêm dược cả người sắc thật hảo rất nhiều, đứng dậy, Tô Cẩm Tích thản nhiên mặc vào váy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quân Lẫm Viêm hỏi, ngươi lại muốn phong ấn ta ký ức sao? Ngươi hiện tại tu vi quá thấp, có rất nhiều sự tình ta không thể làm ngươi biết, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, đừng quá lo lắng. Nói xong, ngón tay ở Tô Cẩm Tích trên trán gật gật đầu. Tô Cẩm Tích liền ngã xuống hắn trong lòng ngực, Quân Lẫm Viêm hôn hôn Tô Cẩm Tích môi nói, một ngày nào đó ngươi sẽ biết hết thảy, giờ phút này ngươi chỉ cần an ổn ngủ một giấc, hy vọng ngươi trong mộng có thể có ta. Nói xong, nam tử thu hồi phi kiếm lao xuống xuống mồ mà trùng, thực mau, phi kiếm liền cắt ra một khối vương bức cự thạch, Quân Lẫm Viêm trưởng phong thổi hết cho bụi, đem Tô Cẩm Tích thật cẩn thận đặt ở mặt trên. Làm xong chuyện này, Quân Lẫm Viêm lại nhìn thoáng qua trên mặt đất một bãi thịt nát cùng đã tiếp cận ngất Lê Ấn. Lê Ấn chỉ cảm thấy đôi mắt tê dần, trong tầm mắt cảnh tượng liền biến thành một mảnh huyết hồng. Hắn biết này nam tử là ở cảnh cáo hắn, không cho hắn nói bậy lời nói. Quân Lẫm Viêm làm này hết thảy đều là cố ý, bất luận là cái kia xa khăn vẫn là hôm nay cự thạch. Hắn không thể làm Tô Cẩm Tích nhớ rõ hắn đã tới, bằng không sẽ cho nàng tạo thành phiền toái. Nhưng là hắn lại không bằng lòng Tô Cẩm Tích cái gì đều không nhớ rõ, cho nên hắn mới lưu lại đồ vật làm Tô Cẩm Tích nghĩ người này. Đến nỗi Lê Ấn tuy rằng hắn bởi vì cứu Tô Cẩm Tích bị trọng thương, nhưng là Quân Lẫm Viêm như vậy tàn nhẫn đến người sao có thể cứu tình địch, không có giết hắn liền tính là. Hắn phá lệ khai ân, bị thương Lê Ấn cũng là hắn cố ý, cảnh cáo là một phương diện, mặt khác chính là cho hắn biết bọn họ chi gian chênh lệch, làm hắn biết khó mà lui. Quân Lẫm Viêm này nhất chiêu có thể nói là nhất tiễn song điêu, chỉ là hắn rốt cuộc sai đánh giá Lê Ấn nghị lực, hắn người này tính tình có chút biến thái. Ngay cả nghị lực đều là biến thái không bình thường, càng là không cho hắn làm sự tình, hắn càng là muốn đi làm, liền tính đánh gãy hắn mỗi một tấc xương cốt, chém đứt sở hữu tay chân gân, chỉ cần hắn còn có thể động hắn liền sẽ không từ bỏ. Quân Lẫm Viêm rời đi không lâu lúc sau, Tô Cẩm Tích liền tỉnh lại, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình trên người sạch sẽ quần áo, lại sờ sờ kia khối cự thạch. Cuối cùng mới nhìn thoáng qua trên mặt đất mơ hồ huyết nhục cùng vẫn cứ bị phi kiếm định ở trên cây sắp tắt thở Lê Ấn. Lại là hắn. Tô Cẩm Tích ở trong lòng ám đạo, trong không khí rõ ràng còn tàn lưu trên người hắn hương vị, chỉ là người này rốt cuộc là ai, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện, còn sẽ ra tay cứu nàng. Ý nghĩ như vậy ở Tô Cẩm Tích trong đầu chợt lóe mà qua, tìm không thấy đáp án, Tô Cẩm Tích liền không hề suy nghĩ sâu xa. Một phen cây đuốc thạch bắc cặn thiêu sạch sẽ, Tô Cẩm Tích vội vàng cứu Lê Ấn, phi kiếm chủ nhân đã chết, Tô Cẩm Tích một phen liền đem phi kiếm rút hạ kéo. Tô Cẩm Tích cấp Lê Ấn uống xong linh thủy che mệnh, sau đó lại cho hắn uy một viên cứu mạng đan dược hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lê Ấn hai mắt chảy huyết, cười cười nói, ta hiện tại không có cách nào vận chuyển chân nguyên lực. Tô Cẩm Tích cả kinh, nắm lấy hắn tràn đầy máu tươi tay, chân nguyên lực tham nhập hắn trong cơ thể. Kiểm tra rồi một phen Tô Cẩm Tích biểu tình khó coi nói, ngươi nguyên anh đã sắp hủy hoại. Lê Ấn vẫn như cũ cười nói, đại biến thái, ngươi đều như vậy như thế nào còn có thể cười ra tới. Lê Ấn liền chính mình tánh mạng cũng không để ý liền vì cứu nàng, nàng đã thiệt tình đem Lê Ấn trở thành bằng hữu, cho nên đối với tình huống của hắn trong lòng thập phần sốt ruột. Lê Ấn lắc đầu nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi có hay không nhìn đến là ai đã cứu ta? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. Ta chỉ biết là một người nam nhân, ta thấy không rõ là ai. Hắn nói đích xác thật là lời nói thật, hắn hiện tại căn bản là nghĩ không ra kia nam nhân bộ dáng, chỉ là một cái mơ hồ bóng dáng. Tô Cẩm Tích có chút thất vọng thở dài, rồi nói tiếp, ngươi yên tâm, bất luận trả giá cái gì đại giới ta đều sẽ làm ngươi nguyên anh hảo lên. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Tô Cẩm Tích nghe rõ là trưởng công chúa thanh âm, vì thế mở miệng kêu lên, vân gì, ta ở chỗ này. Ngay sau đó một đạo quang mang thoáng hiện, trưởng công chúa xuất hiện ở hai người trước mắt, vẻ mặt lo lắng hỏi, Cẩm Tích, ngươi thế nào, có hay không sự tình? Tô Cẩm Tích trong lòng ghi hận Hoàng Phủ Yên, cho nên liền tính là trưởng công chúa nàng cũng vô pháp sinh ra bất luận cái gì thân cận chi ý, miễn cương cười cười nói, vân gì, ta không có việc gì, may mắn có một cái qua đường người tu chân đã cứu ta. Tên kia người tu chân đâu? Vân gì phải hảo hảo cảm ơn hắn. Hắn đã đi rồi, vân gì, Lê Ấn bị rất nghiêm trọng thương, chúng ta đi về trước đi. Tô Cẩm Tích nâng dậy cả người vô lực Lê Ấn nói, cũng hảo, chúng ta hiện tại liền trở về. Trở về là trưởng công chúa mang theo hai người cùng nhau, cho nên thực mau liền đến trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa lập tức phái người đi thông tri âm quỷ phái người, sau đó lại cấp Lê Ấn uy một ít đan dược, trưởng công chúa mới tìm được cơ hội hỏi, Cẩm Tích, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta chỉ là nghe được Tử Loan nói ngươi có nguy hiểm, cũng không biết cụ thể tình huống. Tô Cẩm Tích nghiến răng nghiến lợi nói, là thạch gia thạch bác, ta cùng Tử Loan ở Thiên Kính Sơn bắt giữ yêu thú thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện đối chúng ta hai cái ra tay, hắn là phân thần kỳ tu vi, chúng ta đánh không lại hắn, ta khiến cho Tử Loan trở về cầu cứu rồi. Chính là thạch gia thạch bác là xuất khiếu kỳ tu vi, sao có thể là phân thần kỳ tu vi, tuy rằng cũng không bài trừ hắn đột nhiên tu vi tăng lên, nhưng là này cũng quá nhanh. Trưởng công chúa tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng kỳ thật đã tin ba phần. Cẩm Tích, ngươi yên tâm, vân gì nhất định giúp ngươi đòi lại một cái cách nói. Nói xong, trưởng công chúa liền nổi giận đùng đùng đi thạch phủ. Lúc này, Tử Loan đi đến, ở Tô Cẩm Tích trên người sờ soạng nửa ngày nói, may mắn ngươi không có sự tình, bằng không ta nên làm cái gì bây giờ à? Nói, Tử Loan trong ánh mắt thế nhưng ấn lệ đong đưa. Tô Cẩm Tích biết lúc này đây đem nàng sợ hãi, vội vàng an ủi nói, ta này không phải không có việc gì sao? Đừng lo lắng. Cẩm Tích ngươi luôn là bộ dáng này, bất luận gặp được sự tình gì đều chính mình một cái khiêng xuống dưới, không nói cho những người khác, ngươi có biết hay không như vậy chúng ta sẽ thực lo lắng. Tử Loan có chút nghẹn ngào nói. Tô Cẩm Tích sửng sốt, ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa nói, ta đã biết, ta thể tiếp theo ta nhất định sẽ không như vậy. Trong lòng lại ở thở dài, rất nhiều chuyện nàng cũng từng nói, nhưng là lại không cách nào nói. Mỗi khi lúc này nàng đều sẽ cảm thấy phá lệ cô tịch. Cẩm Tích, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho thạch gia. Tử Loan nắm nắm tay hung hăng nói. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, không sai, chúng ta sẽ không bỏ qua thạch gia. Còn có Hoàng Phủ Yên, quan hệ huyết thống thì thế nào, tâm chi sở hướng chính là kiếm chỗ chỉ, chắn ta lộ giả phải giết chi. Hôm nay chi nhục, ngày nào đó ta tất gấp trăm lần còn chi. Không trong chốc lát, âm quỷ phái người tới, tới là một vị trưởng lão, tóc xám trắng, nhưng là tinh thần quắc thước, đương hắn nhìn đến hôn mê ở trên giường Lê Ấn khi, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt âm trầm hỏi, đến tột cùng là ai làm? Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, hắn là vì cứu ta bị thạch bác đánh thành như vậy. Thạch bác! Lão giả ánh mắt một ngưng, hắn một cái xuất khiếu kỳ người tu chân sao có thể đem thiếu chủ đánh thành như vậy? Không tin ta, ngươi liền chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn. Hắn hiện tại Nguyên Anh gần chết, các ngươi âm quỷ phái có biết hay không có thứ gì có thể cứu lại Nguyên Anh? Tô Cẩm Tích nhíu một chút mày nói. Nguyên Anh gần chết. Lao giả đại kinh thất sắc cầm Lê Ấn tay, thật lâu sau sắc mặt trở nên sám trắng, tự mình lẩm bẩm. Xong rồi, âm quỷ phái xong rồi. Hắn lại không chết, cái gì kêu xong rồi? Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng nói. Lao giả nhìn Tô Cẩm Tích đôi mắt đột nhiên sáng một chút nói, ngươi nói không sai. Thiếu chủ còn có thể cứu chữa, chỉ cần có thể bắt được hải hồn. Hải hồn là cái gì? Tô Cẩm Tích chưa từng có nghe qua thứ này. Hải hồn là huyễn biển mây độc hữu một loại đặc sản, mặt khác địa phương đều không có, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có nhìn thấy quá, nghe nói hải hồn có thể làm gần chết Nguyên Anh một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mặt khác nó còn có thể làm độ kiếp không thành người tu chân binh giải thành tán tiên. Lão giả giải thích nói, huyễn biển mây, ta tựa hồ nghe quá. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói. Xuyên qua huyễn biển mây, chính là hôn độn thành, ngươi có lẽ nghe nói qua hôn độn thành. Lao giả tiếp tục nói. Hôn độn thành. Tô Cẩm Tích như xét đánh giữa trời quang, tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly có một lần ở giết chết một người người tu ma khi, bất hạnh trọng thương, bị người bắt đi bán được Hỗn Độn Thành, ở nơi đó gặp một cái khác nam chính Mục Hàng Vân. Cái này Mục Hàng Vân chính là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, hắn kỳ thật là một người phân thần kỳ hậu kỳ cao thủ, là Hỗn Độn Thành thành chủ, đã từng ở tiểu thuyết giai đoạn trước đã cứu Thẩm Nguyệt Ly mấy lần, chính là hắn mua Thẩm Nguyệt Ly làm thị nữ sau, lại cũng yêu Thẩm Nguyệt Ly. Tưởng tượng đã có khả năng cùng một cái khác nam chính tiếp xúc, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy có chút ghê tởm, nàng hiện tại là càng ngày cũng chán ghét những cái đó cái gọi là nam chủ, không, có lẽ phải nói nàng hiện tại đối nam nhân ấn tượng đều không tốt lắm. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem hải hồn mang về tới, ở ta trở về phía trước, các ngươi muốn giữ được hắn mệnh. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 73 trả đũa. Không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ toàn lực cứu trị thiếu chủ, ta trước đem thiếu chủ mang đi. Nói xong, lão giả lập tức ôm Lê Ấn đi rồi. Tử Loan nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, Cẩm Tích, ngươi thật đến muốn đi cái kia cái gì Hỗn Độn Thành? Ngươi rốt cuộc có biết hay không đó là một cái dạng gì địa phương a? Ta sao có thể không biết? Tiểu thuyết chung có một câu là dùng để hình dung Hỗn Độn Thành, đó là một cái tội ác chi nguyên, bao dung thế gian tội ác, cũng sáng tạo tội ác, đó là một cái ánh nắng vô pháp đến địa phương, mở to mắt nhìn đến cũng chỉ có màu đen. Như thế có thể thấy được, Hỗn Độn Thành rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn, những cái đó người tu chân cả ngày không kiêng nể gì giết người, cường đoạt người khác bảo vật, chỉ có ngươi không thể tưởng được sự tình, không có bọn họ làm không ra sự tình. Biết vậy ngươi còn muốn đi? Thử Loan mở to hai mắt nhìn nói,